Chương 867, tự quét tuyết trước cửa. Tiêu Chính tắm rửa xong đi ra phòng 8, lại phát hiện Lâm Hỏa Âm đã yên tĩnh nằm ở trên giường. Chỉ còn đầu giường còn điểm một chiếc nhu sắc đèn bàn. Trước đó hẹn xong xoa bóp, tựa hồ cũng bởi vì Tiêu Chính đưa ra tinh dầu xoa bóp mà từ bỏ. Che kín áo ngủ, Tiêu Chính cũng không vội mà ngủ. Ngược lại vòng qua cuối giường, ngồi xổm tại cạnh giường cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nghiêng người mà ngủ Lâm Hỏa Âm. Tinh tế tường tận xem xét chương này gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt. Trắng nõn, tinh xảo, ngũ quan phân bố có thể xưng hoàn mỹ. Chặt chẽ da thịt giống như trứng gà trắng, vô cùng mịn màng. Như thế một chương mặt mày như họa khuôn mặt, nhưng thủy chung tràn ngập một tầng ở trên cao nhìn xuống khí chất. Cho dù là trong lúc ngủ, cũng cho người hết sức áp bách. Phảng phất cố này khí chất là bẩm sinh, cũng không bởi vì nàng tinh thần tập trung hoặc tán loạn mà thay đổi. Tiêu Chính Ngô Y Sô mở tường tận xem xét nửa ngày, mơ hồ ngửi được khí tức nguy hiểm. Lâm Hỏa Âm hơi hơi mở ra đôi mắt đẹp, bình thản nhìn Tiêu Chính liếc một chút, không ngủ lúc này mới 11:30. Tiêu Chính mỉm cười nói, ngủ không được. Lâm Hỏa Âm chủ động nằm lì ở trên giường, bởi vì khuôn mặt chôn ở gối đầu bên trong mà phát ra hơi có vẻ ngột ngạt thanh âm, xương lưng chỗ có chu tờ căng đau. Tiêu Chính nghe vậy, trực tiếp địa phương đem bao trùm tại Lâm Hỏa Âm trên người chăn mỏng xốc lên, lộ ra toàn bộ mặc tơ chất áo ngủ phía sau lưng. Đã là sơ hạ thời tiết, yến kinh khí trời tuy nói sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn hơn. Nhưng ở ấm áp trong phòng ngủ, cho dù con mặc đồ ngủ đơn bạc, cũng lại không chút nào cảm thấy lạnh lẽo. Vén chăn lên trong tích tắc, Tiêu Chính chỉ cảm thấy chóp mũi đánh tới một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát, không khỏi đem thô ráp lại lao luyện ngón tay đặt tại Lâm Hỏa Âm xương đuôi chỗ. Mỉm cười nói, chính xác thuyết pháp, là thần kinh tọa, mà không phải cái gì xương lưng. Nói lúc, ngón tay hắn phát lực, cũng không phải là chỉ ở bên ngoài thân nén, mà chính là lực thấu thể bên trong, khiến cho hiệu quả đạt tới tốt nhất. Ngón tay bất quá nhẹ nhàng nhấn một cái, Lâm Hỏa Âm đã cảm thấy chồng chất tại phần eo gánh vác đống nhiên giảm bớt, liền mơ hồ có chút buồn ngủ tinh thần cũng vì đó rung một cái. Vô cu nở dê thoa y ma y thời gian dài ngồi ghế làm việc. Phần eo làm phiền tổn hại là không thể tránh được. Phương diện này ngươi hẳn là chính mình nhiều chú ý, mỗi ngồi một giờ, liền đứng dậy hoạt động một hồi, coi như con đứng dậy 5 phút đồng hồ, cũng có thể thích hợp làm dịu phần eo áp lực. Tiêu Chính một bên thuần thục nén lấy Lâm Hỏa Âm phần eo, một bên nghiêm túc nói. Không nói chuyện giật gân nói, ngươi bây giờ liền đã eo cơ vất vả mà sinh bệnh, lại như thế ngồi xuống, tương lai có thể sẽ bên hông bàn đột xuất, thậm chí dẫn phát nghiêm trọng hơn chứng bệnh. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, ngươi hy vọng đem đến dự họp xã hội thượng lưu dạ tiết lúc, liền mặc một đôi giày cao gót đều muốn không người bước đi sao, cái kia đừng nói khí chất, liền hình tượng đều không. Có nghiêm trọng như vậy xưa nay không chú ý tự thân bên ngoài Lâm Hỏa Âm hơi hơi nhíu mày. Rất rõ ràng, Tiêu Chính lần này nghiêm khắc lời nói xúc động nàng. Liền mặc xong giày cao gót đều sẽ còng lưng eo Lâm Hỏa Âm lại không chú ý tự thân bên ngoài, cũng vô pháp tiếp nhận đáng sợ như vậy cục diện. Mà trên thực tế, Lâm Hỏa Âm đối ngoại tại không trình độ chú ý, cũng không phải không phân trường hợp tùy tiện loạn mặc quần áo, không ngại bên cạnh người ánh mắt. Mà chính là không giống rất nhiều xuất ca mỹ nữ như thế, cả ngày đem anh Tuấn Mỹ lệ treo ở trong miệng, cũng bởi vì phần này được trời ưu ái ưu thế, vứt bỏ rất nhiều vốn nên có được kỹ năng cùng năng khiếu. Nàng cái gọi là không chú ý, là không tận lực đem tự thân bề ngoài xem như tiêu điểm. Giống tuyệt đại đa số bề ngoài người bình thường như thế bình thường sinh hoạt, công tác. Có thể cái này không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận chính mình trở nên có chỗ thiếu thốn cho nên Tiêu Chính lời nói này, để Lâm Hỏa Âm trong lòng nổi lên một vòng gợn sóng, thậm chí là lo lắng. Đương nhiên, Tiêu Chính tuyệt không hàm xúc, 10 phần khắc sâu nói ra. Eo xảy ra vấn đề, thăng bằng năng lực liền sẽ có khiếm khuyết. Mang giày cao gót, gắng sức điểm biến ít. Đối phần eo khảo nghiệm liền sẽ cao hơn. Ngươi nhớ lại một chút, Pha Y Trăng thường xuyên có thế trên đường nhìn thấy mang giày cao gót liền sẽ không bước đi nữ nhân Lâm Hỏa Âm trầm mặc. Sau một lát, nàng thấp giọng hỏi, ta nghiêm trọng không so với người bình thường kém, so nghiêm trọng tốt. Tiêu Chính cũng không muốn đem Lâm Hỏa Âm hoảng sợ ra cái gì ma bệnh, coi như hàm xúc nói ra. Nhưng nếu như lại phóng túng xuống dưới, sớm muộn xảy ra vấn đề lớn. Nói xong. Tiêu Chính hai tay từ phần eo thuận thế mà lên, đặt tại Lâm Hỏa Âm phần lưng. Làm gì Lâm Hỏa Âm giọng điệu tuy nhiên không tính lạnh lẽo, lại hơi có chút lòng cảnh giác. Bởi vì cái này động tác, rất như là giúp nàng cởi quần áo. Ngươi cho rằng ngồi lâu đối với phần eo có thương tổn? Tiêu Chính bĩu môi nói ra. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được trừ phần eo chua xót căng đau bên ngoài, phía sau lưng cũng thường xuyên cảm thấy cứng ngắc? Lâm Hỏa Âm thấp giọng nói, ừm. Tiêu Chính như phân cân thắc cốt thủ, ngón tay phân biệt đè lại Lâm Hỏa Âm phía sau lưng hai đầu gân cốt, một bên xoa nắn, một bên giải thích nói, thời gian dài bảo trì đồng dạng tư thế, cái này hai đầu dây cũng sẽ quá căng cứng mà cứng ngắc. Lãnh đạo nhất tộc dễ dàng có loại này ma bệnh, làm việc tốn thể lực dân công cũng là như thế. Hiện tại không ha ho bảo dưỡng, chờ lớn tuổi, thậm chí đi ngủ cũng ngủ không yên ổn. Trắng đêm mất ngủ không nói chơi. Lâm Hỏa Âm hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Chính ra sức xoa bóp Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy, ai bảo trong nhà có cái thời gian dài bệnh nhân đâu? Tiêu Chính mỉm cười nói. Lần thứ nhất xoa bóp là kinh nghiệm, về sau nhiều như vậy thần kỳ kỹ xảo, thế nhưng là ta từng quyển trên sách học được. Không phải vậy ngươi cho rằng ta trời sinh cũng là xoa bóp tiểu tay thiện nghệ A? Lâm Hỏa Âm yên tĩnh nằm lì ở trên giường, mặc dù nhìn không thấy biểu lộ, nhưng cũng có thể cảm nhận được nàng càng nhu cùng khí tức. Tiêu Chính thì là một bên xoa bóp, một bên tìm được đề tài. Lão Lâm, ngươi biết tiểu trúc mâu thân tình hình gần đây sao? Ừm. Lâm Hỏa Âm phát ra ngột ngạt thanh âm. Vậy sao ngươi không nói cho ta à? Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Đây chính là đại sự A, ta cho là ngươi không quan tâm. Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói ra. Đóng không quan tâm cũng là không trọng yếu như vậy. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng đây tuyệt đối là một cái nặng cân tin tức A. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói, tự quét tuyết trước cửa đi. Tiêu Chính nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch Lâm Hỏa Âm lại ám chỉ cái gì. Không từ thú nói, thế nào, Lâm Tổng đối với chúng ta ở nước ngoài bộ có phê bình kín đáo một cái 3 tháng kiếm ít mấy ức. Nếu như tân áo là công ty lên sàn, nên có người tự nhận lỗi từ trước, đi ra gánh tội thay. Lâm Hỏa Âm giọng điệu dần dần trở nên cường thế. Khôi phục nàng nữ cường nhân diện mục thật sự. Tiêu Chính xoa bóp động tác trệ trệ, trên mặt toát ra một tia làng khó, bất đắc dĩ nói, tuy nhiên chúng ta ở nước ngoài bộ xác thực tồn tại thất trách chi ngại. Nhưng chủ yếu vẫn là lần này đối thủ quá mạnh mẽ, bộ môn thượng hạ lập tức không có kịp phản ứng, mới khiến cho người có thể thừa dịp. Bất quá ta tin tưởng tiếp xuống thời gian, hẳn là sẽ chậm rãi vãn hồi xu hướng suy tàn, đem lợi nhuận nhấc lên. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, đột nhiên xoay người lại, cũng không lại tiếp tục hưởng thụ Tiêu Chính chuyên nghiệp xoa bóp. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ngươi bây giờ thái độ, cùng Trầm Hàm khác nhau ở chỗ nào? Chương 868, đây là nuôi hổ gây họa. Lâm Hỏa Âm bỗng nhiên trở mặt khiến Tiêu Chính xử trí không kịp đề phòng, hắn hơi sững sờ, liền lại khoanh chân ngồi ở trên giường, xong Lâm Hỏa Âm cười nói, vì cái gì hỏi như vậy, chẳng lẽ không phải Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại. Tiêu Chính trầm mặc một lát, một mặt bất đắc dĩ nói ra, ngươi như thế nhắc lên, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Trầm Hàm bởi vì trọng cảm tình bao che cấp dưới, hơi có chút qua loa chấp hành chính mình mệnh lệnh. Lần này, chính mình cũng là vì Trầm Hàm giải vây, rõ ràng là tại Lâm Hỏa Âm trước mặt bao che cấp dưới. Cả hai khách quan, tựa hồ thật không có gì khác biệt. Nếu như ngươi không tiện xuất thủ. Lâm Hỏa Âm ánh mắt băng lãnh nói ra. Ta giúp ngươi. Tiêu Chính sắc mặt biến hóa, lắc đầu nói ra, ngươi khác xúc động. Nàng cũng chỉ là nhất thời sơ sẩy, năng lực làm việc vẫn là rất mạnh. Chờ thở ra hơi, ta tin tưởng bọn họ có thể rất mau tiến vào quỹ đạo. Lâm Hỏa Âm tựa hồ đối với Tiêu Chính trả lời chắc chắn cũng không hài lòng. Nàng mi đầu cau lại, thần sắc lẫm nhiên nói, ngươi biết ngươi vấn đề lớn nhất ở đâu? Khi vung tay trưởng quỹ Tiêu Chính thử dò hỏi. Chỉ cần ngươi đầy đủ chỉ dùng người mình biết, mỗi ngày nằm ở trên giường ngủ cũng có thể nhẹ nhõm khống chế toàn bộ công ty. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt lắc đầu. Đây không phải ngươi vấn đề lớn nhất. Đó là cái gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. Cùng cấp dưới đi được quá gần. Lâm Hỏa Âm từ tốn nói. Đây không phải công việc tốt sao? Tiêu Chính trình bày chi tiết nói, ta coi bọn họ là thân nhân đối đãi, bọn họ cũng lấy thân nhân đối đãi ta. Làm việc, chẳng lẽ không phải càng thêm đồng tâm hiệp lực? Lâm Hỏa Âm mắt sáng lên, hỏi ngược lại, vậy ngươi biết thân nhân ở giữa cãi nhau, phát sinh mâu thuẫn tần suất xa cao hơn bằng hữu là tại sao không? Tiêu Chính nghe vậy, trong nháy mắt thoải mái. Thân nhân cảm tình, là từ nhỏ bồi dưỡng, là vạn phần kiên cố. Nhưng cũng chính là bởi vì quá mức thân mật, mới có thể nhiều lần tranh chấp. Tổng cho rằng đối phương có thể vô hạn độ bao dung chính mình. Tương phản, cái gọi là bằng hữu cảm tình, từ vừa mới bắt đầu cũng là dựa vào kinh doanh, dựa vào cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, mà không phải bẩm sinh. Tiêu Chính khỏe môi lướt qua một vòng vẻ cười khổ, ngươi muốn nói cái gì, ngươi coi bọn họ là thành thân người, bọn họ cũng cho rằng là thân nhân ngươi. Mà một khi bọn họ có dạng này tư duy, thượng hạ cấp lớn nhất đại mâu thuẫn liền sinh ra. Lâm Hòa Âm từng chữ nói ra. Lá mặt lá trái bởi vì cùng ngươi đầy đủ thân cận, bởi vì tự nghĩ sẽ không bị ngươi trách phạt, cho nên tại bọn này bộ hạ trước mặt, Tiêu Chính đem uy tín hoàn toàn không có. Còn lại chỉ có tôn trọng, mà không phải kính sợ. Tại Lâm Hòa Âm kinh doanh lý niệm bên trong, thượng hạ cấp có thể hòa mình, nhưng nhất định muốn giữ lại khoảng cách, cũng nhất định muốn ra lệnh thuộc trong lòng còn có kính sợ. Nếu không, giữa hai bên cũng chỉ còn lại có bằng hữu quan hệ, mà không phải thượng hạ cấp. Đối với một cái người lãnh đạo mà nói, là cực kỳ nguy hiểm. Cũng vĩnh viễn thành không đại sự tại Lâm Thị Tập đoàn, tại Lục Thị Tập đoàn, thậm chí tại Tân Áo, Lâm Chiêu Thiên, Lục Đại Sơn, cùng Lâm Hòa Âm, đều là không có thế khiêu khích quyền uy, đều là đã nói là làm, nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành đại lão bản. Ai dám không theo đây chính là hướng tâm lực, bên trên ra lệnh được cơ bản cam đoan nghe Lâm Hòa Âm nghiêm khắc lời khuyên, Tiêu Chính cũng không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Tại chính mình chuyên nghiệp phương diện, Lâm Hòa Âm sẽ rất khiêm tốn lắng nghe. Mà trái lại, chính mình lại có thể truy cầu cái gọi là đại nam tử chủ nghĩa, đối Lâm Hòa Âm đề nghị khịt mũi coi thường đây không phải đại nam tử chủ nghĩa, là ngu xuẩn chủ nghĩa. Ta sẽ cố gắng sửa lại. Tiêu Chính chủ động thừa nhận sai lầm. Lâm Hòa Âm nghe vậy, nhưng cũng không có trái lại trấn an hắn hai câu, ngược lại tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, cũng là ngươi ủy quyền thả quá nhanh, quá duy nhất. Tiêu Chính nghe vậy, ngạc nhiên nói, vấn đề này Đường Minh cũng đã nói với ta. Bất quá liền trước mắt mà nói, ở nước ngoài bộ không ai so Trầm Hàm có năng lực hơn. Ngươi muốn nói cho ta biết, liền ngươi cũng không bằng nàng. Lâm Hòa Âm ánh mắt tỉnh táo hỏi. Đó là đương nhiên không đến mức. Tiêu Chính cười lắc đầu, tự tin nói. So với ta, Trầm Hàm thắng đang cẩn thận, nhưng không bằng ta có quan xa tờ cu cờ đi hệ nở đã ngươi năng lực mạnh hơn nàng. Ngươi lại chọn một có tiềm lực bộ hạ bồi dưỡng, lại có quan hệ gì? Lâm Hòa Âm hỏi. Bây giờ Tiêu Chính nắm trong tay ở nước ngoài bộ, không thua kém một chút nào Mị Ảnh hệ liệt sinh ra trước đó toàn bộ Tân Áo. Thậm chí càng mạnh. Cho nên đối Tiêu Chính dạng này bộ môn chi chủ, hắn nhất định phải dụng tâm kinh doanh, thận mà thận. Tiêu Chính hỏi, ngươi ý là, muốn ta tại ở nước ngoài bộ làm chế ước nâng một cái có năng lực bộ hạ cản tay? Trầm Hàm Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu. Ngự người thấp nhất cảnh giới cũng là cản tay, cảnh giới tối cao, vẫn là cản tay. Cho nên bất luận là nhỏ đến một nhà mấy chục người công ty, vẫn là đại đến một cái tài đoàn, thậm chí quốc gia, cản tay đều là hạch tâm thủ đoạn. Đón đến, Lâm Hòa Âm tiếp tục nói, ngươi bồi dưỡng một cái Trầm Hàm, lại không người chế ước nàng. Ngươi biết phát triển đến cuối cùng, lớn nhất đại uy hiếp sẽ là cái gì? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, mơ hồ minh bạch Lâm Hòa Âm chỉ. Khi nàng phía trước chỉ có ngươi như thế một cái cản đường người, ngươi đoán nàng người kế tiếp sinh mục tiêu, lại là cái gì? Lâm Hòa Âm từng chữ nói ra. Thay thế ngươi, đây chính là nuôi hổ gây họa. Lâm Hòa Âm chém đinh chặt sắt nói ra. Trầm Hàm có lá gan này, Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Không nói Đường Minh hội khuyên nàng. Chỉ nói nàng thật muốn cùng ta đấu, ta có thế trong vòng một ngày, để cho nàng không có gì cả. Ngươi đem nàng vô béo. Chính là vì chứng minh chính mình cường đại, Lâm Hòa Âm cũng không thưởng thức Tiêu Chính bá khí cùng lực lượng. Có thể nhất thể hiện thượng vị giả năng lực, không là thế nào đánh bại bộ hạ mình. Mà chính là không có này, người bộ hạ dám dĩ hạ phạm thượng, có năng lực dĩ hạ phạm thượng. Ta chính là người vết xe đổ. Tiêu Chính gặp Lâm Hòa Âm không tiếc lấy chính mình nêu ví dụ, biết Lâm Hòa Âm không phải cùng mình nói đùa, mà chính là rất lợi hại nghiêm túc thảo luận vấn đề này. Không khỏi mím môi nói ra. Cảnh tang phản ngươi, không phải không sợ ngươi, là quá sợ ngươi. Mà lại lý niệm xuất hiện ngăn cách, lại thêm ngoại nhân trợ giúp, mới sinh ra vấn đề này. Lâm Hòa Âm cũng không tiếp thụ Tiêu Chính bậc thang, từng chữ nói ra, thương trưởng mỗi ngày đều có cùng loại qua đời chuyện phát sinh, trong tương lai, loại chuyện này vẫn như cũ hội không ngừng phát sinh ở ngươi trên người của ta. Có lẽ lần tiếp theo nguy hiểm, so cảnh tang càng lớn, càng đáng sợ. Tiêu Chính gật đầu nói, điểm ấy ta đồng ý, ta không lo lắng ngươi khống chế không nổi một cái chỉ là ở nước ngoài bộ. Cũng không lo lắng Trầm Hàm có thể đối ngươi cấu thành cái uy hiếp gì. Thậm chí ta tin tưởng, lấy ngươi cùng vợ chồng bọn họ liễu lo hệ, Trầm Hàm vĩnh viễn sẽ không phản ngươi, Dĩ Hạ Phạm Thượng. Nhưng tương lai đâu ngươi dự định cả một đời chỉ coi một cái bộ môn chủ quản ngươi cảm thấy ngươi lời này, trên tay cường hãn nhất bộ hạ, cũng là chỉ là một cái Trầm Hàm không chờ Tiêu Chính mở miệng, Lâm Hòa Âm mặt không chút thay đổi nói, đem Âu Dương triệu hồi Yến Kinh. Cũng hiệp đồng Trầm Hàm xử lý nguy cơ lần này. Chia sẻ nàng tại ở nước ngoài bộ công tác. Cái này không bày rõ ra gọn quyền sao Tiêu Chính vừa muốn tranh thủ một chút, lại nghe Lâm Hòa Âm tiếp tục nói, thăng Trầm Hàm làm phó tổng, kiêm giải trí bộ chiến lược tổng công trình sư, nàng là làm thị trường tiếp thị xuất thân, đối giải trí bộ xây dựng cùng tiến lên đều có trợ giúp. Chương 869, đốt cháy giai đoạn. Trước một giây, Tiêu Chính còn có chút thay bị gọn quyền Trầm Hàm ấm ức. Một giây sau, Tiêu Chính lại quá sợ hãi, thay mình phàn nàn nói, thăng phó tổng đây không phải là cùng ta đồng cấp về sau ta còn thế nào quan tâm nàng phải biết, cho đến trước mắt tân áo tổng cộng cũng mới 3 cái phó tổng. Lại từng cái hàm kim lượng 10 phần. Bây giờ một cái ở nước ngoài bộ thế mà ra 2 cái phó tổng, sau này còn không tại ở nước ngoài bộ hô phong hoán vũ. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, phó tổng chỉ là danh hiệu, thực tế quyền hạn còn phải xem cụ thể chức vị. Nàng tuy là phó tổng, trên thực tế tại ở nước ngoài bộ thụ ngươi tiết chế. Tại giải trí bộ cũng đồng dạng thụ Lam Tâm tiết chế. Tiêu Chính liếc trộm mặt không biểu tình Lâm Hòa Âm liếc một chút, cho nên ngươi đây là Minh Thăng ám hàng thật là rảo hoạt ra. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, tân áo thưởng phạt phân minh, nàng coi như lần này phạm sai lầm, cũng công lớn hơn tội. Mà lại theo tân áo nghiệp vụ phát triển, 3 tên phó tổng đã gánh vác không ra. Ta vốn là kế hoạch trong 1 năm lại để bạt 1 tên. Lần này chỉ là thời cơ trùng hợp. A Tiêu Chính mỉm cười, tiếp nhận Lâm Hòa Âm lời giải thích này. Nhưng bất kể như thế nào, lần này đối Trầm Hàm tới nói, đều tuyệt đối xem như một lần tuyệt hảo cơ hội. Thậm chí có thể nói là nhân họa đắc phúc. Phải biết, chức vụ lúc nào cũng có thể triệt tiêu, nhưng phó tổng cái này danh hiệu, chỉ cần nàng không đáng sai lầm lớn, liền có thể vĩnh cửu xuống dưới. Mà có cái này danh hiệu, tăng thêm nàng tại tân áo căn cơ cùng tự thân thực lực. Tương lai tiền đồ tất nhiên càng thêm ánh sáng. Tiêu Chính cũng biết, Lâm Hòa Âm sở dĩ sớm 1 năm thăng 1 tên phó tổng, cũng là bận tâm chính mình mặt mũi. Nếu không, nàng trực tiếp liền đem Âu Dương triệu hồi tổng bộ, can thiệp Trầm Hàm tại ở nước ngoài bộ phận công tác. Lao Lâm, ở phương diện này ta còn thực sự là đến theo ngươi tốt nhất học một chút. Tiêu Chính cảm khái nói, ta giải quyết vấn đề biện pháp chỉ là mắng một chút, sau đó dụ dỗ một chút. Ngươi ngược lại tô thở. Nhìn qua người nào cũng không đắc tội, còn ân trạch trải rộng, cuối cùng lại đạt tới chính mình mục đích. Lợi hại A Lâm Hòa Âm chậm rãi nằm ở trên giường, biểu lộ bình thản nói ra, ngủ đi. Sáng mai có hội nghị thường kỳ. Phanh phanh Đường Minh ra sức gõ mở Tiêu Chính văn phòng đại môn, sát khí đằng đằng xông vào. Theo ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, sau khi gõ cửa muốn lấy được chủ nhân đồng ý, mới có thể đi vào tới. Tiêu Chính trắng Đường Minh liếc một chút, bất mãn nói. Ngươi có hay không cơ bản nhất lễ nghi? Đường Minh đặt mông ngồi trên ghế, phẫn hận nói, Trầm Hàm thăng phó tổng hắn không có phản ứng. Tiêu Chính không có chút nào dinh dưỡng hỏi thăm, đi thẳng vào vấn đề. No y hơn nữa còn kiêm giải trí bộ chiến lược kỹ sư chức vị gần với Lam tổng cùng Mã tổng, ta từ ngươi ánh mắt bên trong nhìn thấy ghen ghét. Tiêu Chính một mặt nghiêm túc nói ra. Có rõ ràng như vậy sao? Đường Minh liễm liễm lộ ra ngoài tâm tình, hàm xúc hỏi. Còn kém ở trên mặt viết ta không phục 3 chữ to. Tiêu Chính trêu chọc nói. Đường Minh một mặt thất bại rủ xuống đầu, yên lặng đốt một điếu thuốc, liền lại ngước mắt hỏi, ta ngày đó nói cho ngươi những lời kia, ngươi cũng vào thai này ra thai kia không ngay ngắn ngừng lại một phen, ép một chút Trầm Hàm tình thế cũng coi như. Thế mà lên thẳng phó tổng, trở thành tân áo nhân vật số 5. Không tưởng nổi, quá không ra gì, đây không phải lộn xộn mà Tiểu Minh ca. Trầm tổng lên chức cùng an bài chức vụ. Là Lâm Tổng tại hội nghị cấp cao bên trên độc đoán quyết định biện pháp. Ta chỉ là một cái bộ môn chủ quản, còn có thể quấy rầy đại bộ quyết định biện pháp. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Ngươi muốn không phục, tìm Lâm Tổng biện bạch qua. Đến chỗ của ta dương ngoài trêu chọc có làm được cái gì? Đường Minh hung dữ chừng Tiêu Chính liếc một chút. Các ngươi đây là đốt cháy giai đoạn, vợ ta nếu là cho các ngươi hủy, ta không phải cùng các ngươi liều mạng không thể nhìn ra. Đường Minh vẫn là lo lắng Trầm Hàm. Một phương diện. Hắn tín nhiệm Trầm Hàm năng lực, biết một ngày kia, nàng nhất định có thế công thành danh toại. Một phương đi hệ N Kha Cờ, lại không hy vọng Trầm Hàm bước chân bước quá lớn, sợ lập tức sở đỉnh tiếp tục bành trướng, mất lý trí. Đây mới là Đường Minh nổi giận đùng đùng nguyên nhân. Tiêu Chính cũng lười cùng hắn nói nhảm, có một số việc, cũng không tiện cùng Đường Minh làm rõ. Dù sao cũng là Lâm Hỏa Âm quyết định, mà lại dụng ý sâu xa. Nói trắng ra, liền uổng phí Lâm Hỏa Âm một phen khổ tâm. Đường Minh chửi mắng vài câu, sau cùng lại bị Tiêu Chính một câu cẩu dạng Lữ Đồng Tân, không biết nhân tâm tốt kết thúc đối thoại. Đường Minh vừa mới đứng dậy, Trầm Hàm liền gõ cửa đi tới. Trầm Tổng buổi sáng tốt, Đường Minh em dương quái khí chào hỏi. Trầm Hàm nghe vậy, lại là mi đầu cao lại, rất rõ ràng không thích hứng Đường Minh loại giọng nói này. Lại cũng chỉ là bình tĩnh một chút gật đầu, thẳng đến Tiêu Chính bàn công tác. Tiêu Tổng, ta cảm thấy ta làm được không tốt. Lần này không có xử lý ta, đã là lớn nhất khoan dung. Vì cái gì còn có thể thăng phó Tổng? Trầm Hàm giọng điệu có phần không tự tin nói ra. Tiêu Chính cười tủm tỉm nhìn Trầm Hàm liếc một chút, nói ra, thật đúng là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa A đón đến, hắn bĩu môi nói ra. Tiểu Minh ca vừa rồi cũng đối ngươi lên trước biểu thị kịch liệt bất mãn cùng oán giận. Trầm Hàm biểu lộ vi diệu nói, xác thực quá đột ngột. Thế nào, ngươi là không có có chuẩn bị tâm lý đâu, vẫn là không muốn làm? Tiêu Chính hỏi. Ta hiện tại chỉ hy vọng mau chóng xử lý mị ảnh hệ liệt vấn đề. Trầm Hàm thẳng thắn nói ra. Tiêu Chính cười cười, khua tay nói, Tiểu Minh ca, cao tầng ở giữa đối thoại, không phải ngươi có thế dự tính. Ra đi làm việc đi. Đường Minh rên lên một tiếng, bước nhanh đi ra ngoài. Đường Minh vừa đi, Tiêu Chính ra hiệu Trầm Hàm ngồi xuống. Sau đó mỉm cười nói, Trầm Hàm. Mị ảnh hệ liệt có thế có hôm nay thành tích, ngươi cư công chí vĩ. Liền xem như ta cái ngành này chủ quản, cũng chưa chắc có ngươi càng nỗ lực. Ta có thế thăng phó tổng, ngươi vì cái gì không thể? Trầm Hàm liên tục không ngừng lắc đầu. Nói ra, Tiêu Tổng ngài quá khiêm tốn. Không có ngài chỉ huy, ta chỉ là một cái con ruồi không đầu. Mà lại, ta tại ở nước ngoài bộ làm việc, rất nhiều người đều có thế thay thế. Nhưng ngài tại ở nước ngoài bộ vị đưa, lại là không thể thiếu. Tiêu Chính vui vẻ tiếp nhận Trầm Hàm tán dương, mỉm cười nói, bất kể nói thế nào, ngươi thăng phó tổng thực chí danh quy. Tân áo cũng sẽ không bởi vì ngươi lần này bỏ lỡ, liền mạt sát ngươi đã từng công lao. Đương nhiên, làm sai liền muốn phạt, đây cũng là Lâm Tổng nhất quán chủ trương. Trầm Hàm một mặt thản nhiên nhìn về phía Tiêu Chính, nói ra, mời Tiêu Tổng bảo cho biết. Ngươi tại ở nước ngoài bộ lãng quyền quá nhiều, ôm chức quá tạm, khả năng này cũng là ngươi lần này sơ sẩy nguyên nhân chủ yếu. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, Trầm Tổng, ngươi cái này ở nước ngoài bộ đại quản gia thân phận, được làm chút điều chỉnh. Ta minh bạch. Trầm Hàm gật đầu. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chính. Có nhân tuyển sao không phải thay thế ngươi? Tiêu Chính lắc đầu, biết Trầm Hàm hiểu ý chính xác, nhưng hội đến có chút quá. Trầm Hàm cũng không giấu giếm, trực tiếp nên nói nói, có người nói với ta, ta có thể muốn điều qua giải trí bộ. Trầm Tổng không hổ là Trầm Tổng, tin tức thật đúng là đầy đủ linh thông a. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Trầm Hàm hơi có vẻ lúng túng nói, Tiêu Tổng ngài khác bẩn thỉu ta không nói đùa. Tiêu Chính lung dung không vội nói ra. Lần này mị ảnh hệ liệt vấn đề, từ Âu Dương Hiệp trợ ngươi chấp hành. Ừm. Trầm Hàm gật đầu nói. Ta sẽ cùng hắn làm tốt giao tiếp công tác. Là hợp tác, không phải giao tiếp. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Âu Dương năng lực là có, nhưng một không có uy tín, hai không có ngươi kinh nghiệm. Hắn không có khả năng thay thế ngươi. Ta chỉ là muốn ngươi phân một bộ phận công tác cho hắn. Tốt nhất là đem những người đó không tiện ra mặt, trở ngại nhân tình xử lý không tốt công tác giao cho hắn. Phương diện này, hắn xác thực so ngươi càng quả cảm. Chương 870, vô sỉ. Trầm Hàm nghe Tiêu Chính nói như vậy, trên mặt không tự chủ được hiện hiện một vòng vẻ cổ quái, thử thăm dò, ta có thể tiếp tục tại ở nước ngoài bộ nhận chức? Tiêu Chính lông mày nhíu lại, nghiêm mặt nói, cái nào bộ môn dám đào ngươi, cái nào bộ môn lại cho ra ở nước ngoài bộ đãi ngộ còn nữa? Ngươi bây giờ đã thăng làm phó tổng, coi như qua hắn bộ môn, chỉ sợ cũng không tốt quản ngươi ai. Trầm Hàm hơi mê hoặc, một mặt bất đắc dĩ hỏi, vậy ta nghe được tin tức, đơn thuần truyền nhầm nàng và Đường Minh đều thu đến phong thanh, riêng là vốn là tại giải trí bộ nhận chức Đường Minh, trước kia liền thu đến Trầm Hàm sắp không hàng giải trí bộ tin tức. Nghe nói liền văn phòng đều chuẩn bị kỹ càng. Cũng không phải. Tiêu Chính mỉm cười, uống một ngụm trà đậm no y ta vừa rồi đã nói qua. ngươi tại ở nước ngoài bộ quyền hạn quá lớn, mà ở nước ngoài bộ lại là Tân Áo hai đại hạch tâm bộ môn một trong. Rất sớm trước đó, công ty liền có thật nhiều liên quan tới ngươi chuyện nhảm. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, cho nên Lâm Tổng muốn đem Âu Dương nâng lên đến, cùng ngươi tại ở nước ngoài bộ bình khởi bình tọa. Nhưng đã Lâm Tổng thăng ngươi làm phó tổng, liền không khả năng không những không trọng dụng ngươi, ngược lại suy yếu ngươi quyền hạn. Cho nên, ngay hôm đó lên, ngươi trừ tiếp tục đảm nhiệm ở nước ngoài bộ phó chủ quản bên ngoài, cũng hội kiêm nhiệm giải trí bộ chiến lược kỹ sư trước. Chủ quản giải trí bộ thị trường quy hoạch cùng chiến lược phương châm. Thực quyền gần như chỉ ở Lam Tổng cùng Mã Tổng phía dưới. Trầm Hám nghe vậy, sắc mặt đột biến nói, Tiêu Tổng, nặng như vậy gánh, ta sợ ta làm không tốt. Để ngươi làm, cũng là đối ngươi có lòng tin. Tiêu Chính mỉm cười, trấn an nói, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Phát huy ngươi cường hạng, vì giải trí bộ xây dựng thêm góp một viên gạch là đủ. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, thẳng thắn mà nói, phía trên làm ra an bài như vậy đối ngươi chức nghiệp kiếp sống bên ngoài là rất có ích lợi, nhưng trên thực tế lại là cho rằng ngươi quyền lực quá lớn, lo lắng khống chế không nổi. Ta tin tưởng ngươi có thế nhìn thấu, nhưng cùng lúc cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được. Dù sao, Tân Áo là một nhà ủng có mấy ngàn tên nhân viên tổng hợp hình công ty, nhất định phải cân nhắc đại cục. Không lại bởi vì cá biệt nhân viên mà đánh vỡ thăng bằng. Dù là nhân viên lập xuống qua công lao hắn mã. Lời nói này nếu là phổ thông thành viên nghe thấy, coi như lại có thể hiểu được đây chính là tàn khốc hiện thực. Trong lòng cũng nhất định cực không thoải mái. Có thể Trầm Hàm lại không có nửa điểm tâm tình, ngược lại cho rằng Tiêu Chính đã vì nàng chức nghiệp kiếp sống làm ra cố gắng lớn nhất cùng trợ giúp. Nếu không, nàng rất khó đang làm việc sai lầm dưới cục diện được đề bạt làm phó tổng, trở thành Tân Áo thứ 5 hào thực quyền nhân vật. Đương nhiên, Trầm Hàm trừ rõ ràng giải đây hết thể bên ngoài, lớn nhất đả động nàng nhưng vẫn là Tiêu Chính thẳng thắn trả lời. Không phải cái nào lão đại đều hội đối với công nhân viên như thế thẳng thắn. Riêng là đến cấp độ này. Trầm rãi kềm chế thể nội không ngừng làm nóng bỏng máu, Trầm Hàm một mặt lẫm nhiên nói, Tiêu Tổng. Ta biết ngài là tốt với ta, cũng lý giải ngài nỗi khổ tâm. Không dối gạt ngài nói, tại đường minh nhắc nhở dưới, ta cũng ý thức được ta đang làm việc bên trên xuất hiện không tốt tâm tình. Càng cảnh giác đến tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn có một ngày hội cô phụ ngài hy vọng. Tiêu Chính khoát khoát tay, cắt ngang một mặt động dung Trầm Hàm, ta không phải cùng ngươi đánh cảm tình bài. Cũng không có ý định để ngươi cảm tạ ta. Ngươi không có năng lực, coi như ta cùng đường minh giao tình lại sâu, ngươi cũng nhiều lắm là chỉ có thể ở nước ngoài bộ khi tiểu tổ tổ chưa nở dê. Đây là ta có thể cho đường minh lớn nhất mặt mũi. Cho nên ngươi không cần ở phương diện này có quá nhiều lo lắng. Ta đối với ngươi an bài, bao quát Lâm Tổng đối ngươi an bài, đều là lấy công ty lợi ích vì tiền, làm ra chính xác nhất điều chỉnh nhân sự. Cũng không có pha tạp quá nhiều tình cảm riêng tư. Trầm Hàm không nói thêm gì, trên mặt lại toát ra nồng đậm lòng cảm kích. Ngươi cũng chớ gấp lấy cảm động. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, hữu tình nhắc nhở. Sau này ngươi công tác tầm quan trọng tới một mức độ nào đó giảm xuống. Nhưng lượng công việc lại ngược lại biên lớn. Thậm chí, Lâm Tổng an bài như vậy, có lẽ sẽ đối ngươi tạo thành nhất định phụ diện ảnh hưởng. Ta biết Trầm Hàm trọng trọng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lâm Hòa Âm đối nàng an bài, một phương diện dung chuyển nàng tại ở nước ngoài bộ tuyệt đối địa vị, một phương đi hệ nở kha cờ, tại giải trí bộ công tác khai triển, có lẽ cũng sẽ nhận nhất định xa lánh. Đây là mỗi cái không hàng lãnh đạo đều gặp phải vấn đề. Cơ sở không phối hợp, hoặc là lá mặt lá trái. Nếu như ngươi không thể xử lý thích đáng hai cái bộ môn quan hệ cùng công tác. Tiêu Chính đón đến, ánh mắt trầm ổn nói ra. Cái này theo ngoại nhân tuyệt hảo cơ hội. Có lẽ liền sẽ trở thành người chỗ làm việc kiếp sống bên trong lớn nhất tọa tơ lù, thậm chí thành làm một cái kẻ buôn nước bọt phó tổng. Trầm Hàm biểu lộ trang nghiêm nói, Tiêu Tổng xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Là không cho Tân Áo thất vọng. Tiêu Chính cải chính. Đây là Lâm Tổng đối ngươi khảo nghiệm, cũng là Tân Áo đối ngươi khảo nghiệm. Ngươi phải biết, Lâm Tổng đối phó tổng tuyển bạn là cực kỳ khắc nghiệt. Đón đến, Tiêu Chính cũng không cần phải nhiều lời nữa. Một mặt trịnh trọng nói, Trầm Hàm. Đây có lẽ là ngươi chỗ làm việc kiếp sống bên trong khó khăn nhất một cửa. Vượt qua, nhất phi trùng thiên. Không qua được, liền sẽ đánh về nguyên hình. Chỗ làm việc tàn khốc cùng hiện thực, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Trầm Hàm rời phòng làm việc về sau, Tiêu Chính vốn định xử lý mấy phần khẩn yếu văn kiện phải đi căn tin đi ăn cơm. Có thể vừa cầm lấy bút máy, hắn lại bỗng nhiên vô vô chán, kinh hô, lão Lâm cái này đến là đang khảo nghiệm Trầm Hàm, vẫn là ủy quyền cho ta tân áo trọng yếu nhất bộ môn một trong ở nước ngoài bộ đã bị Tiêu Chính một mực nắm ở trong tay. Đừng nói là Trầm Hàm cái này cực kỳ sức ảnh hưởng phó chủ quản. Cho dù là Lâm Tổng đích thân tới, chỉ sợ cũng không bằng chính mình một đạo mệnh lệnh dễ dùng. Mà ở nước ngoài bộ trừ Lam Tâm bên ngoài, bao quát Mã Anh Tuấn, Bốn Mắt, Đường Minh, bao quát hiện nay nhân vật số 3 Trầm Hàm, cũng tất cả đều là chính mình dòng chính Tiêu Chính đột nhiên kinh hãi ra cả người nổi da gà. Nếu là ta một ngày kia sinh lòng ý đồ xấu, muốn phản lão Lâm Tiêu Chính bưng lên trà đậm uống một ngụm, chậc chậc nói, lão Lâm cho dù có ba đầu sáu tay, cũng chưa chắc chống đỡ được các hậu chi hậu giác Tiêu Chính ý thức được Lâm Hỏa Âm có thể là muốn đem chính mình bồi dưỡng. Thành tân áo tuyệt đối hạch tâm, không khỏi móc ra điện thoại, cho Lâm Hỏa Âm phát một cái tin nhắn ngắn quá khứ. Lão Lâm, ngươi quá bị ô y qua một lát, Lâm Hỏa Âm về một cái tin nhắn ngắn. Lời ít mà ý nhiều, hả ngươi đây là muốn xin về hưu sớm tiết tấu sao? Tiêu Chính phẫn hận liên tục phát hai cái tin nhắn ngắn. Tại sao ta cảm giác ngươi muốn tổng quát đem tân áo giao cho ta? Ta đã nói với ngươi rồi, ta muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Không muốn ăn cơm chùa ngươi làm như vậy quả thực khinh người quá đáng. Lần này, Tiêu Chính chờ thật lâu mới thu đến Lâm Hỏa Âm tin nhắn, ngươi đánh giá quá cao chính mình. Chỉ cần một ngày, ta liền có thể để ngươi không có gì cả. Lời này Tiêu Chính nói qua, là Trâm nói với Trầm Hàm. Dưới mắt, Lâm Hỏa Âm lại còn nguyên đem lời này đưa cho Tiêu Chính. Cũng đoán được Tiêu Chính suy nghĩ. Bất cận nhân tình dội chậu nước lạnh. Có thể A Chính ca như thế nào chịu ăn thiệt thòi hạng người hắn không nhìn thẳng Lâm Hỏa Âm công kích, năm ngón tay hữu lực phát ra một đầu tranh phong tương đối tin nhắn, ta chỉ cần một buổi tối Lâm Hỏa Âm ấn mở nội dung tin nhắn, lộc cộc cảm giác điện thoại di động như khoai lang bỏng tay, hai gò má hơi nóng đưa di động bỏ trên bàn, vô sỉ. Chương 871, ngẫu nhiên gặp. Trạm vạng tối 6h, Tiêu Chính đúng giờ tan sở về nhà. Trên đường hắn cho Lâm Hỏa Âm phát một cái tin nhắn ngắn. Hỏi thăm nàng mấy điểm về nhà, tốt bóp thời gian chuẩn bị bữa tối. Có thể tin tức phát ra ngoài một đoạn thời gian rất dài, đều không có đạt được Lâm Hỏa Âm đáp lại, đã chìm đáy biển. Thật là một cái hẹp hòi nữ nhân. Tiêu Chính cười lắc đầu, cũng không thèm để ý Lâm Hỏa Âm xử lý lạnh. Lái xe tiến về tiểu khu phụ cận chợ bán thức ăn. Từ khi chuyển vào nhà mới về sau, Lâm Hỏa Âm cơ bản khống chế tại muộn 8 giờ trước đó về nhà. Chợt có khẩn cấp sự vụ xử lý. Cũng sẽ sớm thông báo Tiêu Chính. Không lại giống như kiểu trước đây làm theo ý mình, chậm rãi cùng Tiêu Chính gia tăng liên hệ tần suất. Cũng coi là một tiến bộ lớn. Tiêu Chính vòng qua đại lộ, đem xe lái vào chợ bán thức ăn phụ cận đường cái, sau đó sang bên dừng lại. Vừa xuống xe, ánh mắt xéo qua lại không để lại dấu vết quét mắt một vòng trái hậu phương góc chết. Đây đã là tiếp tục ngày thứ 8 theo dõi người theo dõi là ai lại hoặc là nói. Theo dõi đoàn đội là ai ra công ty đến bên trên đại lộ theo ra một chiếc xe, trên đường mấy lần đổi đường, liền đổi mấy chiếc theo dõi xe. Theo dõi tố dưỡng là cực cao, thủ pháp cũng là Tiêu Chính tương đối quen thuộc. Là ai ảnh thị vệ nếu nói bị ảnh thị vệ theo dõi, đối Tiêu Chính mà nói tuyệt không mới mẻ. Nhưng tại Minh Châu thời kỳ, ảnh thị vệ chủ yếu chức trách là bảo vệ Lâm Hỏa Âm an toàn. Đối với Tiêu Chính, làm theo áp dụng 3 ngày theo dõi một đoạn ngắn đường. Một tuần theo dõi một lần toàn bộ hành trình. Dựa theo Tiêu Chính suy luận, là Lâm gia có người muốn trưởng khống chính mình thời gian thực động thái. Ảnh thị vệ theo dõi làm theo thuộc về thu thập tình báo. Đối với loại này quy mô theo dõi, kinh nghiệm xa trường Tiêu Chính hoàn toàn có thể tiếp nhận, cũng 10 phần lý giải. Dù sao, Lâm Hỏa Âm bối cảnh cùng xuất thân, nhất định sẽ có bó lớn người quan tâm xuất hiện tại bên người nàng mỗi người, riêng là khác phái. Làm ở lâu xa ra banh Tiêu Chính, ngẫu nhiên bị ảnh thị vệ theo dõi đúng là thái độ bình thường, không có gì lạ. Nhưng gần nhất liên tục 8 ngày, ảnh thị vệ lại thái độ khác thường, không những mỗi ngày cùng hắn toàn bộ hành trình, đồng thời theo dõi thủ pháp cũng từ dĩ vãng hàm súc, biến thành bây giờ cực kỳ xâm lược tính. Thậm chí từ dĩ vãng theo xe, đến bây giờ cùng người. Tại Minh Châu thời kỳ, ảnh thị vệ vẹn vẹn theo Tiêu Chính xe. Mục đích chỉ là nắm giữ Tiêu Chính sinh hoạt lộ tuyến, nhưng bây giờ, ảnh thị vệ không những theo dõi Tiêu Chính xe, cũng từng bước bắt đầu toàn bộ ngày 24 giờ theo dõi người khác, theo dõi hắn làm ra mỗi một sự kiện. Loại này hoàn toàn không cho sinh hoạt không gian cùng tư ẩn cách làm, khiến cho Tiêu Chính cảm thấy phản cảm, thậm chí chán ghét. Nhưng tại trải qua mấy ngày nữa ảnh thị vệ từng bước tới gần về sau, Tiêu Chính minh bạch ảnh thị vệ thái độ khác thường, hẳn là lần trước sinh nhật tiễn còn sót lại hậu di chứng. Đồng Bích Quân cùng Lâm Chiêu Thiên đều tại trận này sinh nhật bữa tiệc mất mặt, lại như thế nào hội để cho mình thư thư phục phục sinh hoạt về phần là Lâm Chiêu Thiên quyết định, vẫn là Đồng Bích Quân hạ mệnh lệnh, Tiêu Chính liền vô pháp phán đoán chính xác. Bởi vì hắn không ngừng đối Lâm Chiêu Thiên không quá giải, ngay cả Đồng Bích Quân, chỗ giải cũng chỉ là nàng cũng dạ tâm, cùng ẩn nhẫn. Còn lại phương diện hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bất kể là ai ý tứ, Tiêu Chính đều không hy vọng mỗi ngày 24 giờ bị người theo dõi, đi ra ngoài tựa như tại trần chạy. Liền mua cái đồ ăn, tại quán ven đường ăn bữa đồ nướng, đều bị người ghi lại trong danh sách, không có chút nào tư ẩn có thể nói. Liền xem như tại bộ đội cái kia 2 năm quân lữ kiếp sống, Tiêu Chính cũng chưa từng tại như thế dưới áp lực mạnh sinh tồn. Lâm gia khinh người quá đáng tại cửa hàng giá rẻ mua bình nước khoáng, Tiêu Chính một hơi uống nửa bình. Ngăn chặn suy nghĩ trong lòng chiếc kia dục dịch tức giận. Nhanh chân đi hướng kín người hết chỗ chợ bán thức ăn. Có vị triết nhân nói qua, lại vĩ đại anh hùng, nếu như không có một đoạn chân thực có thể tin sinh hoạt, hắn đều là thất bại. Cho nên Tiêu đang dần dần đè xuống suy nghĩ trong lòng lửa giận về sau, trong đầu phi tốc hiện hiện bữa tối menu. Xương heo đầu 2 cây, nấu canh. Dưa leo 1 đầu, lại phối hợp 2 cây giam đông. Rau xanh xào. Ngũ hoa nhục 1 khối, đêm nay chuẩn bị làm thịt kho tàu. Chân gà 6 cái. Dùng cho làm gà cờ ép cờ tâm tình phiền mỗi lúc, ăn đồ ngọt hữu ích tại cải thiện tâm tình. Làm cho người cảm thấy hạnh phúc. Sau cùng Tiêu Chính còn mua 3 khỏa khoai tây. Từ lần trước Tiêu Chính làm qua một lần hương cay khoai tây phiến về sau, bình thường tươi ăn ít khoai tây Lâm Hỏa Âm rõ ràng cải biến đối khoai tây cái nhìn. Chỉ cần làm, nàng nhất định hãnh diện. Dẫn theo nhất đại bao mới mẻ nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị từ chợ bán thức ăn cuối cùng cuốn về rừng xe đường đi lúc, một đạo cách ăn mặc điệu thấp, lại vẫn khó nén phong tư tịnh lệ thân ảnh từ góc phụ tránh hiện ra. Trong chốc lát, Tiêu Chính sinh lòng sắt ý, đôi mắt thâm thúy bên trong hiện lên hàn băng chi sắc. Một cỗ bàng bạc vô cùng khí thế từ trên người hắn phát ra. Đang chờ hắn có phản ứng, bả vai lại bị mang theo mũ lưỡi trai thanh xuân nữ tử vỗ vỗ, bên hai vang lên một thanh âm quen thuộc, A Chính. Trùng hợp như vậy đầy người sát ý mánh hổ hiện lên, sau đó lại giống như thủy triều cấp tốc thối lui. Tiêu Chính băng lãnh khuôn mặt tại quay đầu thời khắc, trở nên ôn hòa mà tùy tính. Đại minh tinh, lấy thân phận của ngươi, xuất hiện tại loại này quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều địa phương, liền không sợ bị fan cuồng nhìn thấu, ngăn ở chợ bán thức ăn thoát không thân thể ngẫu nhiên gặp người không phải người bên ngoài, chính là đã lâu không gặp Lục Kỳ Nhi. Lục Đại Sơn bảo bối khuê nữ. Nàng này tài hoa bô cờ lô, nghệ thuật ca hát lại là tam lưu. Mặc dù tại Tiêu Chính thẳng thắn nhắc nhở về sau, đã ở nghệ thuật ca hát dưới phương diện cực lớn khổ tâm. Có thể khoảng cách thực lực phái hát đem vẫn có một đoạn không đào ngũ cách. Cơ bản dừng lại tại thần tượng phía trên, dưới thực lực xấu hổ tình trạng. Đương nhiên, nhị lưu nghệ thuật ca hát cũng không trở ngại nàng đỉnh cấp tài hoa phát huy, lại thêm được trời ưu ái bề ngoài, linh chạy tại thời thượng mũi nhọn khí chất. Thậm chí cả Lục Đại Sơn phía sau vận doanh. Lục Kỳ Nhi vẫn như cũ là hoa hạ, thậm chí cả châu Á nóng nảy nhất siêu sao quốc tế. Ít có thể đem đĩa nhạc bán được toàn cầu, thế bất khả đáng đại minh tinh. Bây giờ Tiêu Chính mặc dù giá trị con người không ít, nhưng dù sao không phải xã hội danh nhân. Đi ra đi dạo cái đường phố, mua cái đồ ăn, căn bản sẽ không có người chú ý hắn. Có thể Lục Kỳ Nhi thế nhưng là đường phố biết rõ ngõ hẻm nghe siêu sao quốc tế, coi như hoàn toàn không chú ý làng giải trí, cũng không nghe lưu hành ca khúc mua thức ăn bác gái, cũng đã được nghe nói nàng tên, bị ép tại tin tức cùng trên TV gặp qua nàng bộ dáng. Cho nên Lục Kỳ Nhi xuất hiện tại chợ bán thức ăn, thực tại thật không thể tin. Nói móc ta đúng không Lục Kỳ Nhi miệng bên trong nói như vậy lấy, nhưng vẫn là kìm lòng không được đè thấp mũ lưỡi chai. Tựa hồ thật rất lợi hại lo lắng bị người nhìn thấu nguy trang. Ta đến cũng không phải bán đồ ăn, mà chính là phụ cận có một nhà khẩu vị chính tông đồ nướng. Ta tháng gần nhất vì ca nhạc hội hàng múa tập thể hình ăn uống điều độ, ý chí kém chút liền bị phá hủy. Nhất định phải khao chính mình một hồi. Tiêu Chính mỉm cười, biết rõ Lục Kỳ Nhi không có gì khác yêu thích, liền là ưa thích sau khi làm việc, một mình đi ra ngoài lột cái xuyên. khao một chút chính mình ngũ tạng miếu. Hai người lần đầu quen biết, cũng chính là tại loại này dưới cơ duyên xảo hợp phát sinh. Không lãng mạn, không ly kỳ. Khói lửa còn rất nặng. Chương 872, xông người đến. Có lẽ là hai người đã lâu không gặp, Lục Kỳ Nhi nói chuyện phiếm muốn nhìn rất đậm. Lôi kéo Tiêu Chính đi đến một chỗ bốn bề vắng lặng nơi hẻo lánh, như làm tặc lén lút. Nghe ta cha nói, ngươi gần nhất gặp được phiền phức ca. Lục Kỳ Nhi biểu lộ ra mình quan tâm, hiếu kỳ hỏi. Ngươi không biết sao? Tiêu Chính vạn phần im lặng nói ra. Phải biết, ngươi dù nói thế nào cũng là công ty của chúng ta người phát ngôn, mà lại chỉ là phân hoa hồng, ngươi liền lấy tân áo mấy ức. Liền không thể hơi chú ý một chút công ty của chúng ta mới nhất động thái sao? Lục Kỳ Nhi có chút quấn bách nói, ta đây không phải vội vàng chuẩn bị ca nhạc hội nha. Mau nói, đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, có ta có thể giúp đỡ địa phương sao? Đổi lại trước kia, Lục Kỳ Nhi khẩu khí có lẽ cũng là có phiền toái gì ta giúp ngươi giải quyết. Nhưng bây giờ, tân áo nghiêm chỉnh thành vì quốc tế hóa đại công ty. Mặc dù không có lên sàn, nhưng tài lực đã đạt tới khá kinh người cấp độ. Chỉ là nội bộ lấy hoa hồng, tân áo liền sinh ra hai chư số ước vạn phú ông. Thực lực tương đương hùng hậu. Lục Kỳ Nhi tự nghĩ, coi như mình điên cuồng tiếp công tác, chỉ sợ cũng rất khó theo kịp Tiêu Chính thân gia. Cho nên cái này bức, Lục Kỳ Nhi liền không trang. Tiêu Chính biết Lục Kỳ Nhi là chân tâm thực ý, nhưng cũng không sao cả dầu diếm, một năm một mười đem tân áo đứng trước vấn đề nói cho Lục Kỳ Nhi. Cái sau nghe, đúng là một trận nghiến răng nghiến lợi, dậm chân mắng. Quá bị ô y khẳng định có người phía sau dở trò quỷ thế mà để cho ta trắng mất không tốt mấy ngàn vạn. Cái này biết đau lòng Tiêu Chính tức giận trắng Lục Kỳ Nhi liếc một chút. Chế nhạo nói, ta còn tưởng là ngươi phú đến không đem mấy ngàn vạn để vào mắt đây. Lục Kỳ Nhi hơi xấu hổ cười cười, truy vấn, cha ra là ai đang làm trò quỷ sao đang tra. Tiêu Chính đánh cái thái cực. Điều tra ra nhất định muốn nói cho ta biết. Lục Kỳ Nhi phẫn hận no y ta qua hiệu triệu phan chống lại ngươi liền không sợ rơi tiếng người trôi. Siêu siêu rơi phấn Tiêu Chính treo gẹo nói. Cắt. Nước chảy phan làm bằng sắt tác phẩm. Lục Kỳ Nhi mười phần tự tin nói ra. Chỉ cần ta có thể không ngừng đẩy ra ưu tú tác phẩm, còn sợ không ai ủng hộ lời này tuy có chơi bà bán dưa hiểm nghi, nhưng Tiêu Chính lại sâu cảm giác đồng ý đồng thời. Đây cũng là hắn đối ở nước ngoài bộ viên công cơ bản dây. Còn lại phương diện, hắn có thể có chỗ bao dung, nhưng ở sản phẩm chất lượng bên trên, lại nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra, người nào không nghiêm nghiên cứu chấp hành, người nào liền xuống cương vị. Đại Minh Tinh cũng là Đại Minh Tinh, toàn thân đều tràn đầy tự tin hào quang. Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng ca ngợi. Chẳng khác gì nói ta. Lục Kỳ Nhi đắc ý khoát khoát tay, hỏi. Ngươi đường đường một cái công ty lão tổng, thế mà tự mình đi dạo chợ bán thức ăn, chẳng lẽ là Lâm Hỏa Âm sinh nhật, ngươi muốn cho nàng nấu một bàn thức ăn ngon, cho nàng một kinh hỉ chỉ cần hữu tâm, mỗi ngày đều là sinh nhật. Tiêu Chính buồn nôn nói ra. Phủ nhận Lục Kỳ Nhi suy đoán. Thật đau xót. Lục Kỳ Nhi cố làm ra vẻ, dùng lực mài cọ lấy chính mình cánh tay, ngước mắt hỏi. Đã không phải Lâm Hỏa Âm sinh nhật, vậy dứt khoát ngươi cùng ta qua Lộ Xuyên đi. Tiệm này ta thế nhưng là nghe ngóng rất lâu, mới trải qua một người bạn giới thiệu. Nghe nói làm sắp 50 năm. Vị đạo tuyệt đối đường hầm chính tông. 50 năm Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối no y đây chẳng phải là chứng kiến quốc gia phồn vinh hương thịnh như thế có ý nghĩa địa phương. Hôm nào ta nhất định cổ động. Uy, ngươi đây là đang không nhìn ta mời sao? Lục Kỳ Nhi bất mãn nói. Tốt xấu ta cũng coi là làng giải trí một cánh hoa. Ngươi liền không thể cho ta cái mặt mũi đương nhiên cho. Tiêu Chính chứng chạc đàng hoàng nói ra. Nhưng hôm nay đối ta mà nói, thật là cái có kỷ niệm giá trị thời gian. Muốn không ngày mai ta mời ngươi thế nào đại minh tinh, ngươi tuyệt đối không là hẹp hòi nữ nhân, đúng không? Lục Kỳ Nhi đường lui bị Tiêu Chính phong kín, chỉ có thể một mặt thất lạc nói ra, muốn ta buông tha ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết hôm nay đến là thế nào thời gian. Đáng giá ngươi lao sư động chúng như vậy. Tiêu Chính có phần có chút khó khăn nói, như thế tư ẩn sự tình ngươi đều phải hỏi, có thể hay không quá bắt quái ta? Mặc kệ Lục Kỳ Nhi bĩu môi nói. Ngươi cũng như thế vô tình đánh ta mặt. Ta còn không thể tìm một chút tâm lý thăng bằng a? Tiêu Chính chỉ cảm thấy chống đỡ không được, mỉm cười nói, hôm nay là ta cùng lão Lâm nhận biết hai chu niên ngày kỷ niệm. Lục Kỳ Nhi mắt sáng lên, trên mặt lại toát ra ghét bỏ chi sắc. Tiêu Chính, ta thật không nghĩ tới ngươi là như thế nương nương khang nam nhân a, thế mà liền loại ngày này đều nhớ, còn dự định trắng trợn chúc mừng. Liền không sợ lạnh băng băng Lâm Hỏa Âm căn bản không nhớ rõ, đánh mặt đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tiêu Chính chừng Lục Kỳ Nhi liếc một chút, ngươi đây là ghen ghét rừng a, ta ghen ghét cái gì? Lục Kỳ Nhi dương dương đắc ý no y, ta cái kia khổng lồ hội fan hâm mộ mỗi ngày đều cho ta qua ngày kỷ niệm, cũng tỉ như hôm nay, bọn họ liền đang ăn mừng ta đệ nhất album ra đời 3 chu niên ngày kỷ niệm. Ngày mai thì là chúc mừng ta đệ nhất lần cầm quốc tế trao giải 900 thiên ngày kỷ niệm. Ta hội ghen ghét các ngươi. Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên, nghẹn họng nhìn chân chối nói, đại minh tinh cũng là đại minh tinh, đáng tin fan uy lực quả nhiên nghịch thiên được. Ngươi đi giúp ngươi đi. Ta định vị đưa ăn đồ nướng, liền không cùng ngươi vô ích. Lục Kỳ Nhi sao có thể nghe không ra Tiêu Chính chế nhạo, khoát tay nói ra. Ta gần nhất ở tại nhà ngươi tiểu khu đó. Có rảnh tới thông cửa. Nói xong, nàng liền muốn lén lén lút lút tránh đi đám người, hướng mục đích đi tới. Trở về không có dấu hiệu nào, Tiêu Chính bỗng nhiên vươn tay cánh tay, một thanh níu lại quay người muốn đi gấp Lục Kỳ Nhi. Cái sau bởi vì dưới chân không vững, một cái lảo đảo đổ vào Tiêu Chính trong ngực. Lục Kỳ Nhi thầm nghĩ, hừ, vẫn là chịu đựng không được cùng vốn nên đại minh tinh cộng đồng lột xuyên dụ nghi ngờ ai trong lòng nghĩ như vậy. Bên hai lại vang lên Tiêu Chính bình tĩnh mà lạnh lùng thanh âm, đi đằng sau ngõ hẻm kia. Hả, tình huống như thế nào? Đứng thẳng người Lục Kỳ Nhi quét Tiêu Chính liếc một chút, lại phát hiện Tiêu Chính mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên chính mình vừa mới muốn đi đường. Thần sắc sắc bén chi cực. Lục Kỳ Nhi rất là tò mò, theo Tiêu Chính ánh mắt trông đi qua. Lại lập tức phát hiện phía trước giao lộ, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện 5 tên nam tử trẻ tuổi. Bọn họ mặc dù âu phục phẳng phiu, hai đầu lông mày lại toát ra dân đi làm không có khả năng ủng có khí chất. Lênh khốc, ám trầm. Cùng hung ác nham hiểm hướng ta tới sao? Lục Kỳ Nhi ngắm Tiêu Chính liếc một chút, tốc độ nói tăng tốc no y khác xú Mỹ. Tiêu Chính hướng Lục Kỳ Nhi nháy mắt, để cho nàng từ sau đường đi. Cũng không có chờ Lục Kỳ Nhi làm ra phản ứng, Tiêu Chính liền cảm ứng được đường lui truyền đến một đạo cực sắc lợi khí tức nguy hiểm. Xem ra ta là đi không á cũng không biết là tầm lớn, vẫn là không có ý thức được cục diện hiểm trở. Lại hoặc là... Nàng chắc hẳn phải vậy cho rằng Tiêu Chính có thể giải quyết bất cứ phiền phức gì. Cũng không có đem trước mắt cục diện để vào mắt. Tóm lại, nàng tuyệt không bởi vì bị người đoàn đoàn bao vây mà sợ hãi khẩn trương. Ngược lại rất là tò mò nhìn Tiêu Chính liếc một chút, không phải xông ta tới, cái kia chính là xông ngươi đến rồi. Chương 873, mệnh cho ta. Lục Kỳ Nhi hỏi thăm, Tiêu Chính không có phủ nhận. Vâng, đám người này thật là xông chính mình tới. Mà lại Tiêu Chính không chỉ một lần cùng bọn hắn đã từng quen biết. Mặc dù chưa bao giờ chính thức gặp mặt, nhưng lẫn nhau đều biết đối phương tồn tại, cũng vô cùng có ăn ý duy trì lấy cùng tồn tại. Ảnh thị vệ. Lâm gia chế tạo một chi hắc ám đội ngũ. Thực lực cụ thể không rõ, nhưng chấp hành lực hợp tác với đoàn đội, nhưng vượt xa phổ thông thuê mướn tập đoàn, thậm chí có thể sánh vai Liệp Hồ nội bộ lớn nhất nhất lưu sát thủ tổ chức. Đương nhiên, ảnh thị vệ tồn tại giá trị là bảo vệ Lâm gia nhân an toàn, mà không phải dùng ám sát đổi lấy trả thù lao. Lấy Lâm gia tài lực, cũng hoàn toàn có năng lực nuôi dưỡng một đám tố chất nhất lưu cao thủ, mà không cần bọn họ ra ngoài tiếp đan. Xuất hiện tại chỗ này vắng vẻ địa ảnh thị vệ cùng sở hữu 8 người. Bên trong có 2 đến 3 người là Tiêu Chính thường liên hệ, lẫn nhau dù chưa chính diện bắt chuyện qua, nhưng ở 1-2 lần trong lúc lơ đãng dưới sự trùng hợp. Lẫn nhau từng gặp mặt bọn họ xuất hiện, từ trình độ nào đó nói cho Tiêu Chính. Ảnh thị vệ cũng không dự định giấu giếm thân phận. Nếu không, mấy cái này Tiêu Chính gặp qua bộ dáng ảnh thị vệ, thực sự không cần thiết xuất hiện. Nhưng bây giờ, bọn họ vẫn đứng ở ảnh thị vệ bên trong, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Làm cho người cực không thoải mái. Phía trước 5 người, hậu phương 3 người, đây là một cái trước có sói sau có hổ cục diện. Tiêu Chính không có uổng phí si hỏi thăm bọn họ muốn làm gì. Nguyên bản ẩn tàng trong bóng đêm cao thủ đống nhiên lộ diện, bình thường chỉ có thể có 2 loại kết quả. 1. Cùng mục tiêu đầy đủ thân mật, không cần lãng phí tinh lực che giấu tung tích. 2. Coi như mục tiêu biết bọn họ thân phận, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn họ xuất hiện là cái gì loại khả năng tính, đừng nói là vốn cũng không tính toán đần Tiêu Chính, coi như thật là một cái ngu ngốc, cũng đoán ra. Lục Kỳ Nhi gặp Tiêu Chính không có trả lời, không khỏi quay đầu nhìn hướng về phía trước cái kia thế đứng góc độ đều cực kỳ coi trọng năm người, nhíu mày hỏi, chó ngoan không cản đường, các ngươi chặn ở chỗ này làm cái gì, có tin ta hay không? Báo động Tiêu Chính nghe Lục Kỳ Nhi kêu gào, nhịn không được trong lòng bật cười, báo động đám người này sẽ quan tâm mục tiêu pha y chăng? Báo động sao có lẽ, bọn họ lo lắng duy nhất, vẹn vẹn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ ai như vậy, đám người này. Nhiệm vụ là cái gì? Tiêu Chính biết ảnh thị vệ kẻ đến không thiện, nhưng đến tận đây lúc, hắn vẫn vô pháp kết luận ảnh thị vệ đến tột cùng cần muốn như thế nào kết quả. Cũng không có thể xác định bọn họ là Lâm Chiêu Thiên phái tới, vẫn là Đồng Bích Quân. Không ai để ý tới Lục Kỳ Nhi kêu gào, ngay cả Tiêu Chính cũng thần sắc trầm ổn nhìn chăm chú ta mở tên ảnh thị vệ bên trong người cầm đầu một cái toàn thân toát ra khí tức nguy hiểm, phảng phất như dã thú đáng sợ người trẻ tuổi hắn khuôn mặt có chút mơ hồ. Cho dù như máu trời chiều đánh vào trên mặt hắn, cũng như cũ vô pháp làm cho người thấy rõ. Hắn có được một đôi người hoa cực hiếm thấy nhạt con mắt màu xám. Trong con ngươi cho tàn một mảnh, nhìn không ra mảy may tâm tình cùng quan mang. Nhưng mạnh mẽ bị cái này đôi mắt tiếp cận, lì hệ nờ la mở Tiêu Chính tăng vọt lòng cảnh giác. Cũng cùng một cái hắn nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua người chồng lên hắn là ai Tiêu Chính chưa thấy qua. Nhưng sát thủ hoàng hậu Tần Sương được chứng kiến thủ đoạn hắn theo Tần Sương nói, nàng tại người trẻ tuổi này trước mặt, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có, có lẽ Tần Sương bảo đao đã giả, có lẽ Tần Sương thực lực thật không như thế người. Nhưng muốn đã từng sát thủ hoàng hậu liền tại giết người phương diện, cũng vô ngông ngửa không kịp. Người này thực lực, nên cường hạn đến mức nào dù sao ta đụng tới hắn, không có bất kỳ cái gì phần thắng Tần Sương từng như là đánh giá người này. Mà từ đó khắc thế đứng đến xem, hắn chính là bọn này ảnh thị vệ dẫn đầu đại ca. Mà niên kỷ, cũng nhiều lắm là cùng Tiêu Chính tương tự ngắn ngủi trầm mặc dài dằng dặc như một thế kỷ. Ta mở tên ảnh thị vệ như là quân kỷ nghiêm minh siêu cấp chiến sĩ, dẫn đầu đại ca không có động tác, bọn họ tựa như từng cây tiêu thương đứng ở Tiêu Chính trước sau, không nhúc nhích tí nào. Phảng phất cho dù ngày tận thế tiến đến, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy mảy may e ngại. Rốt cục. Tại song phương trầm mặc đến Lục Kỳ Nhi tức đem tinh thần sụp đổ thơ ý điếm, cái kia nhạt con mắt màu xám dẫn đầu đại ca rốt cục mở miệng. Thiên hạ tám tuyệt, ngươi có phần. Ta cũng cần phải có phần. Dẫn đầu đại ca thanh tuyến hết sức bình thường. Một không trầm thấp, hai không âm ngoan, ba không tàn khốc, chỉ là một thanh phổ thông đến không có bất kỳ cái gì đặc sắc thanh âm. Nhưng nói ra lời nói này lúc, lại ẩn chứa vô tận khí thế cùng tự tin một cái làm cho sát thủ hoàng hậu dương mắt nhìn người trẻ tuổi, xác thực hẳn là có phần tự tin này căn cứ Tiêu Chính đơn giản thô bạo tính ra, người này thực lực, hẳn là còn ở ti nạ phía trên mà hắn không chỉ có khí thế cường đại, đồng thời có thể làm lấy Tiêu Chính mặt, nói ra dạng này một phen Lục Kỳ Nhi hoàn toàn không cách nào lý giải lời nói. Cũng từ khía cạnh thể hiện ra, hắn tiếp xúc vị diện, đã không phải là phổ thông cường giả có khả năng chạm đến. Cũng liền chứng minh hắn thực lực xác thực đến tranh đoạt thiên hạ tám tuyệt tư cách cấp độ ngươi muốn Tiêu Chính ánh mắt bình ổn mà bình tĩnh. Dùng 10 phần nghiêm túc giọng điệu nói ra. Ta cho ngươi. Cao nhân phảng phất nghe được một cái khắp thiên hạ buồn cười nhất cho cười. Nhưng hắn cũng không có cười, không những không có cười. Cặp kia nhạt con mắt màu xám bên trong, còn không để lại dấu vết lướt qua một vòng nồng đậm hàn quang. Cho hắn muốn đồ vật, bình thường hội tự mình động thủ đi lấy. Mà không phải người khác bố thí. Cao nhân không cần bất luận kẻ nào bố thí. Chính như Tiêu Chính suy đoán, cao nhân thật là ảnh thị vệ dẫn đầu đại ca. Mà khiến Tiêu Chính tuyệt đối nghĩ không ra là, hắn chả là Phượng Minh Sơn bên trên, bị Tiêu Chính trước mặt mọi người đánh nhau cao thủ thân đại ca hắn cũng không nổi danh. Tối thiểu không giống Tiêu Chính dạng này, tại bờ ơ tờ lù nở lĩnh vực gì đều có được tương đối cao danh tiếng. Hắn chỉ là một cái vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối cường giả. Một cái chưa bao giờ khiêu chiến qua bất luận cái gì cường giả, qua tranh đoạt danh lợi cường giả. Không phải hắn không nghĩ, mà chính là thân phận của hắn, hắn công tác tính chất nhất định hắn không thích hợp xuất đầu lộ diện, vì mọi người biết. Nhưng phóng nhãn toàn cầu, cái nào cường giả không hy vọng đưa thân thiên hạ tám tuyệt liệt kê liền xem như sổ rồ, hắn sở dĩ không có chủ động trúng tuyển thiên hạ tám tuyệt, cũng là bởi vì dựa vào lấy thiên hạ tám tuyệt, mang đến cực lớn trên tâm lý thỏa mãn. Huống chi liền đồ đệ đều trúng tuyển. Hắn bản thân thực lực, còn hội có người nghi ngờ sao, nhưng cao nhân không phải sổ rồ. Hắn không có bất kỳ vật gì có thể chứng minh chính mình cường đại. Bởi vì hắn sinh hoạt quá tối đen, cũng quá không người biết đến. Nhưng bây giờ, tình huống trở nên có chỗ khác biệt. Bởi vì đã từng, hắn không đi tranh thủ bất kỳ vật gì, là bởi vì công tác tính chất quyết định hắn không thể làm như thế. Mà bây giờ, hắn lại bởi vì công tác, đứng tại Tiêu Chính trước mặt không chỉ là hắn, còn có hắn thân thủ dạy dỗ 7 tên mạnh nhất ảnh thị vệ hôm nay, là hắn công thành giành toại ngày tốt hôm nay, hắn rốt cục nên đón khát vọng đã lâu thời khắc hắn tin tưởng. Sau ngày hôm nay, thiên hạ 8 tuyệt vị trí, đem lại lần nữa đổi chủ cho ta cao nhân trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một cỗ sát ý ngút trời từ trên người hắn phóng thích mà ra. Cùng lúc đó, mặt khác 7 tên mạnh nhất ảnh thị vệ cũng trong nháy mắt tách ra cực kỳ kinh khủng sát ý, ngay cả trong không khí, cũng tràn ngập ra nồng tàn không ra địa ngục khí tức mệnh cho ta. Cao nhân dùng hắn không có chút nào đặc sắc tiếng nói ra. Mới tính cho. Chương 874, 17 chó chân. Thiên hạ 8 tuyệt danh hào làm sao cho ngươi nói cho liền cho 8 tuyệt danh hào là đánh ra đến, là quyền uy chứng nhận. Mà không phải lẫn nhau nhún nhường thổi phồng đi ra. Nếu không chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh, hữu danh vô thực cao nhân có thể trở thành Lâm gia ảnh thị vệ thủ lĩnh, cũng tự mình bồi dưỡng dạng này một nhóm cường giả bí ẩn, dựa vào, không chỉ có riêng là dựa vào tại Lâm gia danh khí, mà chính là bản lĩnh thật sự đem mệnh cho ta, mới tính đem danh hào cho ta trong nháy mắt, ùn ùn kéo đến sát ý từ trước sau phương mãnh liệt mà đến, khiến cho Tiêu Chính hai mặt thụ địch. Mà dù là cố này bàng bạc sát ý cũng không phải là nhằm vào Lục Kỳ Nhi, đặt mình vào bên trong đại minh tinh cũng đông nhiên tê cả da đầu, phảng phất đồng thời bị 8 đầu tàn nhẫn khát máu xài lang vây quanh, trong lòng bàn tay chảy ra tinh mịn mồ hôi. Đây chính là cái gọi là cường giả khí tức sao? Thật đáng sợ, cho dù hoàn toàn chưa từng luyện tay chân công phu Lục Kỳ Nhi, đều có thể rõ ràng cảm nhận được một đợt thắng qua một đợt khủng bố uy áp. Liền nỗ lực đứng tại Tiêu Chính bên người, đều 10 phần vất vả. Bọn họ thật mạnh. Lục Kỳ Nhi phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, vạn phần lo lắng ngắm Tiêu Chính liếc một chút. Bọn họ là ai, tại sao muốn chặn ngươi? Tiêu Chính mặt không biểu tình nhìn chăm chú cao nhân, khóe môi hơi nhếch lên. Một bầy chó chân. Chó săn Lục Kỳ Nhi bất khả tư nghị nói. Liền chó săn đều mạnh như vậy, vậy bọn hắn chủ nhân vẫn phải không nhất định mỗi người chủ nhân đều muốn mạnh như vậy. Không phải vậy chó săn làm sao hiện ra giá trị? Tiêu Chính ánh mắt ngưng lại, nhắc nhở. Bọn họ là xông ta tới. Một hồi ngươi đứng sang bên cạnh, có cơ hội liền rời đi. Ngoá Lục Kỳ Nhi hơi có vẻ không cam lòng nói. Ta Lục Kỳ Nhi là như thế không trượng nghĩa nữ nhân, ngươi lưu lại sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Tiêu Chính không nể mặt mũi, no y ta giải quyết bọn họ, qua quán đổ nướng tìm ngươi. Ngươi trước giải quyết rồi nói sau, Lục Kỳ Nhi chững chạc đàng hoàng nói ra. Tiêu Chính mỉm cười, trong chốc lát, trên mặt sát ý dày đặc, một cỗ không gì sánh kịp khí chẳng lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt lan tràn toàn trường, xông mở 8 người kêu bành trướng vọt tới sát ý, ngay cả đứng ở một bên Lục Kỳ Nhi cũng đột ngột cảm giác gáp lực thu nhỏ, thậm chí sinh ra một cỗ phong khoáng chi tình, là Tiêu Chính khủng bố khí chẳng cảm nhiễm Lục Kỳ Nhi, để tay trói gà không chặt, Lục Kỳ Nhi còn cảm giác mình thiên hạ vô song, cao thủ tịch mịch. Chớ nói cái này không quan trọng 8 người, cho dù 80 người, ta mở 100 người, cũng có thể một kiếm đánh tan, tịch mịch như tuyết, cái này chính là tuyệt thế cường giả uy nghiêm, cái này chính là thiên hạ 8 tuyệt thực lực chân chính. Thật giống như, nếu như ngươi là đứng tại hoàng đế bên người hồng nhân, bất luận ngươi là thái giám, tổng quản thái giám, cũng hoặc là đại thần, hoàng tử, pha y chăng đều sẽ bị hoàng đế trên thân vương giả chi khí lây, đủ để bệ nghệ thiên hạ, lên cao tuyệt đỉnh. Lục Kỳ Nhi máu trong cơ thể bốc cháy lên, giống như sông đi lên cùng bọn này thần bí mà nguy hiểm cường giả phân cao thấp. Khanh Tiêu Chính rút đao ra phòng, môi mỏng khẽ nhếch nói, muốn giết ta cũng không khó. Đủ mạnh là đủ. Phốc, hắn tiếng nói vừa rơi, sau lưng 3 tên ảnh thị vệ như là 3 đạo quỷ mị đồng thời thoát ra, trực kích Tiêu Chính hậu tâm. Muốn chết, ông Tiêu Chính thân eo vặn một cái, thân thể đột nhiên lệch ra, trong tay bá khí lẫm nhiên, lưới đao từ trái hướng phải quét qua, nhất thời kích thích tầng tầng khí lãng, cường thế đẩy lui cái kia 3 tên thân hình như tiễn ảnh thị vệ, nhưng 3 người kia đến cũng vội vàng, qua cũng vội vàng, tựa hồ cũng không vì Tiêu Chính cường đại mà sinh ra mảy may kiêng kỵ, cùng khiếp ý tương phản. Tại 3 người cùng nhau lui về sau qua thơ ý điếm, cao nhân sau lưng 4 tên ảnh thị vệ cũng là đồng thời xông tới, hướng về Tiêu Chính mặt đánh tới. 4 người này riêng phần mi nhờ nắm chặt một thanh ngắn nhỏ mà điêu luyện lưỡi đao, lưỡi đao phía trên hàn quang thoáng hiện, có lẽ duy nhất năng lực tác chiến chưa hẳn liền đạt tới cường giả cảnh giới. Có thể bốn người liên thủ, lại phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Tựa hồ không bàn mà hợp một loại nào đó ngũ hành bát quái tẩu vị. Trận hình không chê vào đâu được, không có chút nào sơ hở. Mắt thấy bốn người này lấy quỷ dị góc độ đánh tới chớp nhoáng, hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, thầm nghĩ, khó trách Lục Đại Sơn như thế tôn sùng ảnh thị vệ, liền Tần Sương cũng cảm thấy không bằng. Xem ra, cái này cái gọi là ảnh thị vệ, xác thực có được siêu phàm thoát tục chỗ. Không đề cập tới còn chưa xuất thủ cao nhân, chỉ là trước đó sau công kích Tiêu Chính bảy tên ảnh thị vệ, liên thủ lại, liền phảng phất nắm giữ một cái tuyệt thế cường giả khí phách cùng uy thế làm cho người không dám kinh thường. Đương nhiên, tuyệt thế cường giả cũng là tuyệt thế cường giả, thiên hạ tám tuyệt cũng là thiên hạ tám tuyệt. Như thế nào bảy người cộng lại có phần này khí phách, liền có thể chờ cùng một cái tuyệt thế cường giả súng bắn chim cũng là súng bắn chim, bảy chuôi súng bắn chim cộng lại có thế có một thanh súng tiểu liên uy lực, liền thật có thể như súng tiểu liên một dạng hoành tạo thiên quân, có được kinh người lực sát thương có nhiều thứ, kém một chút cũng là kém một chút. Cả một đời cũng đừng hòng vượt qua ông Tiêu Chính trong tay lưới đao kịch liệt run rẩy, phát ra kinh người âm bạo, con trong nháy. Mắt, hắn tuyệt kỹ một trong bạo kích thi triển mà ra, giữa trời chạm hướng về phía trước một người. Cái kia ảnh thị vệ còn không tới kịp triệt phòng, liền bị Tiêu Chính nhất đao bổ ra chán. Máu tươi tại chỗ. A đứng ở một bên quan chiến Lục Kỳ Nhi che miệng kinh hô, một đôi mỹ lệ mắt to trừng thành đồng linh. Giết giết người Lục Kỳ Nhi chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, dạ dày một trận kịch liệt quấy. Nàng vốn cho rằng, đám người này chỉ là có ân oán, chỉ là cùng Tiêu Chính có cựu hận gì. Đánh nhau một phen cũng liền A có thể vạn vạn không nghĩ đến, Tiêu Chính vừa ra tay, liền chạm giết một người. Cái kia máu tươi phun tung tóe mà ra, tuy nhiên cùng nàng cách một khoảng cách, có thể cái kia mùi máu tươi nhưng trong nháy mắt trên không trung lan tràn ra, tấn mạnh tiến vào nàng chót mũi. Làm nàng chính muốn buồn nôn. Lục Kỳ Nhi mặc dù không phải cái gì bình thường nữ hài, nhưng nàng cuối cùng sinh hoạt tại pháp chế kiện toàn xã hội, bình thường liền người bình thường đánh nhau hầu đả, cũng cực kỳ hiếm thấy đến. Càng không nói đến là trước mặt mọi người giết người Lục Kỳ Nhi trong lòng bàn tay chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, dù chưa bị hoàn toàn dọa sợ, nhưng trong lòng lo lắng cùng hoảng sợ, lại trong nháy mắt thẳng tắp tăng vọt nàng biết, Tiêu Chính dám giết người, cái này nhóm cao thủ cũng nhất định dám giết người nếu như Tiêu Chính bị thua, nhất định đầu một nơi thân một nghe ho Tiêu Chính xuất thủ liền thấy máu, cũng không chấn trụ còn thừa xa ưu tên ảnh thị vệ. Tương phản, cái kia nồng đậm mùi máu tươi phảng phất nhóm lửa trong cơ thể của bọn họ thú tính. Trong chốc lát, như từng đầu xài lang nhào về phía Tiêu Chính, cực kỳ kinh khủng nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ coi như có được như sắt thép ý chí. Lại như thế nào có thể đánh bại hoàn toàn không tại một cái cấp bậc Tiêu Chính? Bọn họ công kích chỉ là phi công, bọn họ cái kia giết người không thấy máu chiêu thức, tại Tiêu Chính trước mặt cũng bất quá là múa búa trước cửa lỗ ban. Có lẽ bọn họ có thể ngắn ngủi tiêu hao Tiêu Chính thể năng, nhưng lâu dài xem ra, bọn họ nỗ lực là cả cuộc đời, là vô giá cánh mạng đáng giá sao? Phốc, Tiêu Chính liên tiếp chém giết ba tên ảnh thị vệ, mặc dù hắn đủ rất cẩn thận, lại vẫn là khó tránh khỏi bị phun một thân máu tươi. Mà cùng lúc đó, dính đầy máu tươi Tiêu Chính cũng giống như bị nhen lửa thể nội thu tính. Nhất thời sát chiêu nhiều lần ra, không lưu tình chút nào. Chương 875, hắn không muốn thua. Dần dần, bảy tên bóng dáng thị vệ chỉ còn lại có người cuối cùng, cái kia thủy chung đứng ở một bên quan chiến cao nhân, cũng chậm rãi từ bên hông rút ra một cây nhìn như mềm mại, lại cực kỳ cứng cỏi ngắn màu bạc thương. Đoạn thương cùng vo nở dê eo cùng dài, như dây lưng buộc chặt tại bên hông. Giờ phút này đột nhiên rút ra, lại lăng không thoáng hiện mấy cái đóa thương hoa. Lóa mắt vô cùng. Khanh rút ra đoạn thương cao nhân cổ tay hơi hơi lắc một cái kia đoạn thương liền phảng phất bị rót vào sinh mệnh lực, đột nhiên thành dài. Chừng người cao thân thương hiện lên màu trắng bạc, đầu thương sắc bén vô song, tại dưới trời chiều, thanh trường thương kia giống như một đầu ngân sắc cự long, tản mát ra khó mà địch nổi uy thế. Khiến bách thu cúng bái phốc Tiêu Chính đánh chết người cuối cùng, trên mặt lệ khí mọc lan tràn, chậm rãi quay người, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa cao nhân. Cùng lúc đó, cao nhân nhạt con mắt màu xám cũng hơi khẽ nâng lên đến, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú Tiêu Chính. Giờ phút này, con gặp hắn môi mỏng khẽ nhếch, thần sắc băng lãnh liếc nhìn Tiêu Chính, đạm mạc nói, thật không nghĩ tới, ngươi dám giết người. Người, Tiêu Chính dám giết. cao nhân cũng chưa từng hoài nghi tới hắn giết người quyết tâm. Nhưng làm hắn rất có vài phần kinh ngạc, là Tiêu Chính dám giết Lâm gia nhân. Chẳng lẽ, hắn liền tuyệt không lo lắng Lâm gia hội tìm hắn để gây sự, chẳng lẽ, hắn liền tuyệt không hoài nghi, bởi vì hắn lần này giết người, hội đoạn tuyệt với Lâm gia, cũng vĩnh viễn không cách nào giải trừ hiểu lầm suy nghi chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn không có thời gian này qua phỏng đoán Tiêu Chính trong đầu ý nghĩ. Hắn chú ý, là Tiêu Chính trong tay sát chiêu. Chính mình sắp đối mặt cường thế công kích. Trên đời này nhất định có chỉ là hư danh hạng người. Tại vòng tròn bên trong, cũng không hề thiếu mức độ, danh khí lại có chút vang dội phi pháp cường giả. Nhưng thiên hạ tám tuyệt xưng hào lại không người có thể đục nước béo cỏ, không ai có thể dựa vào lẫn lộn bên trên. Thậm chí, thiên hạ tám tuyệt bảng danh sách, đã có 20 năm chưa từng thay đổi qua. Cái này chẳng lẽ không phải càng thêm chứng minh, thiên hạ tám tuyệt tuyệt đối cường đại muốn lên vị, lớn nhất biện pháp đơn giản cũng là đánh bại bên trong một người. Hoặc trực tiếp đánh giết. Đây cũng là biện pháp duy nhất. 20 năm qua, Tiêu Chính là duy nhất đánh bại cũng đánh giết thiên hạ tám tuyệt tuổi trẻ cường giả. Hôm nay, cao nhân muốn làm cái thứ hai. Sau đó, hắn cũng sẽ thành thế hệ trẻ tuổi duy nhất khanh thân thương khuấy động. Cao nhân trong đôi mắt hàn ý bức người, toàn thân tản mát ra sục sôi chiến ý. Một trận chiến này, hắn chờ đã lâu đăng đăng. Hắn hai bước gấp đạp, phảng phất liền cái kia cứng rắn mặt đất cũng bị chấn động. Phát ra rất nhỏ lay động. Trường thương trong tay giống như một đầu hùng có sinh mệnh lực cùng ý thức ngân sắc cự long, gào thét lên hướng Tiêu Chính xoay quanh mà đi. Khí thế như hồng. Bởi vì cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường, cao nhân thân hình chưa đến. Sắc bén đầu thương liền đã phá không mà đến, lôi cuốn một cỗ kinh lôi chi thế, trực kích Tiêu Chính mặt. Một thương này nếu là đánh trúng, thế tất trực tiếp đem Tiêu Chính đầu lâu chọc thủng, bị mất mạng tại chỗ. Nhưng nếu như chỉ dựa vào một tấc mạnh, liền có thể đánh bại đối thủ. Cái kia sớm tại vũ khí lạnh thời kỳ, hành quân đánh giặc bộ đội, chỉ sợ cũng không người lại dùng đoạn đao đoạn kiếm siêu. Tiêu Chính dưới chân đột nhiên chuyển động, một cái thần hồ kỹ khúc xạ xuất hiện ở cao nhân bên trái. Ý đồ thi triển phản thủ đao một lần khúc xạ, hoàn toàn ở cao nhân có khả năng phát giác cũng cấp tốc làm ra phản ứng phạm vi bên trong. Con gặp cao nhân trường thương quét qua, một cô đã sắc bén vừa trầm cùn uy thế quét ngang mà ra. Trực kích Tiêu Chính phần eo. Hảo thương pháp Tiêu Chính lại lần nữa khúc xạ, hai đầu lông mày thoáng hiện lạnh lẽo thấu xương sắc ý, đáng tiếc quá chậm phốc Tiêu Chính dưới chân đột nhiên tăng tốc, tại trường thương tới gần thơ ý điếm, thân hình hắn đột nhiên hướng phía trước vọt tới. Gián trường thương biên giới, trượt đến cao nhân trước mặt. Tay nâng, đao rơi ông lưới đao không giữ lại chút nào bổ về phía cao nhân mặt. Khí thế vô song chỉ là, thân là ảnh thị vệ lãnh tụ cao nhân như vẹn vẹn chỉ có như thế tam bản phủ, lại như thế nào có thế rất được Lâm gia ấn sủng, địa vị phi phàm hắn dám chọn chiến thiên hạ tám tuyệt, cũng không phải hành động theo cảm tính, mà chính là có bản lĩnh thật sự. Khanh trường thương đột nhiên hóa thành hai đoạn, cao trong tay người trưởng khống một đoạn, mặt khác một đoạn lại đột nhiên thoát ly thân thương, như linh xà hướng Tiêu Chính cái hót táp tới. Này tấm quỷ dị nhưng lại kinh. Hai thế tục hình ảnh nhìn đến đứng ở một bên Lục Kỳ Nhi lớn tiếng kinh hô. Một mặt là lo lắng Tiêu Chính bị thương, một phương đỉ hệ nở kha cờ, thì là thật bị cao nhân cái này xuất thần nhập hóa tuyệt kỹ chết phục. Sợ hai thán phục vạn phần hai đoạn thân thương trung gian, buộc lên một cây cũng không trắng kiện, lại cực kỳ kiên cố ngân sắc xích sát. Thân thương một phân thành hai thơ ý điếm, đầu thương đánh về phía Tiêu Chính cái hót. Đuôi thương lại đột nhiên nâng cao, ngang ngăn trở Tiêu Chính lưỡi đao. Có thể nói công ảm, thủ gồm nhiều mặt, không có chút nào sơ hở. Nhưng mà, ngay tại cái này khó giữ được tính mạng tịch một khắc, Tiêu Chính chẳng những không có quay đầu, trong tay động tác cũng không có chút nào dừng lại. Con gặp trong tay hắn lưỡi đao ngang nhiên đánh xuống, đồng nhiên chém vào cao nhân trên thân thương. Một cỗ bàng bạc vô cùng cự lực chấn động đến cao nhân hai tay run lên, hổ khẩu lại bị tại chỗ xé rách. Cũng chính là như thế một cái lỗ hổng, bị cao nhân lấy xảo kính khống chế đầu thương, cũng giống như trong nháy mắt bị người rút mất khí lực, đông nhiên rủ xuống qua. Mắt thấy này hình, Lục Kỳ Nhi một khỏa treo giữa không trung trái tim lúc này mới thoáng kết thúc. Công kích vô hiệu cao nhân cũng không dám tiếp tục chiến đấu, đang ăn một cái thiệt thòi nhỏ về sau. Hắn cấp tốc lui về sau qua, y đổ tiến hành đánh xa. Hắn thiện dùng trường thương, cận chiến nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Chỉ có đánh xa tài năng đem trường thương uy lực phát huy đến cực hạn, cũng đánh Tiêu Chính trở tay không kịp. Tìm kiếm cầu thắng cơ hội. Nhưng đến thời khắc này, tại cùng Tiêu Chính tiến hành giao thủ ngắn ngủi về sau, hắn cũng phát giác được Tiêu Chính thật là cái khủng bố đối thủ. Bất luận là công kích vẫn là phòng thủ, đều có được thực lực kinh người. Riêng là cái kia xuất thần nhập hóa đao pháp, càng là đao đao như kinh lôi, khiến người ta khó mà phòng bị, không dám trực tiếp phong mang. Nhưng hắn muốn lui, Tiêu Chính lại như thế nào làm cho hắn đạt được hắn mỗi lui một bước, Tiêu Chính liền sẽ lấn người tiến lên một bước. Sát lại hắn thêm gần, cho hắn càng đại tinh thần cảm giác áp bách. Như thế lặp đi lặp lại, khi cao nhân luân phiên rời khỏi mấy mét về sau, Tiêu Chính liền đã tới gần hắn, thi triển khủng bố kinh người nhất đao ông lưới đao che khuất bầu trời, hướng cao nhân mặt chém tới. Cái sau cũng là cấp tốc nâng lên trường thương, muốn đón lấy Tiêu Chính cái này kinh hãi thế tục nhất đao. Khanh đao thương va nhau, đụng đánh ra kịch liệt hỏa quang. Cao nhân chỉ cảm thấy hai tay truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, hổ khẩu chảy ra đỏ thâm máu tươi. Liều bạo phát lực, hắn bại bởi Tiêu Chính. Đấu tốc độ, hắn càng thêm không bằng Tiêu Chính, hắn biết, chính mình hôm nay căn bản không có thắng cơ hội. Nhưng hắn cũng không muốn bại bởi Tiêu Chính. Hắn biết, thua, đời này sẽ không còn duyên thiên hạ tám tuyệt. Đây cũng không phải là hắn hy vọng phát sinh sự thật. Chương 876, không xuất thủ thần thoại. Cao nhân 18 tuổi từ Nam Phương Hắc Quyền thị trường quật khởi, cũng một lần trở thành xuất tràng phí cao đến 100 vạn ngôi sao Hắc Quyền tay. Sau đó 20 tuổi bị thu nạp nhập Lâm gia, vì Lâm gia bồi dưỡng một chi đội mạnh, ảnh thị vệ giang hồ truyền văn, ảnh thị vệ là toàn hóa hạ mạnh nhất thiếp thân bảo tiêu. Ngay cả rất nhiều giới kinh doanh lão đại, đều nguyện ý bỏ ra nhiều tiền mời bọn họ mạo xưng khi thiếp thân thị vệ. Chỉ bất quá, các đại lao có tiền nữa, có thể so sánh Lâm gia phong phú hơn có cho nên ảnh thị vệ thủy chung cũng chỉ là Lâm gia sở hữu tư nhân sản phẩm, không ai có thể nhúng chạm. Bất luận hắn, vẹn vẹn là cao nhân bồi dưỡng được dạng này một chi thực lực mạnh mẽ đội ngũ, cũng đủ để chứng minh hắn mạnh đại chiến đấu lực, cùng phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Nhưng mà hắn đụng phải lại là một cái có thế chém giết thiên hạ tám tuyệt chi một tuyệt thế cường giả. Tiêu Chính chỉ cần hắn không phải tuyệt thế cường giả, liền nhất định không phải Tiêu Chính đối thủ. Cho dù hắn là tuyệt thế cường giả sổ rộ hạ tràng, cũng chính là hắn hạ tràng Tiêu Chính đến nay, chưa bại một lần khanh đao thương va nhau, cao nhân cánh tay bị chấn động đến tê dại bất lực, đầu gối cũng bởi vì không chịu nổi khủng bố áp lực, mà hơi hơi uốn lượn. Cả người liền phảng phất đống nhiên thấp 10 cm. Hợp lực chịu khổ lấy Tiêu Chính khủng bố uy áp. Giang giác thân thương bởi vì không thể chịu được cự lực, chốt mở lại bị sụp ra. Thân thương trong nháy mắt hóa thành hai đoạn, lộ ra cứng rắn xích sắt. Khanh Tiêu Chính thần lực tái phát, xích sắt kia rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tại chỗ bị Tiêu Chính chặt thành hai đoạn sau đó, lưới đao chưa có bất kỳ đình trệ, hung hăng chém vào cao nhân vai phía trên. Chỉ nghe phá xương thanh âm đột nhiên vang, cao nhân trên gương mặt bị phun đờ ơ y máu tươi. Cũng bởi vì xương bả vai bạo liệt mà biểu lộ ra thảm liệt vẻ thống khổ. Bất quá cao nhân cũng coi là tranh tranh thiết hán, bị nhất đao chặt ở đầu vai, hắn lại cũng không rên một tiếng, cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Liền chút bản lãnh này Tiêu Chính trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thiên hạ tám tuyệt, ngươi cũng dám tranh Tiêu Chính danh lợi chi tâm cũng không mạnh, nhưng muốn hắn chắp tay đem thiên hạ tám tuyệt tên tuổi tặng cho dạng này kẻ yếu. Chẳng lẽ không phải đối Tiêu Chính danh dự thậm chí cả thực lực vũ nhục cao sắc mặt người trắng bệnh, cùng vẻ thống khổ giao hội cùng một chỗ. Cô đơn chi cực. Ta thua. Hắn thua rất lợi hại thảm, thậm chí không đối Tiêu Chính tạo thành quá lớn thực chất tính uy hiếp. Ngay cả hắn một mình sáng tạo độc long, cũng bị Tiêu Chính bẻ gãy nghiền nát nhất đao bá đạo phá giải. Không có chút nào lực sát thương. Hắn đánh giá thấp Tiêu Chính. Cũng đánh giá cao chính mình. Có ít người cả một đời không xuất thủ, liền có thể chiếm được cả sảnh đường màu, đại danh tiếng. Mà có ít người chỉ xuất tay một lần, liền thần thoại vỡ vụn. Cao nhân hưởng thụ qua cái trước mang đến vinh dự, hôm nay, hắn tiếp nhận cái sau mang đến khó khăn. Không cam tâm có. Hắn trả rất lợi hại hối hận. Hối hận không có ở 7 người xuất thủ lúc liên thủ công kích. Mà chính là khinh thường, chờ 7 người kia bị Tiêu Chính chém giết về sau mới ra tay. Hắn vốn định quang minh chính đại thắng. Nhưng bây giờ, hắn lại rơi cái cũng không oanh liệt bại. Thảm bại. Hắn cắn chặt hàm răng, thừa nhận phá xương chỗ kịch liệt đau nhức, ngươi mới là thiên hạ tám tuyệt. Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng đùa cợt cười lạnh. Thế nhân yêu mù quáng tự đại, không có khiêm tốn chi tâm, không đủ địa thấp. Không trải qua mấy lần bờ vực sống còn, không biết tại sinh mệnh mà nói, cái gọi là danh lợi căn bản chính là phù vân. Là một cái kẻ buôn nước bọc hàm, liền đánh bạc tánh mạng. Có ý nghĩa gì cùng giá trị? Tiêu Chính cảm thấy mình rất lợi hại may mắn, tại tuổi trẻ khinh cuồng lúc không có gặp được quá đối thủ mạnh mẽ. Nếu không, sớm 10 năm trước hắn liền phơi thây đầu đường. Nhưng hắn lại cũng không biết, lấy hắn lúc ấy thân phận cùng truy cầu, đứng tại trước mặt địch nhân chẳng lẽ không phải cũng là những cái kia không đủ cường đại đối thủ? Cái này có lẽ cũng là Tiêu Chính có thể sống đến bây giờ, cũng vẫn như cũ không cho quá nhiều người chán ghét nguyên nhân. Có thực lực, nhưng kiêm tốn. Đột nhiên ở giữa, Tiêu Chính trong lòng lướt qua một đạo quen thuộc lại cực kỳ đáng sợ cảm xúc. Cái kia là tử vong vị đạo lần trước con này cảm ứng, là thân chúng thượng đế chi thủ thơ ý điếm mà một lần kia, hắn cũng suýt nữa chết thảm tại thượng đế chi thủ. Nếu không có bằng vào hắn đồng bì thiết cốt thân thể, chỉ sợ sớm đã chết tha hương tha hương. Bây giờ, phần cảm giác này lại lần nữa lóe lên trong đầu, khiến cho hắn bắp thịt cả người căng cứng. Thần kinh run lên siêu một khỏa bị hỏa tinh bao vây viên đạn từ nơi không xa kích xạ mà đến. Chỉ là trong nháy mắt, liền phá không chạy đến Tiêu Chính trước mặt. Trong chốc lát, Tiêu Chính xoay người, co lại thân thể, dưới chân toàn lực xuất phát, đột nhiên một cái xoay người, tránh đi viên kia tử vong viên đạn phốc đạn bắn vào sau lưng trên vách tường, lưu lại một nhìn thấy mà giật mình vết đạn. Kinh dị chi cực ban ngày ban mặt, tại dưới chân thiên tử nổ súng. Mặc dù trang bị ống ham thanh, nhưng đảm phách cùng khí, cũng coi là 10 phần mà lại, chỉ bằng vào vừa rồi một thương kia, Tiêu Chính liền có thể phán đoán người này thương pháp cực kỳ chuẩn xác, có thể xưng thần thương thủ. Cho dù là tự xưng là biết rõ toàn cầu sở hữu súng ống hầu tử, cũng chưa chắc so với hắn càng chuẩn. Viên đạn là từ Lục Kỳ Nhi sau lưng bắn ra. Xuyên qua cánh tay nàng, tốc độ không giảm chút nào bắn về phía Tiêu Chính. Mà tại Tiêu Chính né qua viên đạn, muốn co cẳng tới gần Lục Kỳ Nhi lúc, Lục Kỳ Nhi sau lưng xuất hiện một trương âm nhu khuôn mặt. Trắng non đến như cùng chết thi. Trên mặt hiện ra khát máu quan mang. A cánh tay bị đánh xuyên Lục Kỳ Nhi thấp giọng kêu đau, rõ ràng thụ không loại này đáng sợ thương tổn. Trên cánh tay chảy xuống máu tươi, hai đầu lông mày tràn ngập vẻ thống khổ. Ngay cả trong mắt đẹp, cũng ngấn lệ chớp động. Tiêu Chính biết, một thương này là đối thủ cố ý đánh trúng Lục Kỳ Nhi cánh tay, lập uy, đưa ra cảnh cáo. Không đợi Tiêu Chính mở miệng nói chuyện, tên kia vóc người trung đẳng, sắc mặt âm nhu chi cực nam tử liền giơ tay lên bên trong ngân sắc súng lục, u lanh họng súng chống đỡ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ Lục Kỳ Nhi thái dương huyệt. Khiến vô pháp động đậy. Đáng chết, Tiêu Chính trong lòng thầm mắng, không ngờ tới đối phương thế mà còn biết có hậu chiêu. Mà lại, vỡ ơ y ma trước mặt mọi người nổ súng trên thực tế, này cũng trách không Tiêu Chính. Người này bởi vì giỏi về dùng súng. Cho nên tại mọi người kịch liệt đánh nhau thơ y điếm, hắn còn là xa xa chô nở ở nơi hẻo lánh, bí mật quan sát cục thế, chờ đợi tốt nhất thời khắc xuất thủ. Nếu không, chỉ cần hắn dám tới gần trung tâm, Tiêu Chính tất nhiên có thể phát giác được người này tồn tại. Cũng quả quyết không có khả năng cho hắn xuất thủ đánh lén cơ hội. Chỉ tiếc, người này thiện dùng súng, căn bản không cần khoảng cách gần công kích. Cách mấy chục mét, liền có thể đối với người tạo thành chí mạng thương hại. Một phát súng lấy mạng. Lao đại. Xử lý hắn. Âm nhu nam tử ánh mắt hung ác nham hiểm, trong miệng mặc dù gọi lấy lao đại, giọng điệu lại càng giống là ra lệnh. Hắn hô lao đại. Là bởi vì cao nhân thật là hắn lão đại. Thân đại ca. Cao thị có tam huynh đệ, một người xung làm đồng bích quân thiếp thân thị vệ. Hai người khác nhưng đều là cao thủ chơi súng. Chỉ bất quá một cái đùa súng thật, một cái chơi trường thương. Đùa súng thật trào phúng cao nhân lãng phí thời gian, tư tưởng bảo thủ lạc hậu. Chơi trường thương lại là Lâm gia thụ nhất ân sùng ảnh thị vệ thủ lĩnh. Hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, thành kiến từ xưa đến nay. Đặt tại bình thường. Cao nhân ha có thể nghe hắn bài bố, nhưng giờ phút này, cao nhân lại không có lên tiếng phản kích, mà chính là nhận thụ lấy trên bờ vai kịch liệt đau nhức, rút lên trường thương. Đi lại trầm ổn hướng đi Tiêu Chính. Hắn biết, đây là hắn một cơ hội cuối cùng sau đó, khi cả một đời không xuất thủ thần thoại. Chương 877, đoạn tử tuyệt tôn. Cục diện tại trong chớp mắt kinh thiên lịch chuyển. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Tiêu Chính trong nháy mắt rơi vào thế yếu. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Thương, thật sự là cái thứ tốt. Có thế trong nháy mắt đem tuyệt thế cường giả đẩy vào tuyệt cảnh. Cao nhân lần thứ nhất cảm thấy nhị đệ cao cường thần hồ kỹ thương pháp, thực sự quá dùng tốt. cũng quá trọng yếu. Nếu không có hắn kịp thời xuất thủ, hôm nay chính mình há có bực này cơ hội thật tốt. Đương nhiên, Cao Cường tuyệt không cảm thấy Cao Cường là tại khiêm lượng, đem chém giết Tiêu Chính công lao để cho mình. Bởi vì hắn biết, Cao Cường căn bản không dám nổ phát súng thứ hai, không phải Cao Cường súng lục bên trong chỉ có 2 viên đạn, mà chính là khi hắn mở ra phát súng thứ hai lúc, nếu không thể đem Tiêu Chính tại chỗ đánh chết. Có lẽ chết liền là chính hắn Cao Cường, mặc dù thân thủ phổ thông, nhưng hắn có cái thực lực cường đại đại ca. Hắn hiểu được loại cảnh giới này cường giả, số trong vòng 10 thước giết người, bất quá thoáng qua ở giữa. Một khi bỏ mất cơ hội, dù là trong tay có súng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên giờ phút này, hắn cam tâm sung làm hiệp trợ người, trợ đại ca Cao Nhân một chút sức lực Tiêu Chính, đừng quản ta Lục Kỳ Nhi chịu đựng kịch liệt đau nhức, cao giọng la lên. Nàng đau đến nước mắt đều lăn xuống tới. Nhưng nàng tuyệt không hy vọng Tiêu Chính bởi vì mình bị cựa NGF tở, mà ngồi chờ chết. Nếu không, coi như nàng sống sót, cũng sẽ áy náy cả một đời. Nàng la lên, hy vọng Tiêu Chính không ngừng cố gắng, diệt trừ sở hữu gây bất lợi cho hắn uy hiếp. Cho dù là chính mình chết, cũng cam tâm tình nguyện đứng đốc. Cao Cường tại Lục Kỳ Nhi bên thai nói ra. Giống hắn loại này tự nhận trọng tình nghĩa nam nhân, làm sao lại thấy chết không cứu, mặc cho ngươi bị ta vũ nhục, sau đó giết hại không tin. Ngươi hỏi một chút hắn Lục Kỳ Nhi thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, lại cũng không biết như thế nào mới có thể giúp đỡ Tiêu Chính. Thật sao? Tiêu Chính sắc mặt u ám đứng tại chỗ, hắn môi mỏng khẽ nhếch, nói ra. Nếu như nàng chết, ngươi có nắm chắc còn sống rời đi sao? Lục Kỳ Nhi ánh mắt run lên, đột nhiên minh bạch Tiêu Chính ý tứ. Dunlzvia chỉ cần mình chết coi như Cao Cường trong tay có súng lại như thế nào có thể chế phục Tiêu Chính sao? Nàng dục dịch ngóc đầu dậy. Rất lợi hại, đáng tiếc, ngươi lại so với nàng chết trước. Cao Cường trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ. Tiêu Chính nói không sai. Nếu như không có Lục Kỳ Nhi cái này uy hiếp, hắn xác thực không có bất kỳ cái gì nắm chắc súng giết Tiêu Chính. Tương phản, chỉ cần cho Tiêu Chính một cơ hội, hắn liền có thể làm cho mình đầu một nơi thân một nẻo. Ho đây chính là tuyệt thế cường giả thực lực kinh khủng, dù là trong tay mình có súng, cũng không dám tới rằng có Tiêu Chính. Lục Kỳ Nhi hiểu. Nàng không muốn sống bắt lấy Cao Cường cánh tay, tới rằng co. Có thể nàng căn bản không có dễ rủa khí lực, chứ không đề cập tới nàng vốn là tay trói gà không chặt, giờ phút này còn bị thương nặng. Cho dù nàng có Bạch Ngọc Kiều thân thủ, tại trán bị người dùng thương chỉ vào tình huống dưới, cũng không có bất kỳ cái gì cầu sinh cơ hội. Sở hữu động tác cùng dụng ý, đều là nhóm lượt nhưng nàng vẫn như cũ động. Bởi vì nàng muốn vì Tiêu Chính tranh thủ sinh cơ, bởi vì nàng không muốn Tiêu Chính bởi vì chính mình mà chết. Lục Kỳ Nhi động tác, rốt cục nhiễu loạn Cao Cường kế hoạch. Cũng vì Tiêu Chính thắng được quý giá lại cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Tất cả mọi người biết, Cao Cường muốn dồn ở Lục Kỳ Nhi, chỉ là một cái hô hấp đang lúc sự tình, nhưng một cái hô hấp đang lúc, lại đầy đủ phốc ngay tại Cao Cường tức giận chế trụ Lục Kỳ Nhi trong tích tắc, trên cổ hắn xuất hiện một thanh sắc bén đao. Lưỡi đao đâm vào cổ, chặt đứt hắn yết hầu, máu tươi như suối tuôn phun ra. Cực kỳ bi thảm nhị đệ Cao Nhân thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ nói, ta muốn giết các ngươi trưởng thường quán nhật, như rồng du tẩu. Trong chốc lát cực nhanh tiến tới mà tới, đâm về Tiêu Chính. Ông Tiêu Chính thân hình nhất chuyển, đúng là bỗng nhiên nhất quyền nện ở trên thân thương. Chỉ nghe cái kia thân thương ông tác hưởng, kịch liệt chấn động đúng là làm Cao Nhân trưởng thường tuột tay, lòng bàn tay bị ma đến máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, mang theo lòng tràn đầy lửa giận Tiêu Chính cực nhanh tiến tới Chí Cao mặt người trước. Xách đầu gô ý mà đụng, nện ở Cao Nhân ngực bụng. Huệ Cao Nhân khẩu phun máu tươi, phảng phất liền dạ dày cũng phải từ cổ họng xuất hiện. Cả người như tôm kép có quắp tại địa. Đau đến không muốn sống. Một kích này, Tiêu Chính đụng gãy Cao Nhân vài gốc xương sườn. Chỉ sợ liền ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn thương. Có thể Tiêu Chính nhưng lại không được đến thỏa mãn. Hắn chỉ là hai bước đi lên trước, sắc mặt âm lánh bước lên cao đầu tóc, lại là một đầu gô y phốc. Cao Nhân cái cằm bị nện đến nát bét, miệng đầy hoàn hảo hàm răng thốt ra. Ngay cả đầu lưỡi cũng bị mãnh nhiên cắn rơi nhất đại khối, huyết tinh cực. Nói, người nào phái ngươi tới? Thanh âm tử kẽ răng chui ra, âm ngoan mà lạnh lùng. Có thế ra động đến bọn hắn người giật dây chỉ có hai cái. Một cái là hắn vĩnh viễn không vòng qua được qua Lâm Chiêu Thiên. Một cái là dã tâm bừng bừng đệ nhất phu nhân Đồng Bích Quân. Tiêu Chính muốn biết, đến tột cùng là ai phái bọn họ tới. Lâm Chiêu Thiên Tiêu Chính chữ chữ hữu lực hỏi. Cao nhân chỉ là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, lại không rên một tiếng. Trong miệng mũi phun ra máu tươi dán hắn một mặt, liền con mắt đều không mở ra được. Toàn thân co rút, chứng minh hắn chính thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Đồng Bích Quân Tiêu Chính lạnh giọng chất vấn. Là nàng sao cao nhân vẫn không có lên tiếng. Hắn biết, nói hay không, hôm nay đều sẽ chết. Hắn còn biết, cho dù nói, Cao Cường cũng sẽ không sống tới. Hắn càng thêm biết, chỉ cần mình không nói, Tiêu Chính vĩnh viễn cũng không biết đến tột cùng là Lâm Chiêu Thiên, vẫn là Đồng Bích Quân đây là cao nhân có khả năng nghĩ đến, tốt nhất trả thù Tiêu Chính biện pháp. Cũng là hắn biện pháp duy nhất. Cao nhân ý chí lực cường đại, cho dù vận dụng mãn thanh cực hình, chỉ sợ cũng khó mà cậy mở miệng hắn. Điểm này, Tiêu Chính tại trải qua ngắn gọn chắc thí biết, cấp tốc nhưng tại ngực. Hắn không hề bức bách cao nhân, cũng không có lại tra tấn cao nhân. Con hơi hơi gục đầu xuống, tiến đến cao nhân bên thai nói ra, ta hội để cho các ngươi cao gia đoạn tử tuyệt tôn. Cao nhân đồng tử đột nhiên co vào hắn nghe ra Tiêu Chính lời nói này nói bóng gió Cao Cường chết, chính mình cũng tất nhiên không sống được. Mà Tiêu Chính, lại ngay cả cùng việc này không hề quan hệ cao thủ cũng không có ý định buông tha cái này thật có thể nói là đoạn tử tuyệt tôn cạch Tiêu Chính nhất quyền đảo tại cao nhân hầu cốt bên trên, tại chỗ đánh chết. Tiêu Chính sát phạt quyết đoán, cho dù là đối thân chịu trọng thương Lục Kỳ Nhi tới nói, đều tràn ngập cực kỳ mãnh liệt linh hồn trùng kích. Giết người như ngóe, thủ đoạn huyết tinh tàn bạo. Nam nhân này, đến là thượng đế đưa cho nàng thiên sứ, còn là ác ma cũng bất giác, Tiêu Chính đã đi vào trước mặt nàng. Sau đó, hắn băng lãnh mà tàn nhẫn trên mặt lộ ra một cái lo lắng nụ cười, yên tâm. Sẽ không chết. Chỉ là bị thương ngoài da. Lục Kỳ Nhi bưng bít lấy vết thương, mặc dù thân thể suy yếu, lại vẫn là nhịn không được phản kích. Ngươi là tại trấn an ta, vẫn là an ủi chính ngươi đều có. Tiêu Chính thẳng thắn gật đầu. Ngươi nếu là chết, Lục Thúc chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ngươi biết liền tốt. Lục Kỳ Nhi hừ một tiếng. Còn không mau đưa ta đi bệnh viện, thương tổn sẽ không đau người chết, máu nhưng là sẽ chảy người chết. Chương 878, Lục Đại Sơn lửa giận. Lục Kỳ Nhi vết thương đạn bắn chỉ là bị thương ngoài da, Cao Cường làm như vậy lý do, Tiêu Chính có thể đoán được hai cái. Một, Lục Đại Sơn không phải hắn có thể đắc tội. Hai, nếu như đánh trúng cốt nhục, thế tất sẽ ảnh hưởng viên đạn tốc độ cùng lực lượng, tự nhiên cũng liền vô pháp đối Tiêu Chính tạo thành quá đại uy hiếp. Nói đến, hắn chả là muốn tự tay giết Tiêu Chính, mà không phải mượn tay người khác. Đương nhiên, hắn cũng có thể bất động Lục Kỳ Nhi, bay thẳng đến Tiêu Chính nổ súng. Nhưng kể từ đó, Lục Kỳ Nhi cái này còn tin, Pha Y chẳng có thế uy hiếp được Tiêu Chính, liền không tốt lắm nói. Dù sao, mọi người đều biết Lục Kỳ Nhi thân phận, vạn nhất Tiêu Chính nhận định Cao Cường không dám đả thương hại Lục Kỳ Nhi mà thờ ơ đâu, cho nên Cao Cường lựa chọn cái này cái phương thức. Thanh lý vết thương, cầm máu, phùng châm khâu vết thương, sau đó tiến hành băng bó, toàn bộ quá trình ngắn ngủi một giờ, Lục Kỳ Nhi liền bị y tá đẩy ra. Bất quá xét thấy thương thế so sánh nghiêm trọng, bệnh viện vẫn là tạm giam Lục Kỳ Nhi, để cho nàng ở lại viện quan sát. Tiêu Chính thì là tự mình làm nằm viện thủ tục, mới trở lại phòng bệnh cùng đi Lục Kỳ Nhi. Nhưng hắn vừa mới tiến phòng bệnh, nằm tại trên giường bệnh nghỉ ngơi Lục Kỳ Nhi liền chừng Tiêu Chính liếc một chút, sắc mặt mười phần tái nhợt chất vấn, nếu như bị bắt cóc là Lâm Hòa Âm, ngươi sẽ còn giật dây nàng dãy rủa, xem nàng như pháo hôi sai sử sao? Tiêu Chính hơi sững sờ, biểu lộ có chút bình tĩnh ngồi tại cạnh giường, nàng không cần ta giật dây, nàng sẽ chủ động đi làm. Lục Kỳ Nhi ha hô cờ mô mờ, lại là á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào qua nói. Nhưng Tiêu Chính nói, cũng thật là sự thật. Nhưng ta đối với việc này xử lý bên trên, thật có chút thiếu sót. Tiêu Chính mặt lộ vẻ xin lỗi nói. Ta phải xin lỗi ngươi. Ta hại ngươi thụ thường, còn kém chút bị người đánh chết. Cắt. Lục Kỳ Nhi bĩu môi nói. Ta lại như thế không giảng cứu người sao lại nói. Bằng hữu gặp nạn. Không tiếc mạng sống không thể bình thường hơn được. Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, tinh tế tường tận xem xét Lục Kỳ Nhi hai mắt, bất quá nói thực ra, ngươi thật rất lợi hại dũng cảm. Có rất ít nữ hải có thể giống như ngươi bị thương đỉnh lấy đầu còn dám loạn động. Riêng là trước đó đã bị người đánh nhất thương có thể đứng vững lớn như vậy áp lực, Lục Kỳ Nhi dũng khí xác thực khiến Tiêu Chính kính nể. Ngươi không phải mới vừa còn nói Lâm Hỏa Âm có thể làm như thế Lục Kỳ Nhi tuyệt không tiếp nhận Tiêu Chính khích lệ. Tuy nhiên khỏe môi hơi có chút nhếch lên. Nhưng này cũng có thể là đau bất kể nói thế nào. Lần này là ta hại ngươi. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Ngươi tốt nhất dưỡng thương, chờ dưỡng tốt thân thể, ta mời ngươi lột xuyên. Ta cái này đều gặp đỏ, ngươi tối thiểu phải mời ta lột một tháng. Lục Kỳ Nhi nghĩa chính ngôn từ nói ra. Không có vấn đề. Tiêu Chính cười nói. Chỉ cần ngươi không sợ mập lên, ảnh hưởng ngươi tại fan hâm mộ trong lòng hình tượng. Lục Kỳ Nhi hoán hận nói, sớm muộn có một ngày, ta muốn tại Hoa Hạ nổi lên lấy béo vì Mỹ Triều chạy cái kia ta tin tưởng khắp thiên hạ bản tử đều sẽ phụng ngươi vì thần linh, ngày đêm triều bái. Tiêu Chính cười nói, đói bụng sao ta đi giúp ngươi mua chút ăn không đói bụng. Lục Kỳ Nhi lắc đầu, ngươi theo giúp ta tâm sự là được. Tiêu Chính biết người mất máu quá nhiều về sau xác thực không dễ nghèo đói, mà lại tiêu hóa năng lực cũng không dễ. Ăn nhiều không những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ ảnh hưởng vết thương khôi phục. Chờ ngủ vừa cảm giác dậy lại ăn cái gì cũng không muộn. Tiêu Chính bô y tiếp nàng trò chuyện một hồi, phòng bệnh bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một đôi trung niên nam nữ sắc mặt lo nghĩ đi tới. Cha mẹ, các ngươi làm sao tới? Lục Kỳ Nhi một mặt ngoài ý muốn hỏi. Là ta gọi điện thoại. Tiêu Chính giải thích nói. Nhiều chuyện Lục Kỳ Nhi chừng Tiêu Chính liếc một chút. Ra chuyện lớn như vậy tình còn muốn gạt chúng ta? Tần Sương tức giận nói ra. Cha NG lẽ lại ngươi dự định lần sau trực tiếp thông chi chúng ta tham gia ngươi lễ truy điệu cũng chỉ có Tần Sương loại này cực phẩm nữ nhân mới có thể cùng chính mình bảo bối nữ nhi nói như thế hồ ngôn loạn ngữ lời nói. Đổi lại bình thường, Lục Đại Sơn ngược lại cũng sẽ không quá để ý nhưng nhìn bảo bối nữ nhi sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Hắn hai đầu lông mày lướt qua vẻ tức giận, đạm mạc nói, hồ ngôn loạn ngữ. Mặc dù không có gì trách dí vị, Tần Sương lại câm như hến ngậm miệng lại. Nàng so bất luận kẻ nào đều giải lão công mình. Nữ nhi ra chuyện lớn như vậy, lão công nhất định tức điên dù là hắn bề ngoài nhìn qua coi như bình tĩnh. Có thể ở sâu trong nội tâm đâu Tần Sương cùng Tiêu Chính chào hỏi, liền ngồi tại cạnh giường hầu hạ Lục Kỳ Nhi qua. Lục Đại Sơn thì là thăm hỏi vài câu. Để Lục Kỳ Nhi hảo hảo tĩnh dưỡng, đem về sau diễn xuất đều đẩy về sau chê. Sau đó đi ra ngoài đánh mấy cái thông điện thoại, nguyên bản coi như náo nhiệt hành lang, lập tức liền thanh yên tĩnh. Trừ y tá cùng bác sĩ, mà ngay cả một bệnh nhân cũng gặp không đến. Xem ra, Lục lão bản đây là vì bảo vệ nữ nhi chu toàn, trực tiếp đem bệnh viện cho dọn bãi, có thể xưng đại thủ bút. A Chính. Lục Đại Sơn đứng tại cửa ra vào, vẫy tay. Ra hiệu hắn đi ra một chút. Tiêu Chính trong lòng hơi có chút áy náy đi ra phòng bệnh, cùng đi Lục Đại Sơn ngồi tại hành lang trên ghế. Lạch cạch. Lục Đại Sơn biểu lộ bình thản điểm một điếu thuốc, hứng hờ nhìn Tiêu Chính liếc một chút, tìm ngươi ửng. Tiêu Chính gật gật đầu. Một mặt xin lỗi nói. Thật xin lỗi Lục Thúc, là ta hại nàng. Nàng mệnh là ngươi cứu. Lục Đại Sơn lắc đầu nói ra. Huống chi lần này cũng là nàng vận khí không tốt, bắt kịp. Đón đến, Lục Đại Sơn mím môi nói ra, ngược lại là nàng cho người thêm phiền phức. Lục Đại Sơn càng là nói như vậy, Tiêu Chính càng là ấy nấy. Trong lúc nhất thời đúng là không biết nói cao y gì mới tốt. Hành lang cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Liên y tá cùng bác sĩ, tựa hồ cũng vô cùng kiêng kỵ giờ phút này Lục Đại Sơn, không dám đi qua. Chưa đửa cờ vai y phu tờ, hành lang hai đầu xuất hiện số lớn Âu phục thanh niên. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập lanh khốc chi sắc. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía. Ba bước một cương vị ngũ bộ nhất tiếu, đem dòng dã một tầng lầu đều vây chật như nêm cối. Liền xem như một con ruồi, chỉ sợ cũng khó mà bay vào Lục Kỳ Nhi nghỉ ngơi phòng bệnh. Tiêu Chính tâm lý minh bạch, Lục Kỳ Nhi ngoài ý muốn bị thương, bước ra Lục Đại Sơn diện mục thật sự. Không hề lấy cái gia đình kia đàn ông nội trợ hình tượng bày ra. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra kinh hãi người khí thế. Cái này, chỉ sợ mới là truyền kỳ thương nhân Lục Đại Sơn tránh thức bộ dáng A khói mới quất nửa cái. Lục Đại Sơn bước trên mặt đất, dùng chân dẫm diệt, ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, hỏi, là ảnh thị vệ làm Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, nói, ừm. Lục Đại Sơn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, một cỗ ngập trời khí thế bao phủ mà ra. Ngay cả ngồi đối diện hắn Tiêu Chính, cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Người đi giúp người đi. Nơi này có ngươi Tần Di chiếu cố là được. Lục Đại Sơn trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười, nói ra. Ta còn có chút việc, trước đi ra ngoài một chuyến. Lục Đại Sơn đứng dậy, trực tiếp đi tới thang máy. Im lặng ngồi trên ghế Tiêu Chính trầm mặc một lát, đồng nhiên đứng dậy, hai bước đuổi kịp Lục Đại Sơn. Làm sao Lục Đại Sơn theo miệng hỏi. Ta bồi ngài qua. Tiêu Chính ánh mắt kiên nghị nói ra. Lục Đại Sơn biểu lộ bất biến, trong mắt lại hiện hiện một vòng ý vị thâm trường. Mím môi nói, ngươi biết ta muốn đi đâu Lâm gia. Tiêu Chính không có chút nào do dự, thốt ra. Chương 879, Mật hội. Mỗi hội sở phòng VIP. Trong phòng phong cách tĩnh nhã không màng danh lợi, lớn đến đèn treo, nhỏ đến góc tường chi tiết, mỗi một chỗ đều phảng phất vận dụng tinh mật nhất máy vi tính tính toán. Ngồi ở bên trong, khiến cho thân người tâm hài lòng, thoải mái dễ chịu cực. Đồng Bích Quân bưng lên một ly trà, nhã nhạt trên mặt lại treo nồng đậm thần sắc lo lắng. Nàng mặc dù nhìn như bình tĩnh uống trà, có thể ở sâu trong nội tâm bất an, lại có bao nhiêu người có thể hiểu cao nhân thất bại. Cao Cường cũng tại nhiệm vụ bên trong chết thảm. Nàng liên tiếp tổn thất hai nguyên đại tướng, cũng chọc giận xưa nay hỏa khí Lục Đại Sơn. Nàng biết, đạo này kiếp, nàng làm sao cũng không qua được. Lần này quá cấp tiến. Phong VIP bên trong trừ Đồng Bích Quân, ngoài ra còn có một tên nam tử trẻ tuổi. Hắn ôn tồn lễ độ, phong lưu phong khoáng. Bất luận khí chất hay là dung mạo, đều hết sức ưu tú. Đi tại trên đường cái có thế đổi lấy 100% quay đầu dẫn đầu. Khiến lòng của nữ nhân động, nam người đỏ mắt. Người này chính là Tiêu Chính đối thủ một mất một còn, đời này chỉ chịu cưới Lâm Hỏa Âm làm vợ Thường Giật Sơn. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt 10 phần ngưng trọng nói ra, không có nắm chắc tất thắng, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đồng Bích Quân quyết định xuất thủ trước đó, căn bản không có thông báo làm Minh Hữu Thường Giật Sơn. Bây giờ sự việc đã bại lộ, không những không thành công chém giết Tiêu Chính, ngược lại thương tổn Lục Kỳ Nhi, chọc giận Lục Đại Sơn. Một cái Tiêu Chính, Đồng Bích Quân chưa chắc sẽ như thế tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Có thể thêm cái trước Lục Đại Sơn lần trước sinh nhật tiến phong ba, nàng liền lọt vào Lâm Chiêu Thiên trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí tước đoạt nàng tại Lâm Thị tập đoàn sở hữu quyền hạn. Bây giờ lại xông ra đại họa, nàng nên kết cuộc như thế nào, nàng còn có cái gì biện pháp kết thúc trừ trước mắt Thường Giật Sơn, nàng không biết còn có thể xin giúp đỡ người nào. Ta không nghĩ tới hắn cường đại như thế. Đồng Bích Quân nhẹ nhàng mím môi, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia rung động. Càng không có nghĩ tới Cao gia hai huynh đệ liên thủ, cũng ăn không vô hắn. Thường Giật Sơn ánh mắt bình ổn nhìn Đồng Bích Quân liếc một chút, bây giờ nói những này, thì đã trễ. Đồng Bích Quân thu tầm mắt lại, sắc mặt hơi hơi trở nên ngưng trọng, đặt chén trà xuống nói, ngươi cảm thấy ta phải làm gì khó làm. Thường Giật Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi bây giờ đã mất đi Lâm Chiêu Thiên tín nhiệm, duy nhất ỷ vào, cũng là con gái của ngươi. Có thể hết lần này tới lần khác con gái của ngươi xa ở nước ngoài, nửa cờ xa cứu không gần hỏa. Đồng Bích Quân biết rõ Thường Giật Sơn cơ cảnh hơn người. Hắn chỉ nói là khó làm, lại không nói không thể làm. Cho nên nàng tin tưởng, Thường Giật Sơn chỉ là không hy vọng vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình, mà là muốn đồng giá trao đổi. Ta biết đây là một cái người lớn tình. Đồng Bích Quân ánh mắt lấp lóe nhìn chăm chú Thường Giật Sơn. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta vượt qua lần này nan quan, sau này ta cũng sẽ tận lực vì ngươi cung cấp trợ giúp. Thường Giật Sơn mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm nói ra, đồng gì? Không cần thiết đem lời nói được như thế rõ ràng. Đã chúng ta là đồng minh, ngươi gặp nạn, ta nhất định sẽ xuất thủ. Đồng Bích Quân trong lòng hơi hơi buông ra đến, truy vấn. Ngươi cho là ta nên xử lý như thế nào chuyện này trực tiếp nói cho hắn biết. Thường Giật Sơn chữ chữ hữu lực nói ra. Một năm một mười, đem ngươi suy nghĩ trong lòng nói cho hắn biết. Cái gì? Đồng Bích Quân toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch no y nói cho hắn biết ngươi muốn đem ta tiến lên vực sâu vạn trượng a vẹn vẹn là một lần sinh nhật tiến phong ba, Lâm Chiêu Thiên đã cướp đi nàng hết thảy. Lần này, nàng một mình vận dụng ảnh thị vệ hai đại cao thủ, ám tập Tiêu Chính. Cuối cùng đại bại mà về. Liên một người sống đều không lưu lại. Lâm Chiêu Thiên có thế tha thứ chính mình đối với Đồng Bích Quân mà nói, không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương thậm chí là vạn kiếp bất phục. Nàng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Thường Giật Sơn, chờ đợi Thường Giật Sơn trả lời. Trái lại Thường Giật Sơn, lại là chậm rãi nâng chung trà lên, chân bóng chén đáp nói ra, Đồng Di, ngài giải hắn sao hắn không có trực tiếp đáp lại Đồng Bích Quân nghi vấn. Ngược lại hỏi một cái nhìn như dâu dịa vấn đề. Có thể hết lần này tới lần khác là vấn đề này, lại đem Đồng Bích Quân gắt gao làm khó. Chính mình giải Lâm Chiêu Thiên sao cái này tương cứu trong lúc hoạn nạn hơn 20 năm nam nhân, lão công mình trong chốc lát, nàng náo tử lại làm ngộng. Nàng phản ứng nói cho nàng, thậm chí nói cho Thường Giật Sơn. Nàng không hiểu. Cùng chỗ có người ngoài một dạng, nàng tuyệt không giải Lâm Chiêu Thiên, nàng không biết Lâm Chiêu Thiên mỗi ngày đang suy nghĩ gì, nàng cũng không biết Lâm Chiêu Thiên có nguyện vọng gì. Thậm chí không rõ ràng Lâm Chiêu Thiên mỗi ngày tiếp xúc người nào, gặp qua bằng hữu gì. Nghĩ thông suốt những này, Đồng Bích Quân chợt phát hiện, chính mình trừ vì Lâm Chiêu Thiên sinh một đứa con gái, là trước mắt hắn hợp pháp thê tử. Lại hoàn toàn không giống một đôi phổ thông phu thê, giải lão công nhược điểm cùng ưu điểm. Năng khiếu cùng khiếm khuyết. Ngài không hiểu. Thật sao Thường Giật Sơn trên mặt mang nụ cười, nhưng cũng không có ý trào phúng. Đồng Bích Quân có chút ảm đạm gật gật đầu, chính như lời ngươi nói, ta xác thực không hiểu. Không kỳ quái. Thường Giật Sơn chậm rãi nói ra. Không chỉ là ngài, trên đời này lại có ai dám vô bộ ngực cam đoan chính mình 100% giải hắn nhưng ta là vợ hắn. Đồng Bích Quân tựa hồ vẫn không quá có thế tiếp nhận sự thật này. Hắn người thân nhất người. Hắn là Lâm Chiêu Thiên. Thường Giật Sơn chậm rãi nói ra. Không phải phổ thông nam nhân. Đồng Bích Quân ngộng. Cũng lâm vào vô tận trầm mặc. Nàng có chút sợ hãi. Nhưng càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Một cái cùng một chỗ sinh hoạt 20 năm cũng không thể giải lão công. Cái này có thể nói đơn giản nàng vô năng sao càng nhiều. Có lẽ là Lâm Chiêu Thiên không có cho nàng giải cơ hội á tâm niệm đến tận đây. Hàn ý thấu cốt. Ngài không hiểu hắn. Thường Giật Sơn nhắc lại một lần, liền lại hết sức trịnh trọng nói ra. Nhưng hắn lại nhất định giải bên người mỗi người. Ngài sở tác mỗi một sự kiện, đều tại hắn trong khống chế. Bao quát ngài lặng lẽ thành lập căn này hội sở. Bao quát ngài cùng ta đạt thành liên minh, có qua bao nhiêu lần mật hội, gặp qua khách nhân nào. Thậm chí là nội tâm ý nghĩ, hy vọng đạt tới mục tiêu. Trừ phi hắn không muốn biết. Nếu không Thường Giật Sơn từng chữ nói ra. Ngài nhất định không gạt được hắn. Đồng Bích Quân thân thể mềm mại khẽ run, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngươi ý là hắn đã biết chuyện này. Thường Giật Sơn cười một tiếng, hỏi ngược lại, ảnh thị vệ là ngài, vẫn là hắn? Đồng Bích Quân thân thể lại lần nữa phát run, nói như vậy, hắn hẳn phải biết. Có lẽ tại chuyện này phát sinh trước đó, hắn liền đã biết. Thường Giật Sơn cũng không khiêng kỳ nói ra. Cái gì? Đồng Bích Quân thật không thể tin hỏi. Tại ta quyết định làm trước đó, hắn liền đã biết. Vậy hắn vì cái gì không ngăn cản ta? Ngăn cản? Thường Giật Sơn trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, hỏi. Ngài là vợ hắn. Ngài muốn làm một chuyện, làm một kiện báo thù rửa hận sự tình. Làm là lao công không đứng ra ủng hộ liền coi như, vì sao muốn ngăn cản? Đồng Bích Quân nghe vậy, lập tức suy nghĩ thông suốt, rộng mở trong sáng. Đúng a, chính mình vì sao chuyện như vậy mà như thế tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ lo lắng chính mình làm ra hết thảy. Đều là vì trả thù Tiêu Chính, đều là vì hắn có tư cách gì trách cứ chính mình, hắn lại có tư cách gì oán trách chính mình? Nếu như làm là lao công hắn chịu đứng ra, vừa lại không cần chính mình như thế vắt hết óc. Thường Giật Sơn một phen, điểm tỉnh bất an Đồng Bích Quân. Trong lòng hắn, ngài có lẽ xác thực không như rừng hòa âm. Thường Giật Sơn mười phần hiện thực nói ra. Nhưng trong lòng hắn, ngươi sao lại liền Tiêu Chính cũng so không bất luận cái gì bên ngoài nhân tố, ngài đều là hắn hợp pháp thế tử. Vì mọi người chỗ biết rõ thế tử. Không phải sao? Thường Giật Sơn từng chữ nói ra. Chương 880, ta không ngại. Đồng Bích Quân về nhà lúc, Lâm Chiêu Thiên đang nhà ăn bữa tối. Một bát cháo gạo, hai bàn thanh đa mở rau xào. Một không đầy mỡ, hai không phong phú. Lại là Lâm Chiêu Thiên ăn đến nhiều nhất bữa tối. Tại Đồng Bích Quân trong mắt, Lâm Chiêu Thiên không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Hắn không tham đồ sắc đẹp. Kết hôn hơn 20 năm, hắn thậm chí không cùng bất kỳ nữ nhân nào náo ra qua lời đồn. Đây đối với Lâm Chiêu Thiên loại thân phận này địa vị nam nhân mà nói, đúng là kỳ hoa. Hắn cũng không tham đồ hưởng thụ. Bất luận là ăn ở, Lâm Chiêu Thiên đều là tận khả năng đơn giản. Hắn bình quân 3 năm, cũng chưa chắc có một lần vượt qua một tuần du lịch. Hắn giấu chân sở dĩ đạp biến toàn cầu. Toàn là bởi vì công tác, mà không phải sinh hoạt. Hắn rất ít có mặt trường hợp công khai, mỗi ngày chuẩn chút đi làm, chuẩn chút tăng ca, trừ công tác, hắn thậm chí ngay cả nghiệp dư yêu thích cũng rất ít. Thậm chí mỗi ngày trong đêm, sẽ còn tự dưng biến mất 3 giờ đầu. Liên Đồng Bích Quân cũng không biết hắn đến tột cùng đi làm cái gì. Thậm chí không biết hắn là không ở nhà. Có thể nói, Lâm Chiêu Thiên là cái không có chút nào sinh hoạt tư tưởng nam nhân. Thậm chí là một cái không thú vị nam nhân. Nhưng đối với ở trên thế giới đại bộ tờ HN nữ tính mà nói, hắn phần lớn là một cái đầy đủ ưu tú, đầy đủ có mị lực nam nhân. Có thể trở thành cường đại như thế nam nhân thế tử, chẳng lẽ không phải là sở hữu nữ nhân mộng tưởng? Đồng Bích Quân trên mặt treo đầy nụ cười. Nàng chậm rãi đi vào nhà ăn, mỉm cười nói, vừa rồi đi gặp một người bạn. Ăn sao? Lâm Chiêu Thiên ngẩng đầu nhìn Đồng Bích Quân liếc một chút, nói ra. Không có ăn thì ăn điểm đi. Đêm nay rau xanh rất lợi hại mới mẻ. Đồng Bích Quân nhẹ nhàng gật đầu, phân phó người hầu lấy ra một đôi bát đũa. Bố y tiếp Lâm Chiêu Thiên uống cháo gạo, An Thanh Đa mở thức nhắm. Một người thời điểm, nàng có thể cầm vây cá xúc miệng, ăn sơn hào hải vị. Nhưng cùng Lâm Chiêu Thiên cùng nhau ăn cơm, nàng nhất định sẽ chiều theo đối phương khẩu vị. Cứ việc nàng cũng không thương ăn những này nhận biết Lâm Chiêu Thiên trước đó, ăn nửa đời người đơn giản bữa tối. Đồng Bích Quân uống hai miệng bát cháo, tại Lâm Chiêu Thiên dặn dò dưới, ăn mấy cây rau xanh. Sau đó, nàng buông xuống bát đũa, biểu lộ có chút ngưng trọng nhìn về phía Lâm Chiêu Thiên. Chiêu Thiên, có chuyện ta muốn hướng ngươi thẳng thắn. Ừm. Lâm Chiêu Thiên tinh tế ăn trong mâm rau xanh. Mỗi ăn một cây rau xanh, liền uống một ngụm cháo gạo. Không nhanh không chậm, chậm rãi. Tựa hồ tại nhấm nháp trong nhân thế vị ngon nhất bữa tối. Ta phái ảnh thị vệ ám sát Tiêu Chính. Đồng Bích Quân nơm nớp lo sợ, lại cực kỳ thẳng thắn nói ra. Ừm. Lâm Chiêu Thiên cũng không ngẩng đầu, chỉ là chuyên tâm ăn bữa tối. Tựa hồ cùng Đồng Bích Quân cái này nặng cân tin tức so ra, trên bàn thức nhắm càng có sức hấp dẫn. Đồng Bích Quân có chút hoảng. Nhưng Thường Giật Sơn phân tích cho nàng chớ đại dũng khí. Kết quả toàn quân bị diệt. Đồng Bích Quân trong miệng mồm rất có vài phần tiếc nuối. Cao gia hai huynh đệ toàn bộ bị Tiêu Chính đánh chết. Ta biết Lâm Chiêu Thiên nhàn nhạt gật đầu, vẫn như cũ mười phần bình tĩnh ăn bữa tối. Đồng Bích Quân trái tim đột nhiên nhảy lên, run rẩy. Như Thường Giật Sơn nói, Lâm Chiêu Thiên thật là biết. Mà lại rất có thể tại tự mình động thủ trước đó, hắn liền đã biết có thể nếu là như vậy, hắn không ngăn cản lý do đến tột cùng là Thường Giật Sơn phân tích như thế, vẫn là có nguyên nhân khác. Đây là Đồng Bích Quân không quá chắc chắn sự tình. Tựa như nàng không hiểu Lâm Chiêu Thiên một dạng, Thường Giật Sơn lại như thế nào có thế 100% thôi toán ra Lâm Chiêu Thiên suy nghĩ trong lòng người đều biết. Đồng Bích Quân biểu lộ hơi có vẻ hoảng hốt. Lần sau khác làm loại sự tình này. Lâm Chiêu Thiên uống xong trong chén sau cùng một ngụm bát cháo, nhẹ nhàng lau chùi khoe môi, chậm rãi ngẩng đầu nói ra. Không phù hợp thân phận. Lâm Chiêu Thiên nói đến cực kỳ hời hợt. Hời hợt đến Đồng Bích Quân khó mà tiếp nhận. Hắn đang suy nghĩ gì hắn liền dùng một câu nói như vậy, đem tự mình làm chuyện này cho hết triệt tiêu. Sao hắn không có ý định trách tội chính mình? Hắn cũng không có dư thừa tra hỏi Đồng Bích Quân càng xem không hiểu cùng một chỗ sinh hoạt hơn 20 năm Lâm Chiêu Thiên. Liên Đồng Bích Quân giọng điệu hơi hơi phát run, nghi ngờ hỏi. Cứ như vậy Lâm Chiêu Thiên móc ra một điếu thuốc lá, đốt, ánh mắt bình thản quét Đồng Bích Quân liếc một chút, cứ như vậy. Ngươi không trách ta? Đồng Bích Quân truy vấn. Tâm tình không khỏi phức tạp. Chúng ta là phu thê. Lâm Chiêu Thiên giọng điệu bình thản nói ra. Chúng ta là phu thê, đây là một câu ý vị thâm trường lời nói lúc trước. Lâm Chiêu Thiên một câu nàng là nữ nhi của ta, không phải ngươi, tại chỗ đánh nát Đồng Bích Quân tín nhiệm. Nhưng hôm nay, Lâm Chiêu Thiên một câu chúng ta là phu thê, lại làm nàng một lần nữa nhặt lên tín ngưỡng. Lần này, Thường Giật Sơn lại đoán đúng. Tại Lâm Chiêu Thiên trong lòng, chính mình xác thực so không Lâm Hòa Âm. Có thể cùng Tiêu Chính so sánh, nhưng lại dư xài cho nên Lâm Chiêu Thiên nói, cứ như vậy vâng. Nàng là Lâm Chiêu Thiên thế tử. Bất luận nàng làm chuyện gì, Lâm Chiêu Thiên coi như bên ngoài không ủng hộ, lại cũng sẽ không cùng hắn so đo. Chỉ cần không đạp phá dây, là đủ. Chiêu Thiên, cảm ơn ngươi. Đồng Bích Quân từ đáy lòng cảm ơn. Có thể nàng nhưng lại không biết, khi một đôi phu thê nếu như cần dùng cảm ơn để diễn tả mình cảm tình lúc, bọn họ thực đã đi được càng ngày càng xa. Ta cũng cảm ơn ngươi. Đột nhiên, một bóng người từ ngoài cửa đi tới. Mấy tên Lâm gia hộ viện theo sát về sau, tựa hồ muốn khuyên nhủ Lục Đại Sơn, lại cũng không biết như thế nào ra tay. Bọn họ tuy là Lâm Chiêu Thiên người, nhưng đối với Lục Đại Sơn loại này truyền kỳ nhân vật, người nào lại dám thật động thủ vung chi, tại Lục Đại Sơn bên người, còn theo một cái người nào cũng không phải là đối thủ, đứng hàng thiên hạ tám tuyệt chi một tuyệt thế cường giả, Tiêu Chính cho nên Lục Đại Sơn chỗ đến, căn bản không người dám cản, chỉ có thể theo sau lưng, một mặt bất đắc dĩ. Lục Đại Sơn khí thế ngập trời đi tiến Lâm gia, mắt sáng như đuốc quét mắt ngồi tại trên bàn cơm Lâm Chiêu Thiên. Giọng điệu lạnh lùng mà bá đạo, cảm ơn ngươi thả nữ nhi của ta một con đường sống. Lâm Chiêu Thiên bóp tắt thuốc lá, chậm rãi đứng dậy, sau đó dạo bước hướng đi Lục Đại Sơn, biểu lộ thong dong nói ra, Lục lão bản, đã lâu không gặp. Thiếu cùng ta kết giao tình. Lục Đại Sơn mi đầu cao lại, thần sắc lạnh như băng nói. Ngươi Lâm Chiêu Thiên thật là bá đạo a, ngay cả ta Lục Đại Sơn nữ nhi, cũng nói động liền động. Ngươi cho ta là người chết. Lục Đại Sơn trầm giọng quát. Lâm Chiêu Thiên mỉm cười, ung dung không vội nói ra, một đợt hiểu lầm mà thôi. Lục lão bản không cần tức giận. Quay đầu ta tự nhiên sẽ đến nhà xin lỗi. Hiểu lầm. Lục Đại Sơn quát. Lao tử động xong con gái của ngươi, nói tiếng hiểu lầm được hay không. Nguyên bản khá lịch sự Lâm Chiêu Thiên nghe vậy, thần sắc đông nhiên trở nên phong lạnh lên. Ôn nhuận khí tức đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Cho dù là đứng tại đối diện Lục Đại Sơn, cũng ẩn ẩn cảm thấy một khâu nguồn gốc từ trong lòng cảm giác các bách. Lục lão bản. Ta nói. Đây là hiểu lầm. Lâm Chiêu Thiên biểu lộ đạm mạc nói ra. Nếu như ngươi cảm thấy không qua được, cứ dựa theo ngươi suy nghĩ trong lòng đi làm. Ta không ngại. Chương 881, ta không hài lòng. Ta không ngại đây chính là Lâm Chiêu Thiên thái độ. Lấy Lâm Chiêu Thiên giờ này ngày này địa vị, hắn đã cho Lục Đại Sơn mặt mũi. Minh Châu truyền kỳ lại như thế nào, cái kia đã là 20 năm trước lao hoàng lịch, người bên ngoài có lẽ không rõ ràng bên trong nội tình. Lục Đại Sơn bản thân có thế không biết hắn vì sao rời xa Yến Kinh, không bài trừ có Diệp Ngọc Hoa thành phần, nhưng tránh thức làm hắn ảm đạm rời đi, chẳng lẽ không phải chính là có Lâm Chiêu Thiên tại, hắn căn bản là không có cách tại Yến Kinh lấy được càng đại thành hơn. Liền Lục Đại Sơn, Bạch Vô Hà, Thương Kinh Thiên, bao quát Diệp Công, bọn này thả vào. Hôm nay tất cả đều là nhân vật đứng đầu kinh khủng tồn tại, năm đó người nào không cùng Lâm Chiêu Thiên giao thủ qua, nhưng ai lại trong tay Lâm Chiêu Thiên chiếm tiện nghi. Cho dù bị bọn này xuất thân bất phàm, lại thực lực kinh người truyền kỳ nhân vật vây công, Lâm Chiêu Thiên vẫn ngật đứng không ngã, thăng chức rất nhanh. Đến nay ngày, ai còn dám nói, Lâm Chiêu Thiên là ăn bám mới có được hôm nay thành tựu. Hắn đã cho thấy thái độ, cũng nói cho Lục Đại Sơn, hắn sẽ đích thân đến nha xin lỗi. Nếu như Lục Đại Sơn không qua được, muốn làm chút gì động tác, hắn không ngại, hắn thật không ngại, mặc kệ là âm mưu dương mưu, Lâm Chiêu Thiên đến nay chưa gặp địch thủ. Cho dù là đa mưu túc trí Diệp Công, đã từng trong tay hắn nếm qua một lần thiệt thòi nhỏ. Chỉ là Lục Đại Sơn, Lâm Chiêu Thiên sao lại thật hạ thấp tư thái. Lâm Chiêu Thiên cường ngạnh thái độ, khiến cho Lục Đại Sơn dị thường tức giận, hắn hai bước tiến lên đây, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Chiêu Thiên. Ngươi thật sự coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Chiêu Thiên một mặt bình thản, môi mỏng khẽ nhếch nói, ngươi có thể thử một chút. Lục Đại Sơn lòng có lửa giận, sắc mặt nhưng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn biết mình không phải Lâm Chiêu Thiên đối thủ. Hắn đồng dạng biết Thương Kinh Thiên đến nay không có thắng nổi Lâm Chiêu Thiên một lần. Cái gọi là tứ đại thiên vương, bất quá là nhảm chán người bịa đặt đi ra. Cùng Lâm Chiêu Thiên so sánh, bất luận là Thương Kinh Thiên còn là mình, đều kém một cái cấp bậc. Điểm này, kể từ lúc này mọi người tại Hoa Hạ sức ảnh hưởng liền có thể nhìn ra. Thậm chí có thể nói, cho dù mình cùng Thương Kinh Thiên liên thủ, cũng chưa hẳn là Lâm Chiêu Thiên đối thủ. 20 năm trước, bọn họ đã thử qua. Lại thất bại tan tác mà quay trở về, không có người biết Lâm Chiêu Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thật giống như không ai giải Lâm Chiêu Thiên một dạng. Cái này mạnh đại nam nhân một mực đang sáng tạo kỳ tích, một mực đang để cho người ta ngã nát kính mắt, nhưng lại chưa bao giờ quẳng qua một lần dao. Lâm lão yêu tên hiệu, há lại chỉ là hư danh. Lục Đại Sơn có thể rõ ràng cảm nhận được, cùng 20 năm trước so sánh, Lâm Chiêu Thiên càng cường ngạnh hơn, cũng càng bá đạo. Bá đạo đến ra ngoài ý định bên ngoài làm sao thử. Đột nhiên, ngay tại Lục Đại Sơn lâm vào cảnh lưỡng nan, thần sắc tức giận chi cực lúc, Tiêu Chính đi tới. Trước mắt bao người, hắn đi vào Lục Đại Sơn bên người. Ánh mắt nhìn thẳng Lâm Chiêu Thiên, giọng điệu bình thản, lại tràn ngập ra sắc bén khí thế, Lục tiểu thư là hiểu lầm. Ta đây Tiêu Chính xuất thủ, trong nháy mắt thay đổi cục diện. Không những làm dịu Lục Đại Sơn xấu hổ tình cảnh, cũng hung hăng đem Lâm Chiêu Thiên nhất quân. Nếu như nói, Lục Kỳ Nhi thụ thương là một cái hiểu lầm. Cái kia Tiêu Chính bị ảnh thị vệ ám sát, vẫn là hiểu lầm sao? Lục Đại Sơn cũng không đủ lý do chất vấn Lâm Chiêu Thiên. Cũng không có tuyệt đối khi đến hỏi Lâm Chiêu Thiên tội. Nhưng hắn có hắn là từ ảnh thị vệ ám sát bên trong sống sót đám kia ảnh thị vệ, cũng chính là muốn đòi mạng hắn điểm này, ai cũng không thể phủ nhận. Bao quát Lâm Chiêu Thiên nơi này có người nói chuyện phần không chờ Lâm Chiêu Thiên mở miệng, Đồng Bích Quân một mặt băng lánh đi tới, thần sắc lạnh lùng quét Tiêu Chính liếc một chút. Trái lại Tiêu Chính, lại chỉ là mặt không biểu tình nói ra, ta lần trước nói chuyện, còn hữu hiệu. Lần trước Tiêu Chính nói, nếu như ngươi không phải Lâm Tiểu Trúc mẫu thân, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi hiện tại, nếu như ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ta nhất định có thể để ngươi chết rất khó coi. Tiêu Chính chưa bao giờ nói dối. Hắn cũng không phải một cái yêu nói láo nam nhân. Hắn nói đến, liền nhất định có thể làm được Đồng Bích Quân sắc mặt biến hóa, thân thể mềm mại khẽ run. Rõ ràng là bị Tiêu Chính khí hỏng, Tiêu Chính, ngươi thật coi chính mình tiến vào xã hội thượng lưu, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có tư cách cùng ta tiến hành đối thoại? Hắn có. Lục Đại Sơn bỗng nhiên mở miệng, từng chữ nói ra. Hắn xác thực tiến vào xã hội thượng lưu. Mà lại, không phải hắn không có tư cách cùng ngươi đối thoại, mà chính là ngươi không có tư cách cùng hắn đối thoại. Lục Đại Sơn ánh mắt âm trầm, từng tiếng như hàn băng. Tiêu Chính không có tiếp tục để ý tới Đồng Bích Quân khiêu khích, ngược lại là đem ánh mắt rơi vào Lâm Chiêu Thiên trên mặt, ta không nợ ngươi. Cũng từ không nghĩ tới thiếu ngươi cái gì. Ngươi có thể xem nhẹ ta, cũng có thể xem thường ta. Đây là ngươi quyền lợi. Ta không có quyền can thiệp. Nhưng bây giờ, ngươi người muốn giết ta. Đồng thời đã làm như thế. Tiêu Chính thanh tuyến dần dần trở nên trầm thấp. Ngươi không có ý định cho ta một lời giải thích, ngươi muốn cái gì giải thích? Lâm Chiêu Thiên ánh mắt bình thản nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Vẫn như cũ như thế thong dong. Người là ngươi phái? Tiêu Chính từng chữ nói ra hỏi. Là ngươi để đám phế vật kia đi giết ta? Lâm Chiêu Thiên không có bởi vì Tiêu Chính vũ nhục dưới tay hắn, mà mặt lộ vẻ tức giận. Tương phản, hắn khỏe môi hơi hơi câu lên một cái quỷ dị đường cong, trên mặt đúng là lướt qua một vòng thanh đa mở ý cười, lạnh nhạt nói ra, ta có hay không cùng ngươi đã nói. Cách nữ nhi của ta xa một chút. Tiêu Chính nhíu mày lại, đây chính là ngươi giết ta lý do, nếu như ngươi cần, nó cũng là lý do. Lâm Chiêu Thiên một mặt bình thản nói ra. Tựa hồ trong mắt hắn, mặc kệ là Lục Đại Sơn, lại hoặc là Tiêu Chính, căn bản không có tồn tại cảm giác. Hắn cũng không thế nào quan tâm những người này đến tột cùng là vui vẻ, vẫn là phẫn nộ. Hắn đi cho tới hôm nay, dựa vào xưa nay không là vật khí. Hắn có thế ngăn cơn sóng dữ, tại trong tuyệt cảnh trọng sinh. Cũng không phải dựa vào bất luận kẻ nào trợ giúp. Hắn không quan tâm ngoại nhân như thế nào nhìn hắn. Hắn còn tin tưởng vững chắc, nắm trong tay của chính mình lực lượng. Mà cố lực lượng này, đúng là hắn ngạo thị quần hùng. Đánh đâu thắng đó bảo đảm lớn nhất lý do này còn chưa đủ. Đột nhiên, một thanh khiến Tiêu Chính trái tim nhảy vọt cổ họng thanh âm quen thuộc phiêu nhiên mà tới. Tiêu Chính vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, thanh này thanh âm hội xuất hiện ở đây. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, thanh này thanh âm lại ở mình cùng Lâm Chiêu Thiên rằng có lúc xuất hiện. Có thể nàng rốt cục vẫn là xuất hiện. Ngã nát tất cả mọi người con mắt. Tiêu liên tiếp phiên đối mặt Lục Đại Sơn, Tiêu Chính chất vấn. Cũng thủy chung lù lụt như núi rừng Chiêu Thiên. Sắc mặt cũng là phát sinh biến hóa vi diệu. Là nàng vợ ơ y ma tới người đến người nào? A chính ca mẹ vợ Diệp Phượng Hoàng Lâm Chiêu Thiên bá đạo vợ trước Đồng Bích Quân cả một đời cũng vô pháp buông lỏng cảnh giác địch nhân nàng tới. Mặc áo xanh. Đi lại như liên. Toàn thân tràn đầy không dính khói lửa trần gian khí tức. Phảng phất từ trên trời mà đến. Thuần tuy đến giống như thần nữ. Nàng xuất hiện. Không cao y gì người dám ngăn trở. Cho dù là Lâm gia đám kia hộ viện, cũng không một người dám lên trước. Bọn họ đồng đều biết người này là ai. Bọn họ càng thêm biết, người này cùng đại lao bản có quan hệ gì. Bọn họ dám cản Lục Đại Sơn, dám cản Tiêu Chính. Thậm chí tại khẩn yếu con đầu, dám ngăn lại Lâm Hòa Âm. Lại ai cũng không dám ngăn lại nàng. Diệp Phượng Hoàng lý do này. Diệp Phượng Hoàng dạo bước mà đến, đi vào Tiêu Chính bên người. Đi vào Lâm Chiêu Thiên trước mặt. Ta không hài lòng. Chương 882, chỉ có thể pha một ly. Diệp Phượng Hoàng xuất hiện, khiến cho Lâm gia pho nở dê kha cờ hở bầu không khí đột nhiên lịch chuyển. Lục Đại Sơn trên mặt, ẩn ẩn dần hiện ra một vòng xấu bụng nụ cười quỷ dị. Ngay cả Lâm Chiêu Thiên thủy trung ung dung không vội trên mặt, cũng toát ra một vòng dị sắc. Nhìn không rõ lắm đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhưng không khó coi ra. Hắn tâm tình rõ ràng xuất hiện vi diệu ba động. Đồng Bích Quân liền càng không chịu nổi, nàng liền dưới cơn thịnh nộ Lục Đại Sơn cũng ép không được, liền Lâm Chiêu Thiên con gái lớn cũng ép không được. Không nói đến từng có lúc lên cao tuyệt đỉnh Diệp Phượng Hoàng Quy Ẩn 20 năm lại như thế nào, 20 năm không hỏi thế sự, hàng năm bị Đồng Bích Quân nói xấu, thì uy tín lên núi cầu phúc lại như thế nào, Diệp Phượng Hoàng mãi mãi cũng là cái kia Diệp Phượng Hoàng. Nàng thu hồi cánh, dịu dàng dễ thân. Nàng dương cánh, vẫn như cũ quang mang vạn trượng, liền xem như như mặt trời giữa trưa Lâm Chiêu Thiên, cũng che giấu không để cho tia sáng chói mắt. Đối với đã từng sáng lập một trận thịnh cưới phu thê, hơn 20 năm sau, rốt cục lại gặp mặt. Cái này hơn 20 năm, bọn họ giải đối phương hết thể động thái, lại từ đầu đến cuối không có gặp qua dù là một mặt. Nàng không hạ sơn, hắn cũng chưa từng lên núi. Có thể mặc cho ai cũng biết, Đồng Bích Quân hàng năm lên núi, trừ miệng cọp gan thỏ thị uy bên ngoài, càng nhiều là sợ hãi. La Hoàng sợ Phượng Hoàng Thủy Chung là Phượng Hoàng, gà rừng bò lên trên đầu ca nhở, cũng vô pháp cùng tránh thức Phượng Hoàng đánh đồng. Chỉ cần trên núi cái kia Phượng Hoàng còn sống, nàng liền vĩnh viễn không được yên ổn. Cho nên nàng mới trăm phương ngàn kế vì Lâm Tiểu Trúc trải đường, vì chính mình trải đường. Hết thảy, nguồn gốc từ tại nàng ở sâu trong nội tâm bất an, nguồn gốc từ tại đối Diệp Phượng Hoàng hoảng sợ Diệp Phượng Hoàng xuất hiện, mặt sắt đứng tại Lâm Chiêu Thiên bên người Đồng Bích Quân chỗ có quan mang. Nàng giống là mới vừa quen Lâm Chiêu Thiên cái kia khiếp nhược tiểu nữ hài, cục xúc bất an, bàng hoàng bất lực, liền con mắt cũng không dám nhìn về phía Diệp Phượng Hoàng. Ngay cả Lâm Chiêu Thiên dẫn nàng vào trong nhà đêm hôm ấy, nàng cũng hèn mọn chi cực. Không có chút nào người thắng lợi nên có kiêu ngạo cùng tự tin. Đêm nay, đối với hơn 20 năm chưa từng gặp mặt tiền nhiệm rốt cục lại lần nữa gặp nhau. Đứng tại Lâm gia bên trong đại sảnh. Lâm Chiêu Thiên vẹn vẹn đi qua thoáng qua tức thì trầm mặc, trên mặt liền hiện ra một vòng chân thành nụ cười. Hắn nhìn về phía một thân áo xanh Diệp Phượng Hoàng, ánh mắt bình thản hỏi, người đến nàng đã tới. Lâm Chiêu Thiên lại biết rõ còn cố hỏi. Có thể theo người ngoài, câu nói này tuyệt không nhiều hơn, thậm chí lôi cuốn lấy đếm mãi không hết tình cảm. Là nhớ lại là cảm thán lại hoặc là xen lẫn một tia ấy náy ngoại nhân không được biết, trừ hai vị người trong cuộc, có lẽ ngay cả Lâm Chiêu Thiên bên gối người Đồng Bích Quân, cũng khó có thể ước đoán Lâm Chiêu Thiên tâm tư. Đi mẹ ta, Lâm Chiêu Thiên không có đi chờ đợi Diệp Phượng Hoàng đáp lại, chủ động nói ra. Tọa hạ nghỉ ngơi một hồi đi. Thái độ thành khẩn chi cực, cũng ôn hòa chi cực. Cho dù là đối mặt Đồng Bích Quân, hắn cũng chưa từng như thế ôn nhu. Lục Đại Sơn thịnh nộ, Tiêu Chính chất vấn, Lâm Chiêu Thiên hết thể không có để vào mắt, thậm chí cực kỳ bá đạo đáp lại. Biểu hiện ra tuyệt đối cường giả uy nghiêm. Có thể đối mặt một thân áo xanh Diệp Phượng Hoàng, hắn lại ôn hòa làm cho người khác tặc lưỡi. Khiến Đồng Bích Quân nộ khí mọc lan tràn hơn 20 năm nàng vẫn là không sánh bằng nàng, chẳng lẽ tại Lâm Chiêu Thiên trong lòng. Ngắn ngủi mấy năm băng lãnh hôn nhân, lại so với nàng cẩn thận kinh doanh hơn 20 năm ấm áp hôn nhân còn muốn chân quý. Diệp Phượng Hoàng cũng không vội tại đạt được đáp án, nhẹ nhàng nắm Tiêu Chính tay, ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Hơn 20 năm thiện tọa, nàng sớm đã tạo thành phong khinh vân đạm tính tình. Cặp kia mỹ lệ mà thanh nhã trong đôi mắt, cũng nhấp nhô trí tuệ quan mang. Nàng dung nhan cũng không so hai hơn 10 năm trước già nua, chỉ là lộ ra rõ ràng hơn nhã chút, ấm áp chút. Cho người ta mùa xuân ấm áp. Lục Đại Sơn cũng là không khách khí, đặt mông ngồi ở bên cạnh, khí định thần nhàn điểm một điếu thuốc. Nhìn như nhàn nhã, kỳ thực nội tâm kinh hãi. Hắn cùng mọi người giống nhau, hoàn toàn không ngờ tới Diệp Phượng Hoàng sẽ xuất hiện. Nhìn, Tiêu Chính trong lòng nàng địa vị, đã kiên cố phi phàm, không thể công phá. Nếu không, nàng như thế nào vì đêm nay sự tình, tự thân lên môn phải biết, nàng và Lâm Chiêu Thiên ân đoán. Không thích hợp ở bất kỳ trường hợp nào, bất luận cái gì thời gian gặp mặt. Sau khi ngồi xuống, Diệp Phượng Hoàng thần sắc thanh nhã đường câu, trà đều không một chén vừa dứt lời, từ chạy bộ hướng ghế sofa, chuẩn bị ngồi xuống Lâm Chiêu Thiên mỉm cười, trở lại hướng giống như hắn chuẩn bị ngồi xuống Đồng Bích Quân nói ra, dâng trà. Đồng Bích Quân ngậu. Dâng trà trong nhà không có người hầu sao không có bưng trà đổ nước người hầu quản gia á uống chén trà, cần chính mình tự mình ngược lại á đặt ở bình thường. Bề ngoài dịu dàng hiền lành Đồng Bích Quân nhất định sẽ chủ động qua châm trà, thậm chí không cần Lâm Chiêu Thiên nhắc nhở. Nhưng đêm nay nàng rất không muốn dâng trà, không muốn cho Diệp Phượng Hoàng dâng trà. Ta dựa vào cái gì cho nàng dâng trà? Nàng là người thế nào của ta? Nàng là ta đời này địch nhân lớn nhất. Nàng uống phổ nhị. Lâm Chiêu Thiên đang dưới trướng trước đó, bổ sung một câu. ta thư phòng có. 20 năm trước, Lâm Chiêu Thiên là hợp cách gia đình bà Chu. Hắn giải nữ nhi Lâm Hỏa Âm sở hữu động tĩnh. Cũng rõ ràng lão bà Diệp Ngọc Hoa hết thể yêu thích. Bao quát uống nhiều cà phê đắng, uống nhiều trà đậm. Đồng Bích Quân trái tim như bị một đôi bàn tay vô hình hung hăng bóp lấy. Bóp cho nàng không thể thở nổi, gần như ngạt thở. Nàng tim đập nhanh hơn mấy lần, do nở dê ma ưu của nàng phảng phất muốn bốc cháy lên. Có thể nàng vẫn như cũ chỉ có thể gật đầu, sau đó qua châm trà. Đêm nay, Lâm Chiêu Thiên tha thứ nàng sở hữu sai lầm. Nàng cũng cần phải làm đủ thê tử bản phận. Vâng. Nàng và Diệp Phượng Hoàng lớn nhất khác nhiều, cũng là bản phận. Cái này chỉ sợ cũng là nàng và Diệp Phượng Hoàng so sánh, ưu thế lớn nhất. Cái này chén trà, nàng nhất định phải ngược lại. Nhất định muốn ngược lại. Không ngã. Nàng liền ưu thế duy nhất đều mất đi. Nàng còn dựa vào cái gì lưu tại Lâm Chiêu Thiên bên người, nàng còn có tư cách gì trở thành Lâm Chiêu Thiên nữ nhân? 20 năm trước, Lâm Chiêu Thiên liền Diệp Phượng Hoàng đều có thể không muốn, chỉ là một cái nàng. Lại tính được cái gì? Nàng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bản phận. Sau đó, nàng ôm ý nghĩ này qua sông một chén phổ nhị. Một chén hương nồng nâng cao tinh thần phổ nhị. Thần kinh kéo căng quá chặt chẽ, thâm vô tạp niệm. Nàng bưng phổ nhị đi trở về pho nở dê kha cờ hờ, đầy mặt mỉm cười, tự mình đưa tới Diệp Phượng Hoàng trước mặt, giọng điệu nhẹ nhàng nói ra, tỷ tỷ, mời dùng trà. Lấy Tiêu Chính đối Diệp Phượng Hoàng giải. Cái này chén trà nàng nhất định sẽ tiếp. Tựa như cái này hơn 20 năm gần đây, nàng hàng năm cũng sẽ ở trên núi chiêu đái Đồng Bích Quân mấy ngày một dạng. Nhà mình mẹ vợ lòng dạ, đã trời cao biển rộng. Có thể thế sự khó tránh khỏi vô thường, tựa như Tiêu Chính không hề nghĩ ngợi qua Diệp Phượng Hoàng đêm nay sẽ đến một dạng, nàng đồng dạng xuất nhân ý biểu không có đi đón Đồng Bích Quân cái này chén trà. Một chén hương nồng nâng cao tinh thần, Lâm Chiêu Thiên điểm danh yêu cầu phổ nhị. Diệp Phượng Hoàng ánh mắt bình thản nhìn về phía Lâm Chiêu Thiên, giọng điệu như không dính khói lửa trần gian Bồ Tát, nhà ngươi là trà, chỉ có thể pha một ly. Chương 883, nếu như ta hoàn tục đâu? Tiêu Chính Sơn con ngươi màu đen trong nháy mắt liền sáng di vãng. Hắn vẫn cảm thấy nhà mình mẹ vợ rất lợi hại ung dung, là trên đời lớn nhất có khí độ nữ tử. Cũng là hiền lành nhất trưởng giả. Giống như mặc kệ cái dạng gì sóng gió. Nàng cái kia rộng lớn lòng dạ đều có thể bao dung. Lão Lâm cùng hắn so ra, kém xa, nhưng hôm nay, nhà mình mẹ vợ thế mà bắt đầu thiêu lý. Mà lại góc độ là như thế xảo trá, như thế hạ giận nhà ngươi lá trà chỉ đủ pha một ly trà a, lời này là bực nào thông khoái. Tiêu Chính lần đầu phát hiện mẹ vợ trừ hiền lành hòa ái bên ngoài, thế mà cũng có đáng yêu một mặt. Đương nhiên, phần này đáng yêu, chỉ sợ cũng chỉ có A Chính ca một người có thể thưởng thức. Đối Đồng Bích Quân mà nói, cái này chỉ sợ là hủy diệt tính cự tuyệt ta. Nàng hai tay bưng trà, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đúng là cứng tại nguyên chỗ. Sắc mặt phức tạp cực. Lúc này, Lâm Chiêu Thiên sắc mặt cũng hơi hơi phát sinh biến hóa. Trầm ổn uy nghiêm trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Môi mỏng khẽ nhếch, hắn chậm rãi nói ra, lại đi phao. Đồng Bích Quân là cánh tay hơi hơi phát run, đã lửa giận công tâm. Nhưng nàng duy nhất có thể làm, chỉ có tiếp tục qua pha trà. Lâm Chiêu Thiên cần mấy chén, nàng liền phải phao mấy chén. Mấy phút đồng hồ về sau, Đồng Bích Quân bưng tới vài chén trà, nhân thủ một chén, thái độ phục vụ chu đáo chi cực. Đến tận đây lúc, Lâm Chiêu Thiên trên mặt mới một lần nữa lộ ra nụ cười. Mà Diệp Phượng Hoàng, nhưng lại chưa nâng chung trà lên, chỉ là biểu lộ bình thản nhìn về phía Lâm Chiêu Thiên, chậm rãi nói ra, có càng lý do tốt sao nàng còn không có quên. Cứ việc có Đồng Bích Quân ngắt lời. Nàng như thế nào lại quên tới nơi này dự tính ban đầu đâu? Lâm Chiêu Thiên trên mặt mang nụ cười, mười phần chân thành nụ cười. Nói ra, chúng ta hơn 20 năm không gặp, nhất định muốn trò chuyện những câu chuyện này. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Diệp Phượng Hoàng chậm rãi hỏi. Cái gì đều có thể. Lâm Chiêu Thiên mỉm cười nói. Vậy liền trò chuyện cái này đi. Diệp Phượng Hoàng về đến điểm bắt đầu. Biểu lộ bình thản nói ra. Lâm Chiêu Thiên nụ cười hơi liễm, ánh mắt lại vẫn ôn hòa như cũ. Ta không thích hắn. Mặt mỉm cười cùng Diệp Phượng Hoàng nói, ta không thích Tiêu Chính. Có thể đem biểu lộ cùng đường kính không chế được hoàn mỹ như vậy, Lâm Chiêu Thiên là phần độc nhất. Hắn rất lợi hại thẳng thắn. Có lẽ đối với người khác, hắn sẽ không dễ dàng toát ra tâm ý, nhưng đối mặt Diệp Phượng Hoàng, hắn là thẳng thắn như vậy. Không có bất kỳ cái gì tân trang biểu lộ chính mình ý tưởng chân thật. Hắn không thích Tiêu Chính, thậm chí là chán ghét một người nam nhân chán ghét hơn một cái nam nhân khác, cần rất nhiều lý do sao, tựa như Tiêu Chính chán ghét Lâm Chiêu Thiên một dạng, có lẽ chỉ là trong nháy mắt ấn tượng, liền có thể dừng lại cả một đời. Ta thích. Đối với Lâm Chiêu Thiên trả lời, Diệp Phượng Hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước, Diệp Công liền rất lợi hại không thích Lâm Chiêu Thiên. Không những không thích, còn phá hư qua hơn 20 năm trước, cái kia đoạn cả thế gian đều chú ý thịnh cưới chỉ là cho dù Diệp Công, cũng không có cách nào chi phối Diệp Phượng Hoàng quyết định. Liền như hôm nay, Lâm Chiêu Thiên đồng dạng không cách nào khống chế Lâm Hòa Âm. Lịch sử là bực nào tương tự, lịch sử lại là bực nào tàn khốc, khác biệt duy nhất là, năm đó Lâm Chiêu Thiên cũng không có một cái nào ưa thích hắn mẹ vợ. Nhưng Tiêu Chính có. Từ một điểm này tới nói, Tiêu Chính là may mắn. Tối thiểu so Lâm Chiêu Thiên may mắn. Diệp Phượng Hoàng ba chữ, khiến cho Tiêu Chính trái tim ấm áp cực. Trong mắt thần sắc cũng kiên định lạ thường đứng lên. Đơn độc cùng Lâm Chiêu Thiên giằng co. Trong lòng của hắn sẽ sinh ra quá nhiều lo lắng, nhưng nếu như là bởi vì mẹ vợ hắn dám hướng Lâm Chiêu Thiên động đao liều mạng từ nhỏ không cha không mẹ, Tiêu Chính thế giới quan rất đơn giản. Người nào tốt với ta, ta liền đối với người nào càng tốt hơn. Trên đời này, Diệp Phượng Hoàng là tiếp cận nhất Tiêu Chính trong lòng mẫu thân hình tượng nữ nhân. Hắn có thể vì Diệp Phượng Hoàng phụng hiến hết thảy, không chỉ là sinh mệnh. Diệp Phượng Hoàng trả lời giống như Lâm Chiêu Thiên, quá mức trực tiếp. Không có bất kỳ cái gì tân trang cùng che giấu. Trực tiếp biểu đạt hai người thái độ. Một cái chán ghét Tiêu Chính. Một cái ưa thích Tiêu Chính. Hai kẻ như vậy, há có thế chung sống hòa bình, đồng bích quân bén nhạy bắt được thời cơ. Trên thực tế, từ nàng ngồi xuống về sau, nàng cũng một mực đang tìm cơ hội. Nàng tiếp nhận quá nhiều khuất nhục, nàng vô pháp cái gì cũng không làm ngồi ở chỗ này. Riêng là đối mặt cao cao tại thượng Diệp Phượng Hoàng. Lâm Chiêu Thiên đặc thù đối đãi Diệp Phượng Hoàng. Tỷ tỷ. Đồng bích quân tận khả năng trau chuốt lấy ngữ khí, dùng ai cũng tìm không ra mà bệnh giọng điệu nói ra. Ngài thích cùng Chiêu Thiên không thích, cũng không có xung đột. Làm Hòa Âm mẹ kế, ta rất lợi hại tin tưởng Chiêu Thiên nhãn quang, cũng rất tán thành Chiêu Thiên quan điểm. Tiêu Chính không đáng ưa thích. Lục Đại Sơn trong lòng thầm nghĩ, nàng này không những dã tâm bừng bừng, cũng cơ quan tính toán tường tận. Cho dù đến thời khắc này, vẫn không quên tận dụng mọi thứ, tâm cơ chi sâu, đúng là hiếm thấy. Chỉ cần có nữ nhân này tại một ngày, Lâm Thị tỷ muội liền nhất định khó mà gương vỡ lại lành. Thậm chí cuối cùng có một ngày, hội thật ân đoạn nghĩa tuyệt, trở mặt thành thù. Hào môn nhà, con gái song toàn thật không phải cái gì may mắn sự tình. A Diệp Phượng Hoàng hơi hơi ghé mắt, thật sâu nhìn Đồng Bích Quân liếc một chút, như cánh hoa mềm mại môi đỏ hơi hơi mở ra. Mẹ kế Hòa Âm, có ta cái này mẹ, còn cần mẹ kế lời này, bá đạo vô song lời này, không có kẽ hở lời này. Liền Lục Đại Sơn cũng mừng thầm cực. La cây a la cây, đêm nay ngươi, bắt đầu thấy năm đó phong thái cái này mơ y la chân thực ngươi, đây mới là tất cả mọi người nguyện ý gặp đến ngươi dạng này ngươi, cho dù đối mặt như mặt trời giữa trưa Lâm Chiêu Thiên, lại có sợ gì, trở về đi, la cây. Trở về đi, Phượng Hoàng. Rất nhiều người chờ tóc trắng, chờ tiến quan tài. Các loại, cũng là ngươi một ngày kia, thần Phượng dương cánh. Bay lượn cửu thiên Đồng Bích Quân sắc mặt biến hóa, trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, sau một lát, nàng mỉm cười, có chút hổ thẹn nói ra, Hòa Âm có tỷ tỷ ngài dạng này một vị mẫu thân. Ta cái này mẹ kế xác thực có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là Đồng Bích Quân trong mắt quang mang trầm xuống, mím môi nói ra, tỷ tỷ, ngài thường thường dạy bảo ta, người xuất gia lục căn thanh tịnh, chạm thất tình lục dục. Lại như thế nào có thế hỏi đến hồng trần tục thế đâu, Đồng Bích Quân có thế tại Diệp Phượng Hoàng trên tay đi hai cái vừa đi vừa về, đủ để chứng minh nàng tâm trí cũng không phải phổ thông nữ tử chỗ có thể sánh được. Điểm này, liền Lục Đại Sơn cũng có chút kính phục. Không thẹn vì Lâm Chiêu Thiên bên người duy nhất nữ nhân, xác thực không phải tầm thường. Diệp Phượng Hoàng trên mặt hiện hiện một vòng không khỏi nụ cười. Cười đến long lanh rung động lòng người, lóa mắt cực. Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn như hời hợt. Kỳ thực ngậm nhiếp hồn đoạt phách chi khí, nói, người xuất gia nên tứ đại giai không. Nhưng nếu như ta hoàn tục đâu, Hoành Lục Đại Sơn cùng Tiêu Chính nao tử trong nháy mắt nổ tung, hoàn tục Diệp Phượng Hoàng trong miệng rốt cục xuất hiện hai chữ này, một khi Diệp Phượng Hoàng hoàn tục. Thế giới vẫn là cái thế giới này, sao Lục Đại Sơn huyết dịch sôi trào, hắn cùng vô số người một dạng chờ mong Diệp Phượng Hoàng hoàn tục, mà lại hắn rõ ràng biết, một khi Diệp Phượng Hoàng hoàn tục, chiếm cứ tại Phượng Minh Sơn đầu kia cự long, cũng nhất định sẽ cởi áo cà sa, đeo lên Bạch Thành Chi Vương Hoàng Quan Đồng Bích Quân, sắc mặt đột biến, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi hột. Nàng so bất luận kẻ nào đều không hy vọng Diệp Phượng Hoàng hoàn tục. Cũng sợ hãi Diệp Phượng Hoàng hoàn tục, một khi Diệp Phượng Hoàng hoàn tục, nàng đem cả một đời sống tạm tại Diệp Phượng Hoàng bóng người to lớn phía dưới. Nàng hít sâu một cái hơi la nhở, chậm rãi nói ra, người xuất ra đương ba vang dội một cái bàn tay, dường như sấm sét đột nhiên vang im miệng. Lâm Chiêu Thiên diện mạo như đao, chuyện như kiếm, lạnh lùng như núi. Chương 884, rời đi cái nhà này. Lâm Hòa Âm đại náo sinh nhật yến, ngay trước các giới nhân vật nổi tiếng mặt để Đồng Bích Quân xuống đài không được. Tiêu Chính thậm chí trước mặt mọi người đánh nhau Đồng Bích Quân bên người hai tên thiếp thân thị vệ. Nhất cổ tác khí phá hủy vốn nên để Đồng Bích Quân hưởng thụ vô tận vinh diệu sinh nhật yến. Nhưng Tiêu Chính không có đánh Đồng Bích Quân. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng hiện thực lại là, hắn không có cùng Đồng Bích Quân động thủ. Đêm nay, Diệp Phượng Hoàng Tử xuất hiện, đến thời khắc này, tổng cộng nói chuyện không cao hơn 5 câu. Lâm Chiêu Thiên lại không có dấu hiệu nào xuất thủ, một bàn tay quất vào Đồng Bích Quân trên mặt. Vợ hắn trên mặt. Một bàn tay, đánh cho Đồng Bích Quân khuôn mặt sưng vù, khóe môi tràn ra tia máu. Đánh ngộng Đồng Bích Quân, cũng đánh kinh hãi Tiêu Chính. Ngay cả Lục Đại Sơn, cũng là tại đại nao cấp tốc vận chuyển nửa ngày về sau, mới hiểu được Lâm Chiêu Thiên lần này cử động phía sau hàm nghĩa. Lục Đại Sơn đến nha hỏi tội, Lâm Chiêu Thiên thái độ cường ngạnh ngăn lại. Tiêu Chính ơ chửa cờ mặt chất vấn, Lâm Chiêu Thiên cực kỳ bá đạo nói ra cái kia phiên yến kinh tất cả mọi người biết quan điểm. Hắn chán ghét Tiêu Chính. Ngay cả hai vợ chồng này tại mọi người đi tới Lâm gia trước đó, Lâm Chiêu Thiên cũng vẹn vẹn nói một câu, lần sau đừng như vậy, không phù hợp thân phận. Có thể giờ phút này, Lâm Chiêu Thiên lại động thủ. Ngay trước mặt mọi người, đánh lao bà hắn. Cũng giọng điệu băng hàn chi cực cảnh cáo Đồng Bích Quân, im miệng ngươi lời nói quá nhiều, đây là một cái khiến ở đây phần lớn người đều hoảng hốt cử động. Bao quát bị đánh Đồng Bích Quân. Nàng xấu hổ giận dữ, tức giận, hồn nhiên quên mất bộ mặt đau đớn. Tự tôn phảng phất bị trong nháy mắt nghiền nát, mặt mũi như là bị nhân sinh xé sắc nước. Ngay cả viên kia bỗng nhiên ngưng đập trái tim, cũng giống như sinh sinh bị người hái ra, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, hô hấp khó khăn. Nàng đỏ mặt lên một mảnh, một là bị Lâm Chiêu Thiên đánh, hai là bị khí nàng cùng với Lâm Chiêu Thiên sinh hoạt hơn 20 năm, cẩn trọng vì Lâm Thị tập đoàn làm công hiến, ngậm đắng nuốt cay vun chồng Lâm Tiểu Trúc, quản lý Lâm gia. Kết quả là, chồng mình vợ y ma làm một cái cảm tình vỡ vụn vợ trước mặt mọi người đánh chính mình một bàn tay Đồng Bích Quân tuyệt vọng. Vạn phần trái tim băng giá Đồng Bích Quân nội tâm khổ sở chi cực, Lục Đại Sơn nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thán. La cây không hổ là la cây, đơn giản mấy câu, liền làm cho như mặt trời giữa trưa Lâm Chiêu Thiên đi vào khuôn khổ. Lục Đại Sơn rõ ràng biết, Lâm Chiêu Thiên một tát này, không phải hắn vì chính mình đánh, mà chính là thay Diệp Phượng Hoàng đánh. Hắn tại sao muốn thay Diệp Phượng Hoàng đánh lao bà của mình một bàn tay? Bởi vì hắn không đánh, Diệp Phượng Hoàng đã đến, thì nhất định sẽ muốn một kết quả. Một cái làm nàng hài lòng kết quả. Nếu như ta hoàn tục đâu, bởi vì Diệp Phượng Hoàng không có hoàn tục, cho nên nàng mới tự mình đến nhà, tìm Lâm Chiêu Thiên muốn một cái hài lòng kết quả nếu như nàng hoàn tục. Diệp Phượng Hoàng căn bản không cần Lâm Chiêu Thiên cho, mà chính là chính nàng đi lấy, cầm một cái nàng muốn kết quả nếu như chờ nàng đi lấy, kết quả có lẽ cũng không phải là một bàn tay, thậm chí không phải một câu lạnh như băng im miệng, mà chính là Lục Đại Sơn không dám tiếp tục nghĩ. Nhưng hắn mười phần giải năm đó Diệp Phượng Hoàng, đến tột cùng là như thế nào một nữ nhân. Năm đó, nàng vì Lâm Chiêu Thiên, cùng toàn thế giới đối nghịch. Thậm chí không tiếc công nhiên cùng Diệp Công bất hòa. Hôm nay, nàng lại vì Tiêu Chính, tự mình xuống núi, đến nha Lâm gia, đem hoàn tục treo ở trên môi đỏ mọng. Lâm Chiêu Thiên ha có thể không đi vào khuôn phép Diệp Phượng Hoàng muốn tìm người trong cuộc. Lâm Chiêu Thiên sẽ vì Đồng Bích Quân mà cùng Diệp Phượng Hoàng bất hòa, a một cái là con gái lớn mẫu thân. Một cái là tiểu nữ nhi mẫu thân. Khi phụ thân hắn, nên lựa chọn như thế nào cho dù hắn ở giữa điều đình, hắn có thể thuyết phục Diệp Phượng Hoàng luận giải. Trên đời này không người so Lâm Chiêu Thiên càng giải cái này đã từng bên gối người trên đời này, nhưng cũng hết lần này tới lần khác chỉ có cái này bên gối người có thế bức Lâm Chiêu Thiên đi vào khuôn khổ muốn dàn xếp ổn thỏa, muốn đích thân xuống núi Diệp Phượng Hoàng hài lòng. Đây là hắn duy nhất lựa chọn. Không còn cách nào khác. Tiêu Chính chưa từng thấy bá đạo Lâm Chiêu Thiên có như thế khó xử thời khắc. Mỗi một lần gặp mặt, Lâm Chiêu Thiên đều cao cao tại thượng, như một tôn thần chi. Phảng phất thế gian hết thảy, đều trưởng không trong tay hắn. Mặc dù có thất thập nhị biến hóa tôn hầu tử, cũng khó có thể chạy ra bàn tay hắn. Có thể đêm nay, khí chất ung dung mẹ vợ, vẹn vẹn dùng một câu hoàn tụ, liền sinh sinh đem hắn đẩy vào tuyệt lộ. Muốn hắn cầm thê tử khai đao phần này cường thế, phần này khủng bố uy áp, mẹ vợ quả thực nghịch thiên Tiêu Chính chỉ cảm thấy cổ họng một trận phát khô, đối mẹ vợ lại có một phen hoàn toàn mới nhận biết. Ôn nhu, hiền lành, hòa ái, thiện lương, chỉ là Diệp Phượng Hoàng tại Tiêu Chính trước mặt bộ dáng. Căn bản không phải mỗi người đều có tư cách qua hưởng thụ Diệp Phượng Hoàng đây hết thể mỹ hảo. Đồng Bích Quân tuyệt vọng ngồi tại cạnh ghế salon, nàng liền đứng dậy rời đi, khí lực cũng không có. Trầm mặc, tuyệt vọng lấy. Vô thanh vô tức. Cho nên ngay cả ủy khuất nước mắt, cũng chưa từng chảy xuống một khỏa. Trái lại Lâm Chiêu Thiên, lại là tại đánh xong một tát này về sau, ánh mắt bình thản nhìn về phía Phong Khinh Vân đạm Diệp Phượng Hoàng, hài lòng không Diệp Phượng Hoàng thần sắc lạnh nhạt. Ánh mắt thong dong nói, thật là một cái có đảm đương trượng phu. Nói xong, nàng lời nói xoay chuyển, giọng điệu vẫn như cũ bình ổn, lại cực kỳ uy nghiêm, lần này là nàng. Lần sau, cũng là ngươi. Diệp Phượng Hoàng chậm rãi đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn mặt không biểu tình Lâm Chiêu Thiên, nàng là con gái của ngươi. Cũng là ta. Ngươi không đồng ý Tiêu Chính không quan hệ, ta tan thành. Trên đời này ai cũng có thể khi dễ hắn. Ngươi không thể. Lần sau lại cử động hắn, ta hoàn tụ. Đây là Diệp Phượng Hoàng lần thứ hai sách hoàn tụ. Cũng sẽ là một lần cuối cùng. Chính như nàng nói, còn có lần sau, nàng sẽ không nói thêm câu nào, mà chính là trực tiếp hoàn tụ Phượng Hoàng xuống núi, có Long đi theo, thiên hạ đại loạn Lâm Chiêu Thiên cũng không nhiều nói, hắn chỉ là chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhếch nói, tiễn khách. Diệp Phượng Hoàng quay người. Đạm mạc khuôn mặt khôi phục hiền lành cùng ôn nhu, dắt Tiêu Chính trong lòng bàn tay, mỉm cười nói ra, A Chính, bồi mẹ vợ về nhà. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, nhưng lại chưa trực tiếp rời đi. Ngược lại ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Lâm Chiêu Thiên, sắc mặt kiên nghị vô cùng, Lâm Thúc, nàng là ta mẹ vợ. Người nào cũng không thể chọc giận nàng tức giận. Bao quát ngươi. Đây thật là một cái thú vị tuần hoàn. Diệp Phượng Hoàng vì Tiêu Chính xuống núi. Mà Tiêu Chính, lại có thể vì Diệp Phượng Hoàng làm một chuyện gì. Dù là cùng Lâm Chiêu Thiên đối kháng chính diện, cũng sẽ không tiếc đây là trình bày, cũng đồng dạng là Tiêu Chính đối Lâm Chiêu Thiên chính thức tuyên chiến, có lẽ đây là một trận còn chưa bắt đầu liền nhất định kết thúc chiến đấu. Có lẽ, đây là một trận dài dằng dặc lại không có kết cục chiến đấu. Nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Chính tỏ thái độ. Suy nghĩ thông suốt tỏ thái độ không do dự nữa. Đã không còn bất kỳ băn khoăn nào ngươi đụng đến ta. Ta liền động tới ngươi. Đây chính là Tiêu Chính thái độ. Ba người sau khi đi, Lâm Chiêu Thiên trầm mặc ngồi xuống. Sau đó điểm một điếu thuốc, trầm mặc quất lấy. Hắn không có hỏi tham Đồng Bích Quân một tát này có đau hay không, hắn cũng không có hứng thú. Bởi vì Đồng Bích Quân đã không phải là cái kia bản phận nữ nhân. Cũng không còn là cái kia an vu hiện trạng nữ nhân. Hắn dễ dàng tha thứ Đồng Bích Quân hết thảy. Bao quát đối Lâm Hỏa Âm xâm phạm. Bao quát tại Diệp Phượng Hoàng hiện thân trước đó, đối nàng che chở. Nhưng bây giờ, hết thảy đều trở nên khác biệt. Đồng Bích Quân hơn 20 năm làm bạn, hắn cũng trả hết nợ. Lâm Chiêu Thiên bóp tắt thuốc lá, ghé mắt nhìn Đồng Bích Quân liếc một chút, chán ghét nói, rời đi cái nhà này. Chương 885, yêu sao? Ra Lâm ra, Lục Đại Sơn đi theo hai người sau lưng, rất lợi hại thức thời không có qua quấy rầy. Nhưng đêm nay đã phát sinh hết thảy, cho dù là đối Lục Đại Sơn mà nói, cũng thực sự rung động chút, kịch liệt chút. Hơn 20 năm không gặp mặt hai người, đêm nay vừa mới va nhau, lại hội đâm vào kịch liệt như thế tia lửa. Lục Đại Sơn biết, sau này thời gian, nhất định cũng sẽ không bình tĩnh lại. Bao quát Tiêu Chính đêm nay tỏ thái độ, cũng mang ý nghĩa từ nay về sau, thiên ti vạn lũ Lâm gia nhất định sẽ không quá bình. Trăng sáng giữa trời, đầy sao tô điểm. Sơ hạ dạ phong mát mẻ hợp lòng người, Tiêu Chính yên tĩnh đi theo Diệp Ngọc Hoa bên người, trên mặt treo đầy ấm áp thần sắc. Ánh mắt xéo qua làm theo thỉnh thoảng liếc trộm Diệp Ngọc Hoa, hắn bá đạo mẹ vợ. A Chính. Diệp Ngọc Hoa hơi hơi dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tiêu Chính. Ngươi nên làm chính ngươi. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười nói, mẹ vợ, ta vẫn đang làm chính mình. hắn xác thực tại làm chính mình. Hắn vốn là sẽ vì Lâm Hỏa Âm làm ra nhượng bộ, dễ dàng tha thứ, thậm chí cả tiếp nhận. Nếu như hắn liền những này cũng làm không được, lại thế nào xem như một cái hợp cách nam nhân đâu, cho nên hắn mới nói, hắn vẫn đang làm chính mình. Kềm chế tâm tình mình cùng phẫn nộ, làm một cái càng có đảm đương nam nhân. Diệp Ngọc Hoa không màng danh lợi cười một tiếng, nói ra, ngốc hải tử. Mấy ngày này ủy khuất ngươi. La cây ngươi nếu là chịu hoàn tụ, ai dám để hắn thụ ủy khuất. Lục Đại Sơn cười đi lên phía trước, ý vị thâm trường nói ra. Trở về đi. Rất nhiều người cần ngươi. Diệp Ngọc Hoa nhạt nhìn Lục Đại Sơn liếc một chút, Lục lao bản so trước kia càng có khí phách. Lục Đại Sơn biểu lộ vi diệu. Biết Diệp Ngọc Hoa chỉ là cái gì? Xác thực, sớm tại hơn 20 năm trước, Lục Đại Sơn liền từng cùng Lâm Chiêu Thiên phát sinh qua xung đột. Nhưng cho dù mâu thuẫn lại lớn, lại kịch liệt, Lục Đại Sơn cũng sẽ không xông tiến Lâm gia hưng sư vấn tội. Cho nên Diệp Ngọc Hoa mới có thể nói, Lục Đại Sơn trở nên càng có khí phách. La Kê, ngươi đang cười nhạo ta sao? Lục Đại Sơn cười khổ nói. Ta cuộc đời lần đầu cùng Lâm Chiêu Thiên đối nghịch, liền bị người ta hai câu no ý đỉnh trở về. Không có biện pháp. Diệp Ngọc Hoa cười nhạt một tiếng, đối Lục Đại Sơn tự mình nói móc từ chối cho ý kiến. Hai câu no ý đỉnh trở về Lâm Chiêu Thiên không phải thần, Lục Đại Sơn cũng không phải quỷ. Sao có thể cao thấp lập phán mẹ vợ? Tiêu Chính nhìn ra Diệp Ngọc Hoa không muốn tiếp tra. Mỉm cười hỏi. Ngài làm sao lại bỗng nhiên tới nơi này? Không đợi Diệp Ngọc Hoa mở miệng, Lục Đại Sơn nói tiếp. Ngươi mẹ vợ người ở trên núi, thiên hạ lại ở trong lòng. Có chuyện gì là nàng không biết? Tiêu Chính biết Lục Đại Sơn lời này không giả, cũng là không hề truy vấn hỏi. Chỉ là đối Diệp Ngọc Hoa cường đại có càng tiến một bước nhận biết. Ta nên trở về qua. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Trở về? Tiêu Chính vội vàng hỏi. Ngài muốn trên núi ửng. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Sáng mai bài tập, muốn tại quy định thời gian bên trong hoàn thành. Tiêu Chính không thể làm gì nói ra, ta còn muốn lấy xin ngài qua chúng ta nhà mới thăm một chút đây. Về sau hội có cơ hội. Diệp Ngọc Hoa cười nói. La Kê, ta đưa tiễn ngươi. Lục Đại Sơn thử dò hỏi. Không cần. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, no ý đưa cũng là ta con rể đưa. Không phải ngươi. Lục Đại Sơn có chút xấu hổ nói ra, xem ra ta tự mình đa tình. Diệp Ngọc Hoa không có tiếp tục mở miệng, nhẹ nhàng sờ sờ Tiêu Chính đầu. Mỉm cười rời đi. Biến mất tại góc đường cuối cùng. Tiêu Chính đưa mắt nhìn Diệp Ngọc Hoa rời đi, nhưng trong lòng thì cảm khái vô hạn. Nhà mình mẹ vợ mỗi lần xuất hiện, đều phảng phất thiên thần hạ phàm. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khiến người sinh ra cảm giác không chân thật cảm giác. Hơi hơi quay đầu, lại phát hiện Lục Đại Sơn ánh mắt cùng mình mở dạng, cho đến Diệp Ngọc Hoa thân ảnh hoàn toàn biến mất, cái này mới thu tầm mắt lại. Đã đi. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Nếu không ngươi theo đuôi ta mẹ vợ lên núi qua thôi. Lên núi? Lục Đại Sơn ánh mắt khẽ biến, ngoạn vị đạo. Ngươi coi Bạch Vô Hà là chết có hắn tại, người nào bên trên phải đi? Tiêu Chính cười cười, nói ra, cái kia ngược lại là. Bạch thúc thúc thủ đoạn, thế nhưng là xuất thần nhập hóa. Tiểu tử, lần này ngươi xem như đem Lâm Chiêu Thiên hoàn toàn đắc tội. Lục Đại Sơn chuyện đột nhiên nhất chuyển, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Về sau cũng không có gì đường rút lui có thế đi. Ta tử không nghĩ tới quay về lối. Tiêu Chính một mặt trịnh trọng nói ra. Lục Đại Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, mím môi nói ra, A Chính, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Lâm Chiêu Thiên cũng không phải hiện tại ngươi có năng lực đánh bại. Chậm rãi đi đến ven đường, Lục Đại Sơn điểm một điếu thuốc, hít sâu hai cái nói, bất luận cái gì phương diện, hắn đều có thể nghiền ép ngươi. Nghe vậy, Tiêu Chính từ chối cho ý kiến. Chỉ là mặt mỉm cười nói, Lục Thúc, loại này rõ ràng sự tình không cần ngươi nhắc nhở. Ta biết ta cùng hắn chênh lệch. Lục Đại Sơn hơi hơi nheo lại con ngươi, hỏi, hiểu biết chính xác đường Tiêu Chính trịnh trọng sự tình gật đầu. Có ngươi mẹ vợ ủng hộ, ngươi xác thực như hổ thêm cánh. Nhưng ta hy vọng ngươi ghi nhớ, Lâm Chiêu Thiên có thế có hôm nay thành tựu, chỗ nỗ lực, chỗ kinh lịch, thậm chí thừa nhận, đều so ngươi hiện nay đứng trước khủng bố gấp trăm lần. Lục Đại Sơn chậm rãi nói ra. Đừng xem thường hắn. Tiêu Chính nhìn ra Lục Đại Sơn là thật tâm nhắc nhở chính mình, không khỏi nết miệng hỏi, Lục Thúc, ngươi mới bị hắn đánh mặt. Làm sao xoay đầu lại qua khen hắn lòng dạ quá rộng lớn điểm A? Lục Đại Sơn cũng không để ý Tiêu Chính chế nhạo, mỉm cười nói, nam nhân, ta con bội phục qua Lâm Chiêu Thiên. Nữ nhân, ta con bội phục ngươi mẹ vợ, ta vẫn cho rằng, bọn họ là trên đời xứng nhất một đôi. Tiêu Chính ánh mắt hơi có vẻ lâm nhiên, mím môi nói ra, Lục Thúc, một mực có một nỗi nghi hoặc khốn nhiều ta. Ngươi có thể vì ta giải đáp A Lục Đại Sơn nói, ngươi hỏi trước. Tiêu Chính hiện tại nắm giữ con đường, cùng tiếp xúc người, đã đầy đủ hắn đi giải rất nhiều không muốn người biết bí ẩn. Lục Đại Sơn không có nắm chắc nhất định có thể vì Tiêu Chính giải hoặc. Hắn yêu ta mẹ vợ sao? Tiêu Chính ánh mắt chớp động, cực kỳ thận trọng hỏi. Lâm Chiêu Thiên, yêu Diệp Ngọc Hoa sao? Nếu như yêu, tại sao muốn tách ra còn tuyên bố chưa bao giờ yêu nàng? Nếu như chưa từng yêu, hắn tại sao muốn lựa chọn cùng với Diệp Ngọc Hoa? Muốn lợi dụng Diệp gia tư nguyên phát triển lớn mạnh có thể Lâm Chiêu Thiên thủ đoạn cùng năng lực, hắn cần dựa vào Diệp gia sao? Thậm chí tại bọn họ ly hôn về sau, Lâm Chiêu Thiên bắt đầu phát triển sự nghiệp của mình thơ y điếm, hắn không những không được đến Diệp gia trợ giúp, tương phản, còn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng vây quét. Người người muốn trừ chi cho thống khoái cái này tựa như là một cái bế tắc, giải thích thế nào, đều khó mà thuyết phục. Có lẽ Lục Đại Sơn làm người từng trải, có thể vì chính mình giải hoặc thương kinh thiên lộ ra tin tức, Tiêu Chính nửa tin nửa ngờ, nhưng nếu như xuất từ Lục Đại Sơn miệng, Tiêu Chính liền có thể tin hoàn toàn. Đây cũng là ta cho tới nay hoang mang. Lục Đại Sơn vô pháp trả lời Tiêu Chính nghi vấn. Nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hắn yêu La Cây sao đã yêu, vì sao lại đi đến một bước này? Lâm Chiêu Thiên có kinh thế chi tài, tình thương cực cao. Làm sao có thể kinh doanh không một gia đình? Lục Đại Sơn ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tiêu Chính, nhẹ giọng thở dài. A Chính, vấn đề này có lẽ chỉ có ngươi mới có thể chân chính công bố. Chương 886, lãng phí một cái nguyện vọng. Ai nha, trên đường về nhà, Tiêu Chính bỗng nhiên nghĩ đến tối nay là cái trọng yếu vô cùng thời gian. Thậm chí là hắn mưu đồ hồi lâu lễ lớn. Tâm niệm đến tận đây, hắn liên tục không ngừng thúc giục tài xế tăng tốc. Tiểu hòa tử, gấp gáp như vậy là muốn đi hội tình nhân sao? Hay nói tài xế dẫm ở chân ga, trêu chọc nói ra. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, máng, tiểu lão đầu. An tâm mở xe của ngươi, này đến nhiều vấn đề như vậy. Một bên nói, hắn một bên lấy điện thoại cầm tay ra cho Lâm Hỏa Âm phát một cái tin nhắn ngắn. Thời gian đã là ban đêm 11 giờ. Cũng không biết Lâm Hỏa Âm đang làm gì. Ở đâu? Tiêu Chính đem tin nhắn gửi tới. Nha. Không có đợi bao lâu, Lâm Hỏa Âm liền về hắn. Đã về nhà vậy mình tiểu âm như chẳng lẽ không phải toàn bộ bị nhìn thấu? Tiêu Chính lòng nóng như lửa đốt, liền lại cho nàng phát một cái tin nhắn ngắn. Ăn cơm không? Không có. Lâm Hỏa Âm về rất nhanh. Trên thực tế, chỉ cần không phải đi làm trong lúc đó, Lâm Hỏa Âm bình thường đều sẽ rất mau trở lại phục hắn tin tức. Tiêu Chính thu đến cái này cái tin nhắn ngắn, càng sốt ruột thúc giục tài xế lái xe. Một khắc đồng hồ về sau, rốt cục đến Trung ương Hoa Phủ. IBA. Tài xế ngắm liếc một chút rộng rãi hùng vĩ tiểu khu đại môn, chật chật no y ngươi ở nơi này làm sao? Tiêu Chính một bên tính tiền, một bên vội vã xuống xe. Ở Ước Vạn biệt thự còn đón xe ngươi sẽ không phải là chức nghiệp cái kia a? Tài xế ác độc hỏi. Tiêu Chính phất phất tay, nói, kéo ngươi sinh ý qua. Nói xong, bước đi như bay xông vào tiểu khu, hướng biệt thự tiến đến. Tiêu Chính không biết Lâm Hỏa Âm mấy điểm tan ca về nhà, nhưng dựa theo về Yến Kinh về sau sinh hoạt tập quán, Lâm Hỏa Âm cơ bản lại ở 8 giờ trước đó tốt. Nhưng dưới mắt đã nhanh 11:30. Nàng vẫn còn không ăn bữa tối. Nói cách khác, nàng đã ở nhà trọn vẹn đói hơn 3 cái giờ. Tiêu Chính cảm thấy lo sợ về đến nhà. Lại phát hiện pho nở dê kha cờ hờ đèn đuốc sáng trưng. Lầu một lại không có một ai. Trên lầu Tiêu Chính ngẩng đầu nhìn lên. Quả không phải vậy, lầu 2 pho nở dê ngu có sáng ngời ánh đèn, đói một đêm Lâm Hỏa Âm hẳn là còn ở công tác. Tiêu Chính rón rén lên lầu, đẩy cửa phòng ra xem xét, ăn mặc một thân áo ngủ Lâm Hỏa Âm chính bưng ngồi trước máy vi tính, trên bàn bày một ly cà phê, đùng đùng không dứt đánh lấy bàn phím. Ta trở về. Tiêu Chính xoa xoa tay, đến gần Lâm Hỏa Âm. Ừm. Lâm Hỏa Âm cũng không trở về, ánh mắt đồng hành nhìn chằm chằm màn hình. Muốn như vậy làm sao còn không ăn cái gì? Tiêu Chính thân mật hỏi. Trên mặt chất đầy nụ cười. Không đói bụng. Lâm Hỏa Âm thanh đa mở no y nói láo, cái này đều nhanh 12 giờ. Làm sao có thể không đói bụng? Tiêu Chính đều đói đến ngực dán đến lưng, ta cũng còn không có ăn cơm chiều. Muốn không cùng lúc ăn chút? Tiêu Chính mỉm cười nói. Trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn. Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói ra. May mắn Lâm Hòa Âm hẳn là không nhìn qua tủ lạnh, nếu không nàng sớm đã nhìn thấy trong tủ lạnh đồ vật. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta có biện pháp. Đón đến, hắn một tay khép lại Lâm Hòa Âm laptop, nhếch miệng nói ra. Đi, chúng ta xuống lầu ăn cái gì qua. Lâm Hòa Âm thuận theo đứng dậy, đi theo Tiêu Chính xuống lầu. Trong mắt lại lóe một vòng như ẩn như hiện quan mang. Hai người xuống lầu về sau, Tiêu Chính để Lâm Hòa Âm ở phòng khách chờ lấy. Mà lại yêu cầu nàng nhắm mắt lại. Chỉ bất quá Lâm Hòa Âm cũng không có tiếp nhận hắn yêu cầu. Một đôi mỹ lệ con ngươi bình thản mở to. Tính toán. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Thật sự là không có tư tưởng. Nói xong, hắn tặc mi thử nhãn đi vào nhà bếp. Một phút đồng hồ sau. Khi Tiêu Chính từ phòng bếp lúc đi ra, trong tay hắn bưng lấy một cái tinh xảo bánh kem. Bánh kem bên trên cắm hai cây ngọn nến. Hồng sắc ánh đèn chiếu rọi tại hắn hơi có vẻ vẻ mệt mỏi trên mặt, lại tản mát ra không khỏi ấm áp chi sắc. Mười phần ấm áp. Hắn một ngày này kinh lịch giám sát, Lục Kỳ Nhi bị thương, bao quát cùng Lâm Chiêu Thiên giằng co. Lúc này Tiêu Chính làm sao có thể không mệt mỏi, nhưng đêm nay đối với hắn, bao quát nàng tới nói, đều là một cái vô cùng có kỷ niệm giá trị thời gian. Nói cái gì, hắn đều phải giữ vững tinh thần, theo nàng cùng một chỗ vượt qua. Biết hôm nay là ngày gì không, Tiêu Chính đem bánh kem bưng đến Lâm Hòa Âm trước mặt, đầy mặt mỉm cười hỏi. Lâm Hòa Âm ánh mắt trong trẻo, chỉ là nhẹ nhàng mím môi, cũng không ra. Ngươi khẳng định không biết. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Như ngươi loại này đầy trong đầu chỉ có công tác nữ nhân, sao có thể có ta như thế cẩn thận. Tiêu Chính gặp Lâm Hòa Âm vẫn không ra tiếng, ngồi ở bên cạnh nói, cách chúng ta sơ lần gặp gỡ, đã qua 2 năm. Nói cách khác, hôm nay là chúng ta quen biết 2 chu niên ngày kỷ niệm. Lâm Hòa Âm biểu lộ bình tĩnh, trong mắt đẹp nhưng lại ức chế không nổi quang mang chớp động. Ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ta biết nàng sao lại không biết hôm nay là nhận biết 2 tuần niên kỷ niệm. Nếu như nàng quên, như thế nào đói bụng chờ Tiêu Chính về nhà, như thế nào rõ ràng bận rộn một ngày, mệt mỏi toàn thân đều chua xót không chịu nổi, còn muốn tắm rửa xong, cho mình xông một ly cà phê, chờ Tiêu Chính về nhà nàng chỉ là kiệm lời ít nói. Không có nghĩa là nàng không có tâm. Nàng biết hôm nay là 2 tuần niên kỷ niệm, nàng biết hôm nay đối 2 người tới nói, là cái vô cùng có kỷ niệm giá trị thời gian. Nàng thậm chí tại mắt thấy thời gian hướng đi 12 giờ lúc, trong lòng không khỏi thất lạc cùng bực bội. Nhưng nàng một mực chờ đợi Tiêu Chính. Chờ Tiêu Chính về nhà. Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, ngoài ý muốn nói, ngươi biết Lâm Hòa Âm gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không làm một hồi phong phú bữa tối chờ ta về nhà? Tiêu Chính hơi có chút oán trách nói ra. Làm. Còn có kinh hỉ sao? Lâm Hòa Âm hỏi lại. Tiêu Chính thần bí bận rộn mấy ngày, cũng là đang đợi đêm nay đến. Đã hắn không hy vọng tự mình biết. Như thế nào lại làm một hồi phong phú bữa tối, phá hư đêm nay kinh hỉ đâu? Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi nết miệng cười nói, xem ra ngươi cũng không phải như vậy không có có tư tưởng nữ nhân. Nói xong. Hắn lôi kéo Lâm Hòa Âm tay, bĩu môi nói ra, 2 cây ngọn nến. Chúng ta một người thổi 1 cây, hứa 1 cái nguyện vọng. Nói xong, Tiêu Chính đi đầu thổi 1 cây ngọn nến, nhắm mắt lại cầu nguyện nhìn. Lâm Hòa Âm thấy thế, cũng là theo chân nhắm lại đôi mắt đẹp, ngầm đồng ý trong lòng nguyện vọng. Thổi xong ngọn nến, hứa xong tâm nguyện, Tiêu Chính cắt 1 khối bánh kem đưa cho Lâm Hòa Âm. Sau đó hiếu kỳ hỏi, lão Lâm. Ngươi hứa nguyện vọng gì ngươi thì sao? Lâm Hòa Âm ăn 1 miếng bánh kem. Ngọt ngào chi cực. Ta hy vọng ngươi có thể đối ta rộng mở ôm ấp. Tiêu Chính tà ác nói ra. Ngươi nguyện vọng đâu? Lâm Hòa Âm ăn bánh kem động tác trệ trệ, bình tĩnh nói. Ta hy vọng ngươi không muốn hứa nguyện vọng này. Tiêu Chính biểu lộ đột biến, một mặt buồn rầu nói ra. Thật sự là khó lòng phòng bị a. Lâm Hòa Âm khỏe môi hơi vện, thỏa mãn ăn bánh kem. Tiêu Chính thì là ăn như hổ đói. Chia ăn lấy 1 khối to bánh kem. Lén lén liếc Lâm Hòa Âm liếc một chút, nói ra, ta hy vọng vĩnh viễn dạng này. Lâm Hòa Âm trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ, trên mặt lại không tự chủ được hiện hiện một vòng vẻ tiếc nuối, lãng phí 1 cái nguyện vọng. Chương 887, không thể kêu nữa nữ nhi của ta. Lâm Hòa Âm bữa tối xưa nay ăn không nhiều, 1 khối hoa quả có nhân bánh kem no bụng, nhất thời liền no bụng. Nữ nhân ăn đồ ngọt có lợi cho nội tiết. Còn có thể đẹp da thịt trắng. Tiêu Chính gặp Lâm Hòa Âm ăn hết sức hài lòng, nhếch miệng mỉm cười nói. Tuy nhiên ngươi da thịt trạng thái cùng tinh thần diện mạo một mực bảo trì không tệ. Nhưng dù sao niên kỷ không nhỏ. về sau được nhiều chú trọng một chút bảo dưỡng, miễn cho hoa tàn ít bướm. Ăn xong đồ ngọt, nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm Lâm Hòa Âm nghe vậy, ánh mắt hơi trở nên có chút lạnh lẽo, buông xuống bộ đồ ăn nói, không cần ngươi nhắc nhở. Gần nhất eo còn đau không, Tiêu Chính gặp tình thế không đúng, lập tức nói sang chuyện khác. Rất nhiều. Lâm Hòa Âm gật đầu. Gần nhất ban đêm, Tiêu Chính nhiều nhất 3 ngày cho nàng làm một lần toàn thân xoa bóp, không chỉ có làm dịu nàng phần eo chua xót, ngay cả hơi có vẻ cứng ngắc cái cổ, cũng thư giãn rất nhiều. Nhân công xoa bóp tuy nhiên so xoa bóp ghế rửa khỏe mạnh, QNZ hữu hiệu. Nhưng dù sao cũng là mượn nhờ ngoại lực tiến hành khôi phục. Tiêu Chính buông xuống ăn đến không còn một mảnh bánh kem bàn, đứng dậy cười nói. Thời gian dài, đối cốt cách cùng gân mạch thực cũng không dễ. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, không biết Tiêu Chính bỗng nhiên đứng dậy muốn làm gì. Ngươi có hứng thú hay không học hai chiêu? Tiêu Chính mỉm cười nói. Thực đoán luyện thân thể phương thức cao nhất, cũng là luyện công. Ngươi nhìn những một đó thân công phu lão ra ra, cái nào không phải càng già càng dẻo dai, thể trạng tráng kiện. Lâm Hòa Âm hơi hơi mím môi, hỏi, luyện công không phải muốn từ nhỏ đặt nền móng sao? Cũng không phải muốn ngươi luyện thành cao thủ, chỉ là đoán luyện thân thể mà thôi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Coi như 7-80 tuổi lão ra ra, cũng có thể luyện mấy bộ quyền tập thể hình. Lâm Hòa Âm tựa hồ bị Tiêu Chính thuyết phục, gật đầu nói, nếu như không phải rất lợi hại khó khăn lời nói, ta có thể thử một chút. Tiêu Chính vui mừng nhướng mày nói, vậy ta đánh một bộ quyền, ngươi chú ý nhìn. Nói xong, hắn bày lên tư thế, song quyền tiếng gió vun vút, hai chân như roi sắt vung mạnh bày, lực lượng 10 phần. Một phút đồng hồ sau, hắn biểu lộ thận trọng nói ra, bộ này quyền là ta tự sáng tạo, chủ yếu công dụng là dùng làm nóng người cùng huấn luyện dã ngoại gân cốt. Đối ngươi bây giờ tình trạng cơ thể rất lợi hại có tác dụng. Ta đi thử một chút. Lâm Hòa Âm đứng dậy, bằng vào kinh người ký ức lực đem Tiêu Chính quyền pháp từ đầu tới đuôi đánh một lần. Tuy nhiên có mấy cái động tác bởi vì độ khó khăn quá lớn mà vô pháp thi triển, nhưng chỉnh thể lại học được 7-8 phần tinh túy. Khiến Tiêu Chính có chút chấn kinh. Lao Lâm. Ngươi quả thực cũng là thiên tài võ học ga. Tiêu Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y đánh một bộ quyền. Thân thể hơi có chút phát nhiệt. Lâm Hòa Âm hỏi, vẫn được ở đâu là vẫn được. Quả thực quá trâu. Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên, tán thưởng no y may mà ngươi không có từ nhỏ luyện công, nếu không nơi nào còn có ta kiếm cơm cơ hội đón đến. Tiêu Chính hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Thật thoải mái. Lâm Hòa Âm gật đầu nói, mỗi ngày luyện tập thời gian cũng không cần dài. Duy trì 15 phút đến 20 phút, ta cam đoan ngươi eo không đau xót chân không đau, thân thể tố chất cũng sẽ thẳng tắp tăng vọt. Tiêu Chính cười cười, nói ra, ngươi gần nhất trước luyện một bộ này. Chờ quen thuộc, ta lại nhiều dạy ngươi mấy bộ. Miễn cho không thú vị không có cái mới xuất hiện cảm giác. Lâm Hòa Âm gật gật đầu, nói ra, được. Nói xong, nàng lại một mình ở phòng khách đánh mấy lần, cho đến trên người chảy ra lấm tấm mồ hôi, lúc này mới khuôn mặt ửng đỏ lên lầu tắm rửa. Tựa hồ cũng không bài xích luyện công, mà lại hơi có chút hứng thú. Tắm rửa xong, hai người nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đánh mấy lần quyền Lâm Hòa Âm chỉ cảm thấy toàn thân lỏng, trừ hơi có chút mệt mỏi bên ngoài, đúng là vô cu nở dê thoa y ma y. Tiêu Chính thì là nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một hồi, đồng nhiên quay người ôm Lâm Hòa Âm vòng eo, sau đó dúi đầu vào nàng trong mái tóc. Thấp giọng nói ra, ta hôm nay gặp người cha. Trong đầu đang thôi diễn quyền pháp phương pháp Lâm Hòa Âm nghe vậy, cấp tốc lấy lại tinh thần, ửm cùng hắn ngả bài. Tiêu Chính nói bổ sung. Lâm Hòa Âm sắc mặt 10 phần bình thản, nói, ửm. Cái thứ nhất ân, có rõ ràng nghi vấn. Cái thứ hai, làm theo bình tĩnh rất nhiều. Tựa hồ dạng này kết quả, nàng đã sớm dự liệu được. Cho nên cũng không lạ kỳ. Gặp Lâm Hòa Âm phản ứng như thế bình thản, Tiêu Chính có chút nghiêm túc nói, hôm nay phát sinh một ít chuyện. Ta qua tìm phụ thân ngươi. Trên đường ta mẹ vợ cũng đi. Nghe thấy lời này, Lâm Hòa Âm rốt cục có phản ứng. Nàng có thế ngờ tới Tiêu Chính cùng Lâm Chiêu Thiên chắc chắn ngả bài, bất hòa. Nhưng nàng không ngờ rằng Lâm Chiêu Thiên cùng Diệp Ngọc Hoa hội lần nữa chạm mặt. Mà lại ngay tại đêm nay. Bởi vì đồng bích quân Lâm Hòa Âm chậm rãi hỏi. Nghe không ra hỉ nộ. Nàng có thể biết rất nhiều chuyện, nhưng tương tự có rất nhiều sự tình là nàng không biết. Có rất nhiều người. Cũng không hy vọng nàng biết. Nhưng không ai nói cho nàng, không ai thông báo nàng, nàng lại có cái trí tuệ đầu não. Nàng hội phân tích, có thể suy đoán, đem rất nhiều không có gặp sự tình, dùng tế bào não tổ hợp lại, thôi diễn ra sự thực. Tiêu Chính được chứng kiến Lâm Hỏa Âm trí tuệ, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng lập tức liền đoán được vấn đề hạch tâm. Gật đầu nói, hẳn là nàng. Lâm Hỏa Âm trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhưng lại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Ta mẹ vợ rất lợi hại bà khí. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ta cùng Lục Đại Sơn cùng tiến lên môn, cũng hoàn toàn không làm gì được phụ thân ngươi. Nhưng nàng một người xuất mã, liền đem phụ thân ngươi hàng phục. Nếu như nàng thật bá khí, lúc trước liền không nên rời khỏi. Lâm Hỏa Âm tựa hồ cũng không lĩnh tỉnh. Lại hoặc là nàng cho rằng đây hết thảy đều là Diệp Ngọc Hoa lúc trước mềm yếu tạo thành. Nàng có nghĩa vụ thu thập cục diện rối rắm. Chúng ta không phải người trong cuộc, rất nhiều chuyện có lẽ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiêu Chính hàm xúc no y thương kinh thiên lời nói, hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng rất có thể cùng ngày xác thực phát sinh những sự tình này. Lâm Hỏa Âm không có lên tiếng, cũng không phản bác. 2 năm trước, nàng có lẽ sẽ đối với chuyện này vô cùng cường ngạnh. Nhưng bây giờ, tại nàng kinh lịch một ít chuyện về sau, thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Cũng không giống như kiểu trước đây không phải hắc tức trắng. Tiêu Chính không muốn đối với chuyện này gạt Lâm Hỏa Âm, cho nên hắn cân nhắc hồi lâu sau. Rốt cục vẫn là nói. Nói xong, hắn đang muốn vụng trộm từ trong tủ đầu giường lấy ra 1% chăm chú chuẩn bị kỹ càng mấy ngày lễ vật, đã thấy Lâm Hỏa Âm bỗng nhiên cầm lấy bên giường điện thoại di động, bấm một chiếc điện thoại. U cờ điện thoại vẹn vẹn vang 2 lần, đối phương liền kết nối. Uy, nữ nhi. Điện thoại bên kia truyền đến Lâm Chiêu Thiên thanh âm ôn nhu. Lâm Chiêu Thiên có lẽ đối với bất kỳ người nào đều lãnh khốc vô tình. Bao quát năm đó Diệp Ngọc Hoa. Nhưng đối đại cái này từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, chút xuống vô số tâm huyết con gái lớn, nhưng lại chưa bao giờ cho nửa phần nghiêm khắc. Có, chỉ là vô tận tình thương của cha. Ngươi có thể gọi ta Lâm Hỏa Âm. Hoặc là Lâm Tiểu Thư. Lâm Hỏa Âm bình nằm ở trên giường, biểu lộ lại dị thường kiên nghị, từng chữ nói ra. Nhưng không thể kêu nữa nữ nhi của ta. Chương 888, không thể không có ngươi. Mặt không biểu tình nói xong lời nói này, Lâm Hỏa Âm trực tiếp cúp điện thoại, không có cho Lâm Chiêu Thiên mở miệng cơ hội. Nhưng đối với Tiêu Chính mà nói, nàng nói tới mỗi một chữ, đều rõ ràng rơi vào Tiêu Chính lỗ tai. Nàng chủ động cùng Lâm Chiêu Thiên đoạn tuyệt quan hệ. Thậm chí vô tình nói cho Lâm Chiêu Thiên, về sau có thể xưng hô nàng là Lâm Hỏa Âm, hoặc là Lâm Tiểu Thư. Nhưng không thể hô con gái nàng. Tiêu Chính tâm co quắp một trận. Khuôn mặt cũng khó kìm lòng nổi từ trên gối đầu nâng lên, một mặt chấn kinh nhìn về phía Lâm Hỏa Âm. Cái này ý chí sắt đá, lại lanh khóc vô tình nữ nhân, vờ ơ y ma vì chính mình, cùng như mặt trời giữa trưa Lâm Chiêu Thiên đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. Mà lại nói đến quyết tuyệt như vậy tại sao phải làm như vậy Tiêu Chính miệng đầy đàn nở dê cha tờ hỏi. Hắn có thể là phụ thân ngươi. Ngươi đi hỏi hắn. Lâm Hỏa Âm biểu lộ lạnh lùng nói ra. Tại sao phải làm như vậy Tiêu Chính một mặt hoảng hốt, liền lại vạn phần bất đắc dĩ nói ra, hắn là phụ thân ngươi, hắn không thích ta, có thể có rất nhiều loại nguyên nhân. Nhưng cái này tuyệt không thể trở thành ngươi chán ghét hắn nguyên nhân. Tiêu Chính tâm một mảnh rét lạnh. Khi hắn nhận biết Lâm Hỏa Âm, cũng bị nàng mang nhập Lâm gia lúc, hắn thủy chung như dẫm trên băng mỏng, chịu đủ. Hắn cẩn thận chặt chẽ địa ứng đối lấy mỗi một cái Lâm gia nhân. Hắn không hy vọng xa vời chính mình xuất hiện có thế làm dịu Lâm gia mâu thuẫn, nhưng hắn tuyệt không hy vọng chính mình phá hư Lâm gia hiện có quan hệ. Vì thế, hắn không ngừng điều chỉnh mình tâm tính, không ngừng sửa chữa chính tâm tình mình. Nhưng đến đầu, Lâm gia vẫn là đi đến một bước này, Lâm gia mỗi người, đều bị chính mình ảnh hưởng. Ảnh hưởng to lớn. Hắn có thể không thích ngươi. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình nói ra. Nhưng hắn không thể hại ngươi. Hắn không có hại ta Tiêu Chính giải thích nói. Thực ta đoán đến, hại ta vẫn luôn chỉ là Đồng Bích Quân, mà không là phụ thân ngươi. Đến bây giờ, ngươi còn đuổi theo giúp hắn nói tốt Lâm Hỏa Âm ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra. Tiêu Chính, ngươi có thể hay không xuất ra một điểm nam nhân cốt khí giống đối phó địch nhân như thế, nhô lên ngươi cái eo ta từ không nghĩ tới coi hắn là thành địch nhân Tiêu Chính không thể làm gì nói ra. Nhưng từ giờ trở đi... Hắn cũng là ngươi địch nhân Lâm Hỏa Âm từng chữ nói ra. Có lẽ sẽ trở thành ngươi đời này địch nhân lớn nhất đón đến. Lâm Hỏa Âm tiếp tục nói, hiện tại ngươi, kém hắn xa Tiêu Chính ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Hỏa Âm, khóe môi tràn ra một vòng cười khổ. Lão Lâm, trong mắt ngươi, ta có phải hay không đặc biệt sợ vâng? Lâm Hòa Âm trầm giọng nói. Như cái đàn bà, Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối, thật không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm. Ngươi cũng đừng kích ta, ta một vọng động, đêm nay phải đi ám sát hắn. Chỉ cần ngươi có bản sự này, cứ việc đi làm, Lâm Hòa Âm trầm giọng nói ra. Tiêu Chính trên mặt lướt qua một vòng vẻ thoải mái, đột nhiên ôm Lâm Hòa Âm eo nhỏ nhắn, đem nàng ôm nhập ngực mình. Nàng thân thể rất lạnh, lạnh đến phát lạnh. Nàng thân thể khẽ run, cũng không biết là bởi vì quá lạnh, vẫn là hắn nguyên nhân. Tiêu Chính ôm lấy Lâm Hòa Âm, đem nàng khấu chặt ngón tay từng cây đẩy ra, sau đó nhẹ nhàng ná mở trà tờ, ôn nhu nói, Lao Lâm. Ngươi không cần nói những thứ này nữa kích thích ta lời nói. Bất kể nói thế nào, hắn đều là cha vợ của ta. Chỉ cần hắn không cầm dao gác ở trên cổ ta, ta đều rất khó đối với hắn động sát ý. Còn nữa, chính như ngươi vừa rồi nói, cho dù ta muốn giết hắn, cũng chưa chắc có bản sự này. Lâm Hòa Âm không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh nằm tại trong ngực hắn. Trên mặt màu sắc trang nhã dần dần lui vùng, mỹ lệ trong con ngươi lại lóe ra phức tạp quan mang. Đồng Bích Quân muốn giết ta cho hả giận, ta có thể hiểu được. Dù sao nàng không có khả năng cũng không dám xuống tay với ngươi, cho nên chỉ có thể bắt ta phát tiết. Nhưng người là nàng an bài, mệnh lệnh cũng là nàng dưới. Lâm Chiêu Thiên nhiều lắm là chính là không có can thiệp. Huống chi, Đồng Bích Quân Thủy Chung là lão bà của hắn. Lão bà của mình muốn đi giết một cái chính mình vốn là chán ghét người, hắn lại có lý do gì can thiệp đâu. Tiêu Chính tại trên đường về nhà, liền vuốt thuận Lâm Chiêu Thiên lần này ám sát bên trong đóng vai nhân vật. Thậm chí, hắn chả rất lợi hại thưởng thức Lâm Chiêu Thiên đối với việc này phương thức xử lý. Mặc kệ về sau làm sao trừng phạt Đồng Bích Quân, tối thiểu ở trước mặt người ngoài, hắn sẽ dốc toàn lực bảo hộ Đồng Bích Quân chu toàn. Trên một điểm này, Tiêu Chính hẳn là hướng Lâm Lão Yêu học tập. A Chính. Lâm Hòa Âm hơi khẽ nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú lên Tiêu Chính bình thản không có gì lạ, lại có phần có nam nhân vị khuôn mặt. Tiêu Chính đáp lại nói. Nếu như phụ thân ngươi muốn giết ta, ngươi sẽ làm sao? Lâm Hòa Âm giọng điệu phức tạp hỏi. Tiêu Chính náo tử ầm vang nổ tung. Toàn thân trong phút chốc tràn ra như thực chất sát ý giết Lâm Hòa Âm. Lâm Hòa Âm cảm nhận được Tiêu Chính đột nhiên căng cứng bắp thịt, cùng đống nhiên trở nên lạnh lùng khí tức. Vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, nàng liền biết mình đêm nay sở tác quyết định sẽ không sai đi nơi nào. Đoạn Tuyệt cha và con gái quan hệ đây cũng không phải là tâm như sắt đá, lạnh nhạt vô tình nữ nhân có thể tùy tiện làm ra quyết định. Cho dù là vạn ác bất xá sát nhân ma đầu, mặt đối cha mẹ mình, lại có thể nào sinh ra tà niệm? Đây là trời xanh ban cho mỗi nhân loại bản tính. Tựa như người muốn ăn cơm uống nước một dạng, từ hoa hoa rơi xuống đất một khắc này, liền cùng hô hấp đồng hành, khó mà bài trừ. Lâm Hòa Âm nhìn như bình thản làm ra quyết định này, nhưng trên thực tế đâu nàng có thế không có một chút do dự a, nàng có thế không có một tia mở mịt a, nàng cuối cùng chỉ là một nữ nhân á, ngươi cũng biết, ta là cô nhi. Tiêu Chính chậm rãi thu liễm lại đầy người hàn ý, miễn cương cười vui nói. Nơi nào sẽ có phụ mẫu giả thiết? Lâm Hòa Âm ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật hỏi. Nếu như bọn họ muốn giết ta, ngươi sẽ làm sao? Tiêu Chính trên mặt vẫn như cũ treo cười, miệng bên trong lại nói, Lao Lâm. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế xấu bụng? Bọn họ là cha mẹ ngươi. Ta bận tâm ngươi cảm thụ, nhất định sẽ có chỗ bao dung. Lâm Hòa Âm không có tiếp tra, chỉ là phối hợp nói ra. Nhưng nếu như bọn họ cầm đao chỉ vào người của ta, lời thề son sắt muốn giết ta đâu? Tiêu Chính mím môi nói ra, ta hội cướp đi bọn họ đao. Giết người không phải đao, là tâm. Lâm Hòa Âm gần từng chữ một. Ngươi như thế nào hóa giải bọn họ lòng sát phạt? Tiêu Chính vội vàng dừng lại Lâm Hòa Âm càng ngày càng cực đoan thăm dò, lắc đầu nói ra, bằng vào ta tính cách, coi như cha mẹ ta còn tại thế, cũng khẳng định không phải loại kia khổ đại cứu thâm người. Có lẽ sẽ giống như ta nghịch ngợm. Đón đến, Tiêu Chính mỉm cười nói, mà lại giống ngươi như thế tài giỏi lại xinh đẹp con dâu, bọn họ ưa thích cũng không kịp. Làm sao lại giết ngươi thì sao? Ngươi tài giỏi, vừa anh Tuấn. Lâm Hòa Âm từng chữ nói ra nói ra. Hắn vì cái gì nghĩ ngươi chết ra? Chính, ta biết ngươi thật khó khăn. Cũng biết trong lòng ngươi bị khuất, mang tại sao muốn giết ngươi? Người là phụ thân ta, mà không phải người khác. Liền xem như Thương Kinh Thiên muốn giết ngươi, ngươi cũng dám xách đao làm thịt hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, muốn giết ngươi người lại là phụ thân ta. Ta không có khả năng giúp ngươi giết phụ thân ta. Thậm chí không có cách nào ngăn cản hắn. Lâm Hòa Âm ánh mắt băng lãnh mà kiên nghị nói ra. Nhưng ta hy vọng ngươi vứt bỏ đối với hắn bất luận cái gì thành kiến, coi hắn là thành một cái địch nhân chân chính đối đãi. Thứ nhất, hắn nhất định là ngươi mạnh nhất địch nhân. Cho dù ngươi toàn lực ứng phó, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lâm Họa Âm thẳng thắn nói ra, thứ hai, ta có thể không có hắn, nhưng không thể không có ngươi. Chương 889, Lâm Họa Âm lễ vật. Cỡ nào tàn nhẫn tỏ tình, cỡ nào rung động lòng người tình thoại. Trên đời này, có lẽ chỉ có Lâm Họa Âm loại nữ nhân này, mới nói đạt được như thế làm cho người động dung lại rung động lời nói A Lâm Lao yêu cùng Diệp Phượng Hoàng nữ nhi, quả thật người phi thường. Ngay cả đối nam nhân mà nói, thụ nhất dùng tình thoại, cũng nói đến tàn nhẫn như vậy, lênh khốc. Tiêu Chính kinh ngạc nhìn chăm chú Lâm Họa Âm. Nhìn lấy nàng mắt, nhìn lấy nàng mũi, môi. Nửa ngày về sau, hắn thanh tuyến trầm ổn nói ra, ta hiểu. Nếu như Lâm Họa Âm làm ra dạng này lựa chọn, Tiêu Chính còn không thể phân rõ cục thế lời nói, vậy hắn liền không phải là bởi vì yêu Lâm Họa Âm, mới đối Lâm Chiêu Thiên có chỗ lui bước, mà là bởi vì sợ Lâm Chiêu Thiên cường đại, không dám cùng chi đối kháng. Đêm nay, Diệp Ngọc Hoa hiện thân, Lâm Họa Âm tàn nhẫn tỏ tình, rốt cục kiên định Tiêu Chính tâm, để hắn có đầy đủ lý do, coi Lâm Chiêu Thiên là thành địch nhân chân chính, mà không phải cha vợ. Đối kháng, đã thương người. Không đối kháng, càng thương tổn. Tiêu Chính sao lại thương tổn người khác, lại biệt khuất chính mình hắn rôi ra một cái tay, từ dưới gối đầu lấy ra một cái rất lợi hại phổ thông túi vải, cao y tu ý không lớn, phía trên thêu một cái Phật tượng. Mặt ngoài phình lên, hiển nhiên là trang có cái gì. Tặng cho ngươi. Tiêu Chính một mặt ôn nhu nói ra. Lâm Họa Âm hỏi. Đừng giả bộ. Tiêu Chính bĩu môi nói. Ngươi không có nhìn lén qua tại điều kiện phạm vi bên trong. Lâm Họa Âm chỉ có không muốn biết sự tình, không có không thể biết sự tình. Huống chi, phần lễ vật này hắn đã chuẩn bị kỹ càng mấy ngày. Một mực liền đặt ở dưới gối đầu, Lâm Họa Âm ha có thể không có phát giác ta chỉ có điểm bệnh thích sạch sẽ. Lâm Họa Âm thẳng thắn nói ra, không có nhìn trộm đam mê. Tiêu Chính ngay vậy, không khỏi thầm nghĩ chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu là Lâm Họa Âm chuẩn bị cho mình một phần lễ vật, Tiêu Chính nhất định sẽ không kịp chờ đợi nhìn lén. Kéo ra cao y tu y, Tiêu Chính lấy ra một chuỗi Phật Châu. Phật Châu có 41 hỏa, cùng sở hữu 7 loại nhan sắc. Vừa vặn ứng hỏa cầu vồng chi sắc. Cũng chưa dùng cái gì đắt đỏ tài liệu sâu chuối, mà chính là một đầu phổ thông dây đỏ. Nhìn qua loẹ loẹn, rất lợi hại phù hợp Tiêu Chính thẩm mỹ. Ta gọi nó thất thải châu. Mỗi một viên Phật Châu đều tìm một cái chùa miếu trụ trì khai quang. Nghe người ta nói, phúc phận sâu cạn, cùng tâm thành có quan hệ. Ta chạy ba cái tỉnh, thập bát tòa thành thị, mới tề tụ cái này 41 viên Phật Châu. Nhất định có thế mang cho ngươi đến hảo vận. Tiêu Chính một mặt thành khẩn nói ra. Thất thải châu không bàn mà hợp cầu vồng chi sắc. Mà cầu vồng lại đối ứng mỹ hảo, chính là Tiêu Chính hy vọng Lâm Họa Âm tâm tình, mỗi ngày đều như cầu vồng một dạng dương quang sáng lạ. Thất thải châu cũng không đáng tiền. Coi như cầm lấy đi xỉ cổ tạn cửa hàng buôn bán, chỉ sợ cũng không ai để mắt. Tùy tiện cho cái 3 năm khối đuổi Tiêu Chính. Nhưng đối với người trong cuộc Tiêu Chính tới nói, lại là trọn vẹn chạy 9.900 cây số mới sưu tập. Tình ý sâu nặng. Lâm Họa Âm tiếp nhận thất thải châu, mỗi một viên Phật châu đều trong suốt sáng long lanh, màu sắc sáng rõ. Tuy nhiên loẹ loẹt, liền dây đỏ thắt nút thủ pháp cũng 10 phần thô ráp, nhưng đối với xuất thân hảo môn Lâm Họa Âm mà nói, lại là đời này thu đến lễ vật tốt nhất. Rất xinh đẹp. Lâm Họa Âm đeo tại trên cổ tay trắng như tuyết, cho ra phế phủ đánh giá. Thực ta muốn tại mỗi viên Phật Châu bên trên khắc lên tên ngươi. Tiêu Chính thừa thắng sông lên no y bất đắc di Phật Châu quá nhỏ, chỉ là khắc đúc ngươi họ, liền không có chỗ. Mà lại nếu là mỗi khỏa đều khắc chữ lời nói, Phật Châu liền lộ ra quá sức tưởng tượng. Lo lắng dẫn phát ngươi dậy đặc hoàng sợ chứng. Lâm Họa Âm giơ cổ tay lên. Mượn ánh trăng nhìn về phía sâu này không có chút nào nghệ thuật khí chất thất thải châu, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nhìn rất đẹp. Tiêu Chính thấy thế, không khỏi một mặt tha thiết hỏi, lão Lâm, ngươi nhìn ta chuẩn bị lễ vật cũng tặng cho ngươi. Ngươi có phải hay không cũng cần phải biểu thị một chút loại này lễ lớn, Lâm Họa Âm nếu là cái gì cũng không có chuẩn bị, chẳng phải là quá không thể nào nói nổi mới đầu cho là nàng không nhớ rõ, Tiêu Chính ngược lại không có gì chờ mong. Bây giờ biết nàng cũng đến coi chuẩn bị, Tiêu Chính tự nhiên vạn phần mong đợi Lâm Họa Âm lễ vật. hai năm ngày kỷ niệm A nhân sinh có thể có bao nhiêu cái hai năm A chính ca chờ mong cực. Không có. Lâm Hòa Âm sắc mặt hơi có vẻ vi diệu nói ra. Không có Tiêu Chính giận. Ta một đại nam nhân đều nương nương khang chuẩn bị cho ngươi buồn nôn lễ vật. Ngươi một nữ nhân thế mà không định chút lễ vật quá phận A chính ca kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Lâm Hòa Âm nhìn ra Tiêu Chính tức giận, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia áy náy, ta không biết đưa cái gì. Đây là lời nói thật. Cũng là làm phức tạp Lâm Hòa Âm nhiều ngày vấn đề. Theo ngày kỷ niệm tới gần, theo Tiêu Chính càng ngày càng chăm nhanh vụng trộm nhìn các nơi chạy. Lâm Hòa Âm trong tay lễ vật càng ngày càng nhiều. Giá trị vượt qua 100 triệu. Nổi danh đồng hồ. Có các loại đắt đỏ nam sĩ đồ dùng. Lâm Hòa Âm thậm chí nắm chuyên gia đặt hàng một đài hạn lượng xe đua. Bây giờ chính để xuống đất nhà để xe. Có thể những lễ vật này đều không phải là Lâm Hòa Âm muốn đưa. Một số liền nàng đều không thích không hài lòng lễ vật, Tiêu Chính như thế nào lại hài lòng đâu, cho nên cứ việc trong tay nàng có gần 20 phần lễ vật, có thể nàng vẫn như cũ chỉ có thể ấy nấy nói cho Tiêu Chính, nàng không có có lễ vật muốn tặng cho Tiêu Chính. Không biết Tiêu Chính phẫn nộ nói, ta nhìn ngươi là không nỡ dùng tiền A coi như không nghĩ ra được, tùy tiện đưa ta một đài xe đua cũng có thể A ngươi cũng biết ta thân phận bây giờ, luôn mở chiếc 180 vạn bảo mã bợm. Tóm lại là cùng thân phận không hợp. Lâm Hòa Âm ánh mắt chớp động, hỏi, xe đua là được miễn cưỡng tiếp nhận. Tiêu Chính bĩu môi nói, bất quá sửa đưa đã không có ý nghĩa, ta A Chính ca cũng không phải là ép buộc người đưa ngươi. Lâm Hòa Âm đưa cho Tiêu Chính một cái chìa khóa xe. Chính liễu lo không ngừng phát tiết trong lòng oán khí, A Chính ca tại chỗ liền sửng sốt. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm chìa khóa xe, hưng phấn nói, bù gạ tỷ hàng hắn trộm cướp đi chìa khóa xe, như nhặt được trí bảo hỏi. Xe này trong nước cũng không tốt làm A sai người mua. Lâm Hòa Âm nói ra. Chạy 3.000 vạn xe đua A Tiêu Chính vui mừng nhướng mày, cao hứng bừng bừng no y cuối cùng cũng đã có xe trang B nói xong. Hắn lại hơi có chút nổi giận nói, đáng tiếc nổi danh xe vô danh đồng hồ, thật sợ từ trong xe đi ra liền bị cảnh sát bắt, hoài nghi ta là bọn trộm xe. Lầu một ngăn kéo có một khối yêu kia. Lâm Hòa Âm nói ra. Bao nhiêu tiền Tiêu Chính lần nữa nhiệt huyết sôi trào. Yêu kia. Thế giới tam đại danh biểu một trong. Sang quý nhất yêu kia, một khối cao đến hơn 1.000 vạn. Có thể nói trong ngoài chi vương. 1.000 vạn. Lâm Hòa Âm nói ra. Mẹ A Tiêu Chính như là cờ âm ở tới đồ chơi tiểu hải tư. Một mặt phấn chấn no y lão tử rốt cục biến thành khoản gia. Lâm Hòa Âm nhìn lấy Tiêu Chính hoa chân múa tay bộ dáng. Đôi mắt đẹp chỗ sâu cũng kìm lòng không được hiện hiện một vòng cười nhạt, ý hắn thật giống đứa bé. Một cái bình thường đồ chơi, một phần không cần bỏ ra tâm tư chuẩn bị lễ vật, liền có thể dô đến hắn vẻ mặt tươi cười. Vạn phần vui vẻ. Đơn giản như vậy nam nhân, trí tuệ Lâm Hòa Âm làm thế nào, có lẽ đều khó mà để hắn không vui. Không phải sao? Chương 890, chư quân cùng nỗ lực. Mỹ ảnh hệ liệt vấn đề tại ở nước ngoài bộ tiếp tục lên men, lấy Tiêu Chính là cao nhất chỉ huy xử lý phía dưới. Ở nước ngoài bộ có hai tên khu vực người phụ trách xuống ngựa. Ba tên người phụ trách nhận xử phạt, mặc dù còn dừng lại tại nguyên trên cương vị, lại là mang tội chi thân, tùy thời có bị cầm xuống nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, ở nước ngoài bộ thượng hạ thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Phó chủ quản kiêm nhiệm giải trí bộ chiến lược kỹ sư Trầm Hàm cũng tại Âu Dương cùng đi thăm viếng toàn cầu, thi hành Tiêu Chính hạ đạt tối cao chỉ lệnh. Phải tất yếu tại kỳ hạn bên trong chỉnh đốn hoàn tất, khôi phục lại vốn có trên quỹ đạo. Ngày này, Tiêu Chính ở công ty cùng Trầm Hàm Âu Dương hai người mở video hội nghị. Video đối diện Trầm Hàm cùng Âu Dương đồng đều sắc mặt tiểu thụy, giống như có lẽ đã hồi lâu không có ngủ ngon giấc. Tiêu Chính phân phó thư ký ngược lại chén trà đậm tiền đến, ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc hỏi, xử lý đến thế nào các khu xưởng đã hạ đạt tối cao chỉ lệnh, cũng thanh tẩy vấn đề công xưởng nhân viên. Tin tưởng tương lai chỉ cần đề cao giám sát cường độ, toàn cầu sản phẩm chất lượng đều có thể đạt được cam đoan. Trầm Hàm lần này quyết đoán, cái gì cấp dưới thể diện cũng không cho. Kết quả xử lý 10 phần lý tưởng. Công tác hiệu suất cũng lạ thường cao, liền đi theo ở bên người hiệp trợ Âu Dương cũng cảm thán Trầm Hàm không hổ là nữ trung nữ cường nhân, nghiệp vụ năng lực toàn diện lại xuất chúng. Học được rất nhiều việc. Ừm. Vất vả ngươi. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi vào Âu Dương trên mặt. Ngươi thì sao tra ra đối thủ mục đích sao điều tra ra? Âu Dương cau mày nói. Trên mặt tràn ngập vẻ sầu lo. nói. Tiêu Chính bình thản nói. Các địa khu đồ trang điểm hành nghiệp tại gần mấy tháng tràn vào đại lượng tiền tài. Âu Dương H.I.H.N.G. khi hệ V.V.A. nói ra. Mà lại đều là có trật tự tiến hành đầu tư, nhìn như không có động tĩnh gì, kỳ thực đã tại toàn cầu hình thành một cái cực lớn vòng vây. Một khi phát lực, chúng ta mị ảnh thị trường đem trên diện rộng hạ xuống. Tiêu Chính mi đầu cao lại, thầm nghĩ, Thường Giật Sơn bản sự thật đúng là đại A thế mà có thế tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong điều động nóng lực như thế tiền. Theo Tiêu Chính tính ra, muốn tại toàn cầu phạm vi đối mị ảnh hệ liệt tiến hành có mạnh mẽ đánh lén, tối thiểu cần 100 tỷ tiền tài làm hậu thuẫn. Nếu không, căn bản là không có cách đối mị ảnh hệ liệt tạo thành quá đại phá hư. Rất lợi hại hiển nhiên, Thường Giật Sơn khẳng định không phải lấy chính mình nhà qua thao tác, mà chính là hắn những kim cương đó cấp khách hàng nóng tiền. Phải biết, Thường Giật Sơn tại phố Hoan thế nhưng là nổi danh tài chính thiên tài. Chỉ cần là hắn qua tay tiền, lợi nhuận nhỏ hơn 50%, cái kia cũng không tính là phát huy ra hắn bản lĩnh chân chính. Cho nên tại Thường Giật Sơn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc về sau, cấp tốc trở thành phố Hoan chạm tay có thể bỏng nhân vật. Vô số nhân vật nổi tiếng nhà giàu đạp phá trong nhà hắn cánh cửa, không kịp chờ đợi muốn đem tiền giao xử lý dùng hắn. Bởi vì tất cả mọi người biết, Thường Giật Sơn nhất định sẽ giống như ma thuật sư, đem bọn hắn tiền gấp bội, gấp bội, gấp bội nữa. Đây chính là Thường Giật Sơn bản sự, cũng là liền Lâm Chiêu Thiên đều đối với hắn nhìn với con mắt khắc khí. Hắn không cần từ hông bao móc ra một phân tiền, liền có thể đánh dụng Tiêu Chính vẫn lấy làm kiêu ngạo mị ảnh hệ liệt thị trường chiếm hữu dẫn đầu. Tạo thành cự đại lợi ích thương tổn. Tiêu Chính mím môi hỏi, cực khổ nữa các ngươi một trận. Xuất ra mỗi cái khu vực phương án giải quyết. Trầm Hám nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mỗi cái khu vực phương án giải quyết đây cũng không phải là một hai ngày liền có thể hoàn thành lượng công việc cao ít thì 10 ngày nửa tháng, lâu là mấy tháng thậm chí nửa năm. Mà lại, cho dù bọn họ có thể lấy ra phương án, cũng chưa chắc có thể có hiệu quả. Bất quá Trầm Hám cũng biết, mị ảnh hệ liệt bây giờ gặp phải cự đại khiêu chiến, một khi thất bại, sẽ cùng rất nhiều từng gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc về sau. Lại cấp tốc bị thua biết rõ danh phẩm bài mở dạng, phù dung sớm nở tối tàn. 2 năm. Đầy đủ dưỡng ra mị ảnh nhuệ khí, cũng khó giống này những quốc tế danh tiếng lâu năm nhãn hiệu một dạng, dưỡng xuất khí. Cho nên một trận chiến này, đối mị ảnh hệ liệt thậm chí cả tân áo mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Thành công, đem chính thức bước vào trang điểm giới hảo môn nhãn hiệu. Thất bại, lưu lạc làm nhị tam lưu nhãn hiệu cũng chưa hẳn có biết. Âu Dương cùng Trầm Hàm cùng nhau gật đầu, nói ra, chúng ta sẽ mau chóng làm ra phương án. Trầm Hàm tại tiếp tục nói, nhưng khổng lồ như vậy phương án, chúng ta cần đầy đủ tiền tài ủng hộ. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, nói ra, bao nhiêu Trầm Hàm cùng Âu Dương liếc nhau, cùng nhau phun ra một con số, 100 ức. Tân áo một năm lợi nhuận, cũng không có nhiều như vậy. Tiêu Chính mi đầu cao lại, kìm lòng không được móc ra điện tử khói bẹp hai cái. Mượn mị ảnh hệ liệt gió đông. Tân áo thành công từ Minh Châu biết rõ danh xí nghiệp nhất cổ tác khí trở thành cả nước lớn nhất làm náo động tuổi trẻ xí nghiệp. Thậm chí bước vào quốc tế hóa, thiên quân toàn cầu. Nhưng lấy Lâm Họa Âm tại trên buôn bán dạ tâm, tự nhiên không có khả năng cực hạn tại đồ trang điểm cái này một cái lĩnh vực. Cho nên tại mỹ ảnh sáng tạo hiệu suất cực kỳ cao ích về sau, nàng thừa thế đẩy ra hiện hoa hạ kế hoạch, hoàn thành tân áo lần thứ 2 bố cục. Lần này lại không phải mơ tưởng xa vời. Tiếp tục quốc tế hóa, mà chính là làm gì chắc đó tại hoa hạ đặt vững cơ sở, muốn toàn diện nở hoa. Kể từ đó, tiền kỳ đầu tư tự nhiên cũng liền to lớn vô cùng. Thậm chí có thể nói, trước mắt mị ảnh hệ liệt kiếm tiền, tiếp cận 70% đều nện vào hiện hoa hạ kế hoạch. Nếu như Trầm Hàm bọn họ phương án cần 100 ức tiền tài ủng hộ, như vậy có thể nghĩ, hiện hoa hạ kế hoạch tối thiểu trong vòng nửa năm không có khả năng lại có đại động tác. Cái khoản tiền này đối ngay sau đó tân áo tới nói, mặc dù là khối khó gặm xương cốt, nhưng vẫn có năng lực gặm. Liên nhìn Lâm Họa Âm có nguyện ý hay không gặm, có bỏ được hay không gặm. Trầm mặc nửa ngày, Tiêu Chính cầm lấy trên bàn đường dây riêng, cho Lâm Họa Âm phát một chiếc điện thoại quá khứ. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Đối diện truyền đến Lâm Họa Âm băng lãnh mà bình thản thanh âm. Bởi vì theo miễn đề, liền Trầm Hàm cùng Âu Dương đều có thể nghe thấy. Có việc bởi vì là tiếp đường dây riêng, Lâm Họa Âm duy trì lấy tân áo tổng giám đốc cao lãnh tác phong. Thái độ bình thản hỏi. Lâm Tổng. ta cùng Trầm Tổng đang đàm phương án giải quyết. Nàng cần 100 ức tiền tài làm hậu thuẫn. Ngài thấy thế nào? Tiêu Chính trực lai trực hứ, cũng không có mồm mép bịp người. Có thể. Lâm Họa Âm sảng khoái đáp ứng. Ta sẽ cùng bộ phận tài vụ chào hỏi. Lâm Họa Âm sảng khoái đáp lại để Trầm Hàm Hai trong lòng người đại thạch rơi xuống đất. Nhưng ngay sau đó, Lâm Họa Âm lời nói xoay chuyển, giọng điệu mát lạnh nói ra, nửa năm kỳ hạn. 100 ức hội toàn bộ đến nơi. Nhưng nếu như trong vòng nửa năm giải quyết không nguy cơ lần này, chứ ở nước ngoài bộ chủ quan ở, phía dưới sở hữu tham dự người phụ trách tập thể sa thải. Lời vừa nói ra, Trầm Hàm cùng Âu Dương lập tức dưới quân lệnh trạng, biểu thị sẽ thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cúp điện thoại, Tiêu Chính một mặt thận trọng nhìn về phía trong video hai người, mím môi nói ra, đều nghe thấy á đây chính là Lâm Tổng thái độ. Vì chúng ta ở nước ngoài bộ, Lâm Tổng tối thiểu muốn mắc cạn hiện hóa hạ kế hoạch nửa năm. Nói nhiều ta liền không nói. Chư quân cùng nỗ lực. Chương 891, bỏ sót hậu trường hát thủ. Ở văn phòng không sóng không gió bận rộn cho tới trưa, Tiêu Chính tâm tình không tính hỏng bét, hào hứng cũng không cao cùng Đường Minh qua căn tin đi ăn cơm. Vừa ăn hai cái, bao cửa xương phòng liền bị người gõ vang. Giữa trưa người nào như thế không có nhãn lực kình vừa uống nửa ngụm Mao Đài Đường Minh đứng dậy đi mở cửa, lại phát hiện đứng tại cửa ra vào là một cái dáng điệu không tệ, cũng coi như có khí chất nữ nhân xa lạ. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mỹ nữ, ngươi tìm ai? Tìm các ngươi Tiêu Tổng? Thương Giao mỉm cười nói. Tìm ngươi. Đường Minh quay người ngồi trở lại cái ghế. Tiêu Chính quay đầu nhìn một chút Thương Giao, trêu ghẹo nói, Thương tiểu thư làm sao tìm được nơi này đến trả nợ dê, lẽ lại có cực kỳ trọng yếu sự tình tìm ta bàn bạc? Cân nhắc Tiêu tiên sinh thật sự là người thông minh. Còn chưa mở miệng, liền biết ta muốn nói cái gì. Thương Giao cũng là không sợ người lạ, mười phần tự nhiên ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh. Tiêu Chính tự mình cho nàng rót một ly tiểu, mỉm cười nói, thật đúng là có sự tình á. Hắn ngược lại là có chút giật mình. Cái này Thương Giao mặc dù không như Rừng Họa Âm có đại trí tuệ, nhưng lòng dạ cùng đầu não, cũng không phải cô gái tầm thường chỗ có thể sánh được. Huống chi tại sau lưng của hắn, còn có cái có thể cùng Lâm Chiêu Thiên địa vị ngang nhau phụ thân Thương Kinh Thiên. Cho nên nàng nói có chuyện gì bàn bạc cân nhắc, Tiêu Chính không thể không giữ vững tinh thần, đề cao cảnh giác. Để tránh lấy lao Thương ra no y song phương tuy nhiên liên hệ một số tin tức, cũng coi như hữu hảo ở chung lấy. Nhưng Tiêu Chính hết sức rõ ràng, song phương nhiều lắm là cũng chính là cái lợi dụng lẫn nhau trạng thái. Ai cũng không có khả năng thực tình vì muốn tốt cho người nào. Một khi thời cuộc biến hóa, vài phút có thế sau lưng vạch trần đao tử. Thương Giao nhấp một ngụm Mao Đài, cũng là không vội mà nói chuyện chính sự, ngược lại ý vị thâm trường nói ra. Tân áo nhóm này ăn còn thực là không tồi. Liên ở công ty căn tin cũng có thể uống Mao Đài. Dứt khoát ta cũng tới tân áo đi làm tính toán. Thương tiểu thư đừng nói giỡn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cái này Mao Đài là chúng ta tự chuẩn bị. Sao có thể để công ty thanh ly cái kia đi làm trong lúc đó có thể uống rượu, cũng là tốt phúc lợi a. Thương Giao mỉm cười cười nói. Tiêu Chính cười cười, cũng không giải thích. Lâm Họa Âm làm gương tốt. Từ trước tới giờ không hội xúc phạm công ty luật thép, nhưng Tiêu Chính lại tắt phong lười nhác, chỉ cần không phải chạm đến dây, hắn cơ bản không có quá nhiều lo lắng. Uống hai chén tiểu mà thôi nha, đợi chút nữa một hồi ngủ trưa quá khứ, rượu cồn cũng liền bay hơi. Không có gì đáng ngại. Ngồi chém gió hai câu, Đường biết rõ hai người có chuyện quan trọng nói chuyện, ngược lại là rất lợi hại thức thời rời đi phòng khách. Cho hai người lưu lại tư nhân không gian. Được. Hiện tại cũng không có ngoại nhân. Tiêu Chính mỉm cười nói. Thương tiểu thư có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Lần trước tại Thường Giật Sơn bữa tiệc bên trên, ta không liền đã nói qua sao? Thương Giao một mặt mỉm cười nói. Chẳng lẽ Tiêu Tổng đã quên? Tiêu Chính hơi sững sờ, liền lại liên tưởng tới bữa tiệc đêm đó, không khỏi lắc đầu nói ra. Thương tiểu thư, ngươi đem chuyện này thật chứ làm người chẳng phải truy cầu cái nói tất làm tất được sao? Thương Giao nói ra. Chẳng lẽ Tiêu Tổng hy vọng ta làm một cái nói không giữ lời người? Tiêu Chính biểu lộ vi diệu nói, Thương tiểu thư, ngươi cũng biết tân áo tình huống như thế nào. Coi như ta hữu tâm cùng Thương tiểu thư trở thành sinh ý đồng bọn. Tin tưởng Lâm Tổng cũng sẽ không đồng ý tân áo là Lâm Tổng, còn không phải liền là ngươi? Thương Giao ý vị thâm trường nói ra. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tiêu Chính khỏe môi treo lên một vòng mỉm cười, lắc đầu nói, Thương tiểu thư vẫn là nói điểm hữu dụng đi. Thương Giao gặp Tiêu Chính không muốn bàn lại, dù bận vẫn lung dung thay cái tư thế ngồi, mỉm cười nói, đã Tiêu tiên sinh không hứng thú cùng ta nói chuyện làm ăn, vậy chúng ta còn tiếp tục nói chuyện hợp tác đi. Dù sao, ta bản thân cũng không có gì quá quyền to lực đại biểu thương gia nói chuyện làm ăn. Nói xong, thương giao bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, tiếp tục nói, Tiêu tiên sinh, nghe nói mị ảnh hệ liệt gần nhất ra điểm nhiễu loạn Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi mi đầu cau lại nói, thương tiểu thư không phải muốn cùng ta nói chuyện hợp tác sao, tại sao lại vây quanh phía trên này đến đây, chính là ta hôm nay tìm đến Tiêu tiên sinh nguyên nhân chủ yếu. Thương giao mỉm cười, nói ra, mà lại, càng minh sắp nói, ta là tới giúp Tiêu tiên sinh. Ô Tiêu Chính mỉm cười nói, thương tiểu thư dự định giúp thế nào ta hậu trường hát thủ, tin tưởng Tiêu tiên sinh đã sớm nắm giữ. A thương giao cũng không nói chêm chọc cười, đi thẳng vào vấn đề. No y liền Lâm Chiêu Thiên đều rất lợi hại, thưởng thức thường giật sơn đầu tư bản lĩnh, làm hắn người dẫn đường. Tin tưởng Tiêu tiên sinh tại hắn am hiểu lĩnh vực, hẳn là cũng sẽ không thái quá chủ quan. A Tiêu Chính nhấp một ngụm mao đài, ăn một khỏa đậu tương nói, đã thương tiểu thư là tới giúp ta. Vậy liền nói điểm có ý nghĩa. Thương giao nghe vậy, lại là càng thêm nói thẳng, có lẽ Tiêu tiên sinh chỉ biết là thường giật sơn ở sau lưng dở trò quỷ, nhưng lại không biết trừ hắn ra, còn có người ở sau lưng thao tác. Người nào? Tiêu Chính tò mò hỏi. Thường giật sơn đường dây này, là Tiêu Chính cung cấp cho Âu Dương. Tại có chuẩn bị tình huống dưới truy tra, Âu Dương xác thực có năng lực tra ra thực chất tính manh mối. Nhưng nếu như có khác chính mình cũng không biết hậu trường hát thủ, cái kia Âu Dương khẳng định cũng vô pháp bắt. Tiêu tiên sinh người quen cũ. Thương giao hơi hơi nheo lại con người, ý vị sâu xa nói ra. Tokyo Ito. Hắn Tiêu Chính lông mày nhíu lại, ngoài ý muốn nói. Hắn cũng có thể tại mị ảnh hệ liệt bên trong kiếm một chén canh, vì cái gì phải làm như vậy mà lại. Âu Dương khống chế Tokyo phương diện căn vốn nên không có bất kỳ tổn thất nào, tương phản, so sánh di vãng 3 tháng còn có điều đề cao. Ito có làm tay chân động cơ sao? Điểm này lợi ích đối Ito mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông. Vô pháp ảnh hưởng hắn làm ra bất kỳ quyết định gì. Thương giao mỉm cười nói. Huống hồ, hắn lúc trước ngăn cản mị ảnh đánh vào Tokyo thị trường. Chẳng lẽ Tiêu tiên sinh cho rằng Ito vẹn vẹn muốn thông qua Ito thu lợi sao? Tiêu Chính mím môi nói ra, rửa tai lắng nghe. Hắn là Liệp Hồ châu Á khu người tổng phụ trách. Cũng là Liệp Hồ trước mắt duy nhất có thể cùng Sophia địa vị ngang nhau trung kiên lực lượng. Thương giao chậm rãi nói ra. Hắn muốn. Tuyệt không chỉ tại điểm ấy lợi ích. Mà chính là toàn bộ Liệp Hồ, thậm chí là hoa hạ thị trường. Ta không hiểu. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Hắn làm như thế, có thể thu được cái gì lợi ích đến hắn cấp độ này. Làm một chuyện liền nhất định muốn đối với chuyện này thu hoạch được rõ ràng lợi ích sao? Thương giao hỏi ngược lại. Mị ảnh hệ liệt trừ tân áo, ai là lớn nhất ke thu lơ? Ý Tiêu Chính nghe vậy, cảm thấy hơi trầm xuống. Người nào? Sophia thương giao biết Tiêu Chính là người thông minh, rất nhanh liền có thế vớt thuận suy nghĩ. Cho nên cũng không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, tiếp tục nói, hắn cùng thường giật sơn tuy nhiên mục tiêu khác biệt. Lại có thể đối với việc này đạt thành nhất trí. Thường giật sơn muốn chỉnh ngươi, mà hắn, muốn chỉnh Sophia. Theo ta được biết, gần nhất 2 năm này, Sophia cũng không ít tại mị ảnh hệ liệt bỏ công sức. Thậm chí tổ kiến chuyên mục công ty, dùng cho khai thác phát triển. Thương giao mím môi nói ra. Một khi mị ảnh lần này nhịn không quá qua, tổn thất không chỉ có riêng là tân áo, còn có Sophia tiểu thư.